Xẹt xẹt. Mấy chục đạo hắc quang từ La Tát Lô Kiệt bàn tay bắn ra, trong nháy mắt quấn quanh ở Cổ Vân trên người. Hay là nàng đã âm thầm uống xong thuấn hội huyết tề, lúc này vẹn vẹn chỉ là đang đợi cơ hội phản kích. Sau khi những này màu đen tia chớp quấn quanh người thời điểm, Cổ Vân không phát không được ra thê thảm tiếng kêu rên. La Tát Lô Kiệt, cho ta ngừng tay. Ngươi muốn ta giúp ngươi, chí ít cho ta thả nàng rời đi nơi này. Cổ Thiên Nguyên lúc này tiến lên trước một bước, không giận tự uy. Hay là ở lực lượng bên trên cách biệt Vân Nghê, nhưng mà Cổ Thiên Nguyên trên người lúc này toát ra đến, nhưng là một loại lớn lao khí thế. Ngươi hoàn thành chuyện của chính mình sau này, ta tự nhiên sẽ thả người. Thả các ngươi cũng được. La Tát Lô Kiệt nhưng là thu hồi cái kia giàn vật Cổ Vân hắc quang. Cổ Thiên Nguyên trầm giọng nói, nếu như vậy, liền cho ta lập tức bắt đầu đi. Ta cũng không muốn ở đây cùng ngươi lãng phí thời gian. Ra ra Cổ Vân khó khăn ngẩng đầu đến, thân thể nhưng ma túy đến mức hoàn toàn không có cách nào bỏ lên, lại một lần nữa mà sa vào suy yếu bên trong. Lúc này, La Tát Lô Kiệt nhưng là trầm giọng nói, vừa vặn. Mê hoặc, cho ta đem lực lượng truyền mở ra đến to lớn nhất trình độ. Ta muốn cho tà thần bí giới và thiên đường chủ thế giới trung điệp, trực tiếp để tà đế chân thân giáng lâm. Một đạo nửa trong suốt hư ảnh, lúc này nhanh chóng rời đi cái kia thụ hình đồ bên trong. Tựa hồ là một cô gái dáng dấp. Cổ Vân dùng sức mà lắc đầu một cái, tầm mắt đã có chút mơ hồ lên. Bây giờ không khỏi xuất hiện một tia tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng ra ra của chính mình, thức tỉnh cái gọi là tà đế, là như vậy mâu thuẫn, e sợ cái kia tà đế phục sinh sau khi, tuyệt đối sẽ không mang đến chuyện tốt lành gì. Nhưng mà, bây giờ nhưng là không có cách nào xoay chuyển tất cả những thứ này. Sao? Dây thường đen. Còn ở y phục của chính mình bên trong cất giấu. Này bắt nguồn từ bạo thực chi vương đạo cụ. Mà bạo thực chi vương lúc này, rõ ràng đã ở cái kia thụ hình đồ bên trong, bị hấp thụ trở thành thời khô dáng dấp. Cổ Vân lặng lẽ để đem bàn tay vào đến y phục của chính mình bên trong. Mặc dù không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng nếu có thể chế tạo một chút phiền toái, ít hơn nữa cũng không hoặc ngại ít. Đại điệu nhưng là ở trong chớp nhoáng này bắt đầu rung động lên. Toàn bộ cung điện, giờ khác này trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trên trời cái kia một vòng to lớn hồng nguyệt, giờ khác này chính đang không ngừng mà mở rộng, hắn chính đang không ngừng mà bay xuống. Trên đất, vô số đá vụn, bởi vì hắn hạ xuống, mà bị cuốn lên trên bầu trời. Ở trong trầm mặc, hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa. Chứng kiến cái kia hồng nguyệt, dường như thiên thạch giống như đập xuống. Nhưng mà, hết thảy đều cũng không phải là bị hắn tạm hủy. Cái kia hồng nguyệt phảng phất cũng chỉ là một cái giả lập tồn tại hư ảnh giống như, trong giây lát này, trực tiếp chìm vào trong lòng đất, hoặc là nói, hắn cùng đại địa dung hợp ở một khối hội càng thêm chuẩn xác. Mà cùng lúc đó, chúng nhân, hết thảy đều bị này to lớn hồng nguyệt, bao trùm, rõ ràng là toàn bộ thiên dực đế quốc hoàn thành. Không được. La Tát Lô Kiệt, đơn thuần dựa vào thụ hình đồ thu thập đến lực lượng, không đầy đủ để chống đỡ lần này bí giới giải phóng. Những này tà thần khôi phục độ, cũng không có ngươi suy nghĩ cao như vậy. Hoặc là nói, ngươi vẫn là đánh giá thấp loại này giải phóng cần thiết lực lượng. Đồng nhiên, từ cái kia trong cổ sáng, truyền đến một cái thanh âm lo lắng. Lúc này, tà thần La Tát Lô Kiệt nhưng là trầm giọng nói, ta đã vì thế chuẩn bị vô số năm. Tuyệt đối sẽ không để hắn sắp thành lại bại. Kém bao nhiêu, tự có ta đến trên đỉnh. Dứt lời, La Tát Lô Kiệt một con từ thiên mà lên. Hai tay hắn đồng thời ôm thu về đến, lập tức hướng về cái kia cổ sáng đẩy một cái mà ra, sức mạnh khổng lồ, hóa thành một bó tia sáng. Bay thẳng đến cái kia cổ sáng chuyển vận mà đi. Chọn một cái quá trình ở trong, áp lực cực lớn cùng thời gian từ trên trời chuyển đến. Đem Cổ Thiên Nguyên cùng Cổ Vân hai người đồng thời đè ép trên đất. Lại như là bị ngàn tầng núi lớn đè lên. Tà đế. Căn cứ ngàn năm ước định. Giáng lâm đi. Ngài đều sẽ chúa tể thế giới này. Ngài đều sẽ lần nữa khôi phục thế giới này trật tự. Ngài đem sẽ trở thành trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị chí tôn. Ngài đều sẽ là trên đời mạnh mẽ nhất trí cao tinh giai. Tà thần La Tát Lô Kiệt giờ khắc này trên mặt tràn ngập ánh mắt cùng nhiệt. Cùng nhiệt lại như là tẩu hỏa nhập ma như thế. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, cũng không phải nổ vang tiếng sấm, mà là một ít cái gì khác đồ vật. Một chủng loại tựa như rít gào một tiếng âm thanh. Thời khắc này, hắn chính mặt ngoài thiết thiên địa. Thời khắc này, hắn khác nào tiếng tim đập. Thời khắc này, hắn phảng phất là toàn bộ thế giới trái tim như thế. Nương theo kỳ dị nổ vang, toàn bộ hồng nguyệt càng là trong nháy mắt hết mức vỡ tan trở thành vô số mảnh vỡ. Trước mắt, toàn bộ hoàng cung đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Toàn bộ hoàng thành đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Tất cả, đều chỉ là ở trong nháy mắt liền hoàn thành chuyển biến. Mặt đất màu đỏ sậm, màu đen gió xoáy. Đem toàn bộ thiên không đều nhuộm thành đen kịt tầng mây, vô số màu đen lôi đỉnh tràn ngập ở bên trong trời đất. Đồng nhiên, cái kia cột sáng trong nháy mắt biến đổi thô lớn lên. Phảng phất như là ở cuối cùng một khắc, thổ lộ hết thể lực lượng. Trên bầu trời, một đạo khổng lồ bóng dáng, lúc này chính tại cái kia trong cột sáng, chậm rãi xuất hiện. Đó là một tòa thật to tượng đá. Cái kia tượng đá, hai tay đồng thời điệp hợp đặt ở trước ngực, toàn thể khép lại. Trực tiếp rơi rụng ở đại địa bên trên. Vâng! Triệt để rơi rụng trong nháy mắt đó, đến cùng lại như là trái tim kịch liệt co rút lại giống như, tượng đá giờ khắc này, chính tại đứng thẳng ở này đại địa bên trên. Thành! Thành công mê hoặc yêu cơ lúc này biểu hiện phức tạp nhìn cuối cùng xuất hiện ở trước mặt này một đạo thạch đầu pho tượng. Tà đế La Tát Lỗ Kiệt lúc này từng ngụm mà thở gấp khí, hắn thậm chí có loại đứng không vững cảm giác, đi rồi hai bước, liền bán quỷ trên mặt đất, không nghĩ tới. Lại còn chênh lệch nhiều như vậy. Thế nhưng, hắn hít sâu, hắn ngẩng đầu lên, hắn lại một lần nữa hướng về tượng đá tới gần mà thôi, bước tiến tuy rằng chậm chạp, thế nhưng tốc độ nhưng đang không có yếu bớt hạ xuống. Cất bước bên trong, La Tát Lỗ Kiệt trong lòng bàn tay bỗng nhiên nô ra một vệt quả cầu ánh sáng màu đen, chỉ thấy hắn hướng về quả cầu ánh sáng kia nói, Âu Tạp nội tư, cho ta đem hết thể sinh hồn chi ngọc đưa tới. Ta muốn tà đế thức tỉnh đệ nhất khắc, liền có thể thu được bổ sung. Lập tức cổ tay chuyển động, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen liền trực tiếp trôi về phương xa. Lúc này, La Tát Lỗ Kiệt một tay nắm lấy chính mình lồng ngực, lộ ra một loại vẻ thống khổ. Hắn cắn răng, đông nhiên vung tay, mạnh mẽ huy năng trực tiếp để cổ thiên nguyên thân thể hướng về hắn phi va mà tới. Mặc dù nhìn qua là cực kỳ suy yếu tình huống, nhưng vẫn như cũ vẫn là phản kháng không được. Bất luận cổ thiên nguyên giãy giụa như thế nào, mở ra cái này khốn tà đế mộ. Đây là chỉ có ngươi mới có thể làm được sự tình. La Tát Lỗ Kiệt âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh, không làm được, mặc kệ là nữ nhân này cũng được, là lòng chi quốc cũng được, ta cũng sẽ để chúng nó trong một đêm, toàn bộ biến thành lịch sử. Dứt lời, dùng sức một suất, trực tiếp đem cổ thiên nguyên ngã sấp xuống cái kia tượng đá dưới chân. Cổ thiên nguyên vội vã bò người lên, tới gần ở cái này tượng đá bên cạnh, một loại như rơi xuống vực sâu giống như cảm giác sợ hãi giấc ngủ, không khỏi thật nhanh từ trong lòng sinh sôi lan tràn. Mặc dù là hô hấp, cũng là cực kỳ gian nan. Cổ thiên nguyên theo bản năng mà nhìn cái này tượng đá. Tượng đá trên người, còn quấn quanh một vòng lại một vòng xiềng xích. Tổng cộng 12 điều xiềng xích. Mỗi một điều xiềng xích, đều có một cái rõ ràng khóa đầu. Khóa đầu là một cái có một cái đĩa quay, chỉ có khi đĩa quay chuyển động đến chính xác vị trí bên trên thời điểm, xiềng xích mới sẽ mở ra. Mỗi một cái khóa đầu, kỳ thực biến hóa cũng không nhiều, cũng chỉ có nhiều lần thích hợp chuyển động vị trí. Trên lý thuyết, những này khóa túi đầu muốn từng cái mở ra, cần thư kiếm e sợ không dùng tới mấy phút. Thế nhưng có một chút. Vậy thì là, 12 cái khóa đầu, chỉ cần có một cái chuyển động sai lầm, những này xiềng xích liền ngay lập tức sẽ tăng trị nhiều một cái đi ra. Một lúc mới bắt đầu, cũng chỉ có 3 cái xiềng xích. Giờ khác này 12 điều, nói cách khác, đã từng đã nếm thử lúc này là 9 lần. Nhất định phải mỗi một cái khóa đầu đều chuyển động chính xác, chứng kiến cái cuối cùng khóa đầu vị trí, trong quá trình này, không cho phép xuất hiện bất kỳ một lần sai lầm. Hoàn toàn không có cách nào mở ra xiềng xích, trừ phi biết chính xác. Bởi vậy, La Tát Lỗ Kiệt mới hội cần chính mình loại kia có thể báo trước tương lai năng lực, chỉ có nắm giữ loại năng lực này, mới có thể ở vô số sai lầm bên trong, thí nghiệm đi ra duy nhất một loại chính xác giải khóa phương thức. Người còn lo lắng cái gì? Còn không động thủ cho ta. Phía sau, La Tát Lỗ Kiệt âm thanh lại một lần nữa truyền đến. Cổ Thiên Nguyên thậm chí không cần quay đầu lại, cũng biết giờ khắc này La Tát Lỗ Kiệt nhất định lại bắt đầu dự định đối Cổ Vân làm những gì, dùng để áp chế chính mình. Cổ Thiên Nguyên hít sâu vào một hơi, đi tới cái kia tượng đá trước, đồng nhiên chìa tay hướng về cái thứ nhất khóa đầu chuyển động mà đi. Nhưng mà liền tại hạ một người trong nháy mắt, quấn quanh ở tượng đá bên trên xiềng xích, càng là trực tiếp đều nhiều hơn đi ra một cái. Cái thứ nhất khóa đầu cũng đã phát sinh sai lầm. La Tát Lỗ Kiệt giờ khắc này sững sờ, lập tức giận dữ nói, Cổ Thiên Nguyên. Ngươi cho ta làm cái gì? Ngươi tốt nhất không muốn cho ta diễn trò gian gì. Ta còn chưa có bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Cổ Thiên Nguyên lúc này lại là lạnh nhạt nói. Không ngờ nhưng vào lúc này, một vệ sáng lấp lóe mà tới. Đó là được gọi là Âu Tạp Nội Tư một cái khác tà thần. Cổ Thiên Nguyên duy nhất biết đến là, Âu Tạp Nội Tư cùng La Tát Lỗ Kiệt là làm xong tồn tại. Giờ khắc này đã thấy Âu Tạp Nội Tư trên mặt, tràn ngập một loại vẻ mặt ngưng trọng, mà vì lẽ đó nghiêm nghị sự tình là. La Tát Lỗ Kiệt, sinh hồn chi ngọc, toàn bộ cũng không thấy rồi. Cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 1205, kinh ngộng, ngộng tỉnh trước. Chương 1205, kinh ngộng, ngộng tỉnh trước. Thâm vào lòng đất thời điểm, lôi văn đi lại tương đương thông dòng, dù cho biết cái này lòng đất, mai táng thiên thiên vạn vạn sinh linh cũng tốt. Chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Hắn muốn chuyện cần làm, vẹn vẹn chỉ là dường như đem vận mệnh lật đổ, như quả thế giới thật sự ở không lâu sau đó liền hủy diệt, chí ít trước lúc này, không cho tất cả nỗ lực đều uổng phí. Sinh hồn chi ngọc là dùng để cho rằng là tà đế thức tỉnh chất dinh dưỡng. Cần ngàn vạn sinh linh làm chất dinh dưỡng mới đủ để hồi phục lại, vị này tà đế uy có thể đến cùng đạt đến loại nào trình độ. Lôi Văn không thể nào tưởng tượng được điểm này. Chí ít dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ là chính mình đi theo Âu Tạp nội tư, vẫn là Âu Tạp nội tư huynh trưởng, hoặc là những kia đã từng giáng lâm xuống, bây giờ cũng trở thành tà đế thức tỉnh chất dinh dưỡng tà thần môn, mỗi một cái đều là cực kỳ mạnh mẽ. Mà tà đế rơi vào là đặt chân ở những này tà thần bên trên vị trí. Nếu ngươi thật sự cường đại như vậy, liền nói cho ta, tất cả những thứ này chân tướng. Hủy diệt tất cả những thứ này đi. Lôi Văn trước hết đi vào trong đó lòng đất trong không gian. Sinh hồn chi ngọc thu thập, đã có một đoạn thời gian không ngắn nữa, mà bây giờ thu thập đi ra số lượng, tựa hồ đã để La Tát Lỗ Kiệt thỏa mãn. Bởi vậy, hắn mới sẽ chọn vào lúc này đối với hắn dư tà thần ra tay chứ. Trước mắt lòng đất không gian bên trong, vài tên ngự thú ma nhân bộ tộc, chính tại ở cái kia hố to trước, tựa hồ là ở nhìn cái kia trong hầm cảnh tượng, cũng không có gì đáng xem. Lôi Văn nhíu nhíu mày, thành thật mà nói, hắn cũng không phải rất tình nguyện cùng chủng tộc này hợp tác. Thế nhưng cũng không biết La Tát Lô Kiệt cùng ngự thú ma nhân bộ tộc thủ lĩnh, đến cùng có thỏa thuận gì. La Tát Lô Kiệt đại nhân dặn dò, đem hết thể sinh hồn chi ngọc đều thu thập lên. Các ngươi, hành động đi. Nhưng mà nói chuyện cũng không có được đáp lại. Này mấy cái ngự thú ma người thật giống như là không nghe thấy như thế. Cũng chưa từng xoay người lại. Lôi Văn nhíu nhíu mày, đi lên hai bước, chìa tay đáp ở một người trong đó ngự thú ma nhân vai bên trên, có nghe thấy hay không? Không ngờ này dùng sức một đáp bên dưới, trước mắt cái này ngự thú ma nhân càng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Phù phù. Phảng phất là phản ứng dây chuyền như thế. Bên người mấy cái khác ngự thú ma nhân, lúc này cũng là cùng nhau ngã trên mặt đất. Này mấy cái ngự thú ma nhân nguyên lai đã tử khô giáo, vẹn vẹn là duy trì đứng tư thế mà thôi. Lôi Uy trong lòng một trận, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia trong hồ lớn. Sắc mặt đột nhiên có thể, sinh hồn chi ngọc. Hắn lấy tốc độ cực cao, ở khổng lồ lòng đất không gian rất nhiều hố to bên trên di động một vòng, lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hết thể sinh hồn chi ngọc đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Nhưng vào lúc này, Lôi Văn bên thai bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh. Đến từ Âu Tạp nội tư âm thanh. Lôi Văn. Người bên kia có phải là phát sinh một chút tình huống? Âu Tạp nội tư âm thanh tuyệt đối không xưng được vui vẻ. Đại nhân. Bên này sinh hồn chi ngọc đều biến mất. Mặt khác nơi này vài tên ngự thú ma nhân cũng đã tử vong. Ta không có phát hiện hung thủ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Âu Tạp nội tư âm thanh mới lại vang lên nói, ta tình huống ở bên này cũng giống như vậy. Nhìn là có cái gì ra hỏa, ở chúng ta đến trước, đem sinh hồn chi ngọc đều mang đi. Chỉ sợ là hết thể đều mang đi. Ai sẽ làm chuyện như vậy? Tà thần môn không phải hẳn là đều bị La Tát Lỗ Kiệt đại nhân. Kỳ thực còn có hai cái ở bên ngoài, xem như là làm một ít chân chạy như thế công tác đi. Bất quá. Hiển nhiên không phải cái kia hai tên này làm ra đến. Chúng nó không có can đảm này. Lôi Văn, ngươi lại ở lại một hồi, nhìn chung quanh một chút có hay không manh mối, ta đi về trước hoàng cung một chuyến. Bỏ đi. Mặt khác những này ngự thú ma nhân mặc kệ sao. Hai anh, ta đế phục sinh mới là chuyện quan trọng nhất, này quần di tộc chết sống, tự do chính bọn hắn bản thân mới sẽ quan tâm. Huống hồ bọn họ tộc nhân cũng bị giết, tự nhiên cũng sẽ không giảng hòa. Ngự thú ma nhân thủ lĩnh cũng không phải kẻ tầm thường. Bất kể là ai đánh cắp sinh hồn chi ngọc, lần này xem như là đem hai bên đều đắc tội thấu rồi. Chỉ có điều, hy vọng không phải, mới tốt. Âu Tạp nội tư sinh nổi giận, sinh nộ sau tựa hồ hay bởi vì cái gì mà trầm mặc, kiên kỵ. Sợ sệt. Đây là Lôi Văn lần thứ nhất tình cờ gặp Âu Tạp nội tư loại này phức tạp tình huống, sinh hồn chi ngọc bị trộm đi, tựa hồ so tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nhưng mà, tại sao manh mối? Trước mắt này mấy cái ngự thú ma nhân tử vong, không hề ngoại thương có thể nói. Lại như là như vậy đứng ở chỗ cũ, liền trực tiếp đã biến thành người chết dáng dấp. Tinh thần phá hủy à? Không. Nếu như là tinh thần phá hủy, thân thể hẳn là vẫn là hoạt mới đúng. Nhưng mà, trước mắt những này ngự thú ma nhân thân thể, hiện ra nhưng đã là sinh cơ đoạn tuyệt tình huống. Có thể vô thanh vô tức làm được mức độ này, đến cùng là ai? Ngoại trừ tà thần ở ngoài. Lẽ nào là thần điện liên minh người? Hoặc là nói là đêm đó đế quốc hoàng đế Lôi Văn bỗng nhiên trong lúc đó giật mình trong lòng, hoặc là sẽ là Sẽ là cái kia Âu Tạp nội tư cũng là sợ hãi không ngớt một vị. Hắn từ trước chủ nhân, cái gọi là chân lý điện chân chính chủ nhân. Hay là, Âu Tạp nội tư chính mình cũng là muốn đến một chút cái gì, mới hội đi được như vậy vội vàng, mới hội có vẻ như vậy căng thẳng. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đó là đến từ lòng đất rung động, nhưng cũng không phải cái này lòng đất không gian, mà là một cái khác mở ra đến địa phương. Cách một bước hay là cũng không tính quá dày nham thạch vách tường, từ một bên khác truyền đến âm thanh. Va chạm âm thanh, mơ hồ còn có này dã thu tiếng gầm gừ, đây là chiến đấu âm thanh. Lôi Văn trong nháy mắt hít vào một hơi thật sâu, trong tay quyền trượng trực tiếp chống đỡ ở này một bước trên vách tường. Một vệ hồng quang lấp lóe, bám vào trên vách tường, càng là trong nháy mắt liền đem cứng rắn nham thạch cho ăn mòn lên, không bao lâu sau khi, đã xuất hiện một cái người có thể thông hành đường nối. Mới vừa mới đi ra cái này đường nối trong nháy mắt, Lôi Văn liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực trùng kích hướng về chính mình áp bức mà đến. Ở nơi này, đều ra đều đầy dây cái kia để cho mình ý chí đều đang không ngừng run rẩy. Thân tâm ý chí. Trước mắt, hai tên quái nhân chính tại kịch liệt trong khi giao thủ. Một tên trong đó quái nhân, chính thức hắn nhận thức, ngự thú ma nhân bộ tộc thủ lĩnh. Nghe nói hòa thượng chưa triệt để khôi phục như cũ La Tát Lỗ Kiệt đánh một cái hòa nhau. Nhưng đến cùng có phải là liền không nói được. Lôi Văn duy nhất có thể rõ ràng người này, cũng chỉ có như vậy một điểm đến từ thần tuyển giả đối nhau linh quan sát. Ngự thú đại sư. Làm. Là như thế một cái ngự thú ma nhân thủ lĩnh. Ở hắn kỷ nguyên thực lực điểm tầng bên trong có cấp độ. Còn mặt khác một cái quái nhân nhưng là. Lôi Văn giờ khắc này sắc mặt nhất thời kỳ biến. 10 sao giai. Cùng ngự thú ma nhân thủ lĩnh ác chiến bên trong quái nhân kia, rõ ràng là một cái 10 sao giai. Phong thần. Lẽ nào chính là người này đánh cắp hết thể sinh hồn chi ngọc? Lôi Văn không khỏi theo bản năng mà tự lẩm bẩm lên. Không phải a, lấy đi đồ vật nhưng là có một người khác. Không ngờ liền ở cái này trong nháy mắt, liền cảm giác được bờ vai của chính mình tựa hồ bị món đồ gì đắp như thế. Cùng lúc đó âm thanh truyền đến, cùng lúc đó. Lôi Văn cảm giác được toàn thân đều không chút nào có thể nhúc nhích độ khả thi. Vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh chính mình, đồng thời 10 điểm thân mật đắp bờ vai của chính mình người này là 9 sao giai đoạn, lại là một tên cao cấp tinh giai phong thần. Đồng thời vẫn là một cái dáng dấp 10 điểm yêu dị nam tử, âm thanh nhưng dị thường sắc bén. Vừa nghe xong, Lôi Văn thì có loại nổi da gà cảm giác. Chỉ thấy người này, đông nhiên đem mặt mình bàng cho phùng lên, để sát vào mà tới. Đến. Nói cho ta ngươi đến cùng là ai chứ? Đại não. Giờ khắc này phảng phất bị vô số châm nhọn đâm như thế. Loại đau này sở, làm cho Lôi Văn toàn thân co giật lên. Không thấy được a, đúng là rất tài năng ngao. Trước mắt cái này yêu dị nam tử khẽ cười nói, Lôi Văn cũng không có lập tức khuất phục. Nhưng vào lúc này, cái kia cùng ngự thú ma nhân tộc thủ lĩnh ác chiến 10 sao giai nhưng là bỗng nhiên nói, mâu ngươi mạng, mau tới giúp ta. Người này có chút khó gặm. Yêu dị nam tử bất mãn mà ngẩng đầu. Thầm nói, Lôi Tát, ngươi không phải được xưng tài năng đem tư ba duy kỳ đánh bắt sao? Nhanh như vậy liền không xong rồi. Cút. Tốc chiến tốc thắng có hiểu hay không? Đừng hỏng rồi đại sự. Đến rồi, chán. Mẫu ngươi mạn lắc đầu một cái, chìa tay vô vô toàn thân không thể động đậy Lôi Văn gò má, khẽ cười nói, đợi lát nữa ta lại cẩn thận theo sát ngươi nói chuyện tâm. Hắc. Dứt lời, tên là mẫu ngươi mạn 9 sao dai, nhảy một cái hai lên, hai tay mở ra. Tả sau hai tay bên trên, từng người xuất hiện hai thanh dài nhỏ như châm tế kiếm. Đây chính là tà đế giáng lâm nghi thức. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thiên dực đế quốc hoàng cung đều chỉ còn ở lượng lớn hỗn loạn màu xám trong sương mù. Trên trời hồng nguyệt lúc này đang nhanh chóng bay xuống. Triệu Nam ngẩng đầu, nhìn cái kia hồng nguyệt rơi rụng, cảm thụ cái kia cỗ tà thần bí giới rơi rụng mang đến cảm giác ngột ngạt, thoáng nhíu mày. Còn không là, La Tát Lô Kiệt hiện tại chỉ có điều là dự định đem bí giới toàn bộ đánh vỡ, để bí giới và thiên đường chủ thế giới dung hợp mà thôi. Tà đế mới là toàn bộ tà thần bí giới chủ thể, chỉ có bí giới phá nát, tà thần bản thể mới phải xuất hiện. Ồ, thân thể trở thành bí giới. Triệu Nam theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, nhìn cái này ở trước đây không lâu mới tình cờ gặp quá. Đông Hải Nguyên Soái, hoặc là hẳn là xưng là Tư Ba Duy Kỳ mới đúng. Triệu Nam cũng không ngờ rằng, hai người chỉ thấy gặp mặt, sẽ là như thế nhanh. Mà lần này chạm mặt, vị trí, vẫn là cái kia chôn giết lượng lớn sinh linh lòng đất không gian bên trong. Chính tại thu lấy sinh hồn chi ngọc Triệu Nam, trong chớp mắt ở một cái nào đó xử lòng đất không gian bên trong cảm nhận được một luồng mạnh mẽ áp lực. Không sâu không cạn lấy trùng điệp tiểu thế giới cùng đối phương chạm va vào một phát sau khi, liền nghe đến Tư Ba Duy Kỳ âm thanh. Xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng không ngừng Tư Ba Duy Kỳ một cái. Tổng cộng là 6 cái. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Triệu Nam liền suy đoán đến ngoại trừ Tư Ba Duy Kỳ ở ngoài mặt khác 5 cái đến cùng là lai lịch ra sao, thân ẩn chúng. Đồng thời cũng mơ hồ rõ ràng đến, lần thứ 2 phân biệt, Tư Ba Duy Kỳ trong miệng nói tới, còn có việc cần phải hoàn thành. Chuyện cần làm là cái gì? Cũng không có quá nhiều trò chuyện, cùng 6 người tổ thần ẩn chúng tiếp xúc, vẹn vẹn chỉ là Triệu Nam cùng Tư Ba Duy Kỳ trong lúc đó đơn giản đối thoại. Mà Tư Ba Duy Kỳ thậm chí ngay cả tình huống cụ thể cũng không hề ghi chú, chỉ là biểu thị đi ra Triệu Nam lại cũng sẽ ở nơi này kinh ngạc, cùng với kinh ngạc sau khi, nói một cách đơn giản ra tà đế sự tình. Hay là bởi vì Triệu Nam đi tới nơi này, bởi vậy cũng không có ý định ẩn giấu mục đích của chính mình, theo Tư Ba Duy Kỳ. Triệu Nam chỉ sợ cũng là chân lý chi chủ lần này chỉ định chân chính thí thần chi tử. Mục đích chính là vì ngăn cản tà đế lần này thức tỉnh. Sau khi nghe xong, Triệu Nam cũng không hiếu kỳ lúc trước chân lý chi chủ có thể sớm nhiều thời giờ như vậy, liền chỉ định thần ẩn chúng ra tay. Đại khái cái này cũng là tương lai nữ thần dò xét một trong đi. Lúc này, một vệt bóng đen ở cái kia trong cổ sáng hiện hiện. Đó là tượng đá. Vậy thì là tà đế bản thể. Triệu Nam nhìn cái kia tượng đá rơi rụng. Nhìn cái kia tượng đá bên trên quấn quanh xiềng xích, cũng nhìn La Tát Lỗ Kiệt uy hiếp cổ thiên nguyên tất cả. Cũng không có tính toán ra tay. Bên người Tư Ba Duy Kỳ, ngoài ra còn có khá sớm trước phân tán ra đến mấy cái khác thần ẩn chúng, giờ khác này cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cảm giác mình vẫn là không cần quan tâm quá nhiều tốt hơn. Lần này đơn độc xông vào Thiên Dực Đế Quốc, mục đích bất quá là nhìn tà thần môn đến cùng muốn phải làm những gì. Sau khi tình huống biến đổi phức tạp đến không cách nào cẩn thận mà vướt vướt thời điểm, Triệu Nam cảm giác mình tạm thời tới nói, vị trí tốt nhất chính là người đứng xem vị trí. Đón lấy ngươi liền không nên động thủ. Chuyện này ngươi tốt nhất không cần lo. Dù cho ngươi là tôn vương chỉ định thí thần chi tử. Tư Ba Duy Kỳ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Lúc này, thiên không đột nhiên một vệt sáng lấp lóe mà đến, rơi vào La Tát Lỗ Kiệt bên cạnh, rõ ràng là cái kia Âu Tạp Nội Tư. Chỉ thấy Âu Tạp Nội Tư ở La Tát Lỗ Kiệt bên người nói một câu cái gì. Tiếp đó, một luồng bay lên trời cao cuồng bạo tâm ý, trong nháy mắt liền từ La Tát Lỗ Kiệt trên người phóng thích mà ra. Hoàn toàn là một loại tức đến nổ phổi tình huống. Xem ra, La Tát Lỗ Kiệt cái tên này là biết rồi sinh hồn chi ngọc đều bị trộm đi tình huống. Tư Ba Duy Kỳ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tiện đà cười to. To nhỏ thanh vang vọng đất trời, hắn ngay khi Triệu Nam bên người, bắn ra mà ra, không kiêng dè chút nào, không hề che giấu vọt tới tâm điểm bên trong. La Tát Lỗ Kiệt, đã lâu không gặp rồi. Có khỏe hay không đi? Tư Ba Duy Kỳ rơi xuống đất, to lớn khí lưu từ bên cạnh hắn tứ tán mà ra, cái kia cho bụi đang khuyết tán thật xa sau khi, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tư Ba Duy Kỳ. La Tát Lô Kiệt ánh mắt bắt đầu kịch liệt co rút lại lên, ngươi tên phản đồ này, càng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tư Ba Duy Kỳ nhưng khẽ cười nói, trước hết làm rõ, ta tử vừa mới bắt đầu sẽ không có tiêu bảng chính mình là tà thần trận doanh. Chỉ có điều quá không khéo thần linh trôi về không bị thần điện liên minh yêu thích một phương mà thôi. Còn đồng bạn, Tư Ba Duy Kỳ phát sinh một tiếng cười gằn, ta lúc nào đã nói là ngươi à đồng bạn. Sinh hồn chi ngọc là ngươi đánh cắp. Âu Tạp Nội Tư lúc này trầm giọng nói. Tư Ba Duy Kỳ nhưng nhún nhún vai nói, ai biết được. Hay là trừ ta ra, còn có ai cũng ở nơi đây. Âu Tạp Nội Tư cùng La Tát Lỗ Kiệt đồng thời hơi thay đổi sắc mặt, song tà thần giờ khắc này sốt sắng mà nhìn khắp bốn phía tình huống. Âu Tạp Nội Tư thậm chí sốt sáng nói, hán, tên kia, Tôn Vương cũng tới nơi này. Cái kia lòng đất tình huống tràn ngập mùi thuốc súng, chí ít làm người đứng xem tới nói, có thể cảm thụ được hết sức rõ ràng. Triệu Nam yên lặng mà nhìn phía dưới hết thảy phản ứng, mỗi một cái trên mặt bất kỳ biểu lộ gì đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Sau khi ánh mắt cuối cùng chừng ở cái kia tà đế tượng đá thượng thời điểm, vừa bắt đầu vội vã một chút vẫn chưa cẩn thận lưu ý, mà giờ khắc này chăm chú quan sát bên dưới. Ánh mắt, liền cũng lại di không ra. Đây chính là Tà Đế. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Chương 1206, Tích Họa, Ngộng Tình Trước. Chương 1206, Tích Họa, Ngộng Tình Trước. Lờ mờ sắc trời tựa hồ để nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Rõ ràng hiện tại chỉ có điều vẫn là ban ngày, danh xứng với thực ban ngày chi đêm đen. Mạnh mẽ tả thần như La Tát Lỗ Kiệt, mạnh mẽ phong thần như Tư Ba Duy Kỳ, lấy hai người làm tâm điểm. Một luồng không nhìn thấy vòng xoáy chính tại cấp tốc xoay quanh. Âu Tạp Nội Tư lui giữ đến một bên, thử nghiệm ở trong nháy mắt mức độ lớn nhất quan sát hoàn cảnh chung quanh, chỉ bất quá hắn cũng không quen biết hắn huynh trưởng La Tát Lỗ Kiệt giống như, nắm giữ cái kia trí cao tinh giai uy năng. Đương nhiên, từ khi từ tà thần bí làm lại giáng lâm đến hiện tại, La Tát Lỗ Kiệt cũng chưa từng thật sự triệt để khôi phục trí cao tinh giai lực lượng. Nhưng này nếu được gọi là trí cao tinh giai, cấp độ cùng 11 tự nhiên là khác nhau. Chớ đừng nói chi là cái kia 11 trở xuống. Mặc dù như thế, trong lòng hắn lại hết sức rõ ràng, cuối cùng vì để cho tà thần bí giới có thể triệt để giải thể, thanh toán đánh đổi là cực kỳ khổng lồ. Vào lúc này giết ra đến từ ba duy kỷ, quả thực là bết bát nhất bất quá tình huống. Âu Tạp nội tư, ngươi nhìn chằm chằm Cổ Thiên Nguyên, để hắn mau chóng cho ta mở ra tà đế xiềng xích. Từ ba duy kỷ, ta sẽ đích thân chém tên phản đồ này. La Tát Lô Kiệt lúc này trầm giọng một lời. Thân thể vọt tới trước. Đối mặt La Tát Lô Kiệt tiến công, từ ba duy kỷ duy nhất có thể làm được cũng chỉ có quyền lực nên chiến. Cao cấp tinh giai cùng hết sức suy yếu chi cao tinh giai trong lúc đó va chạm, giờ khác này vẫn chưa dẫn đến trời long đất lở. Nhưng này tầng mây, cái kia đại địa, nhưng cũng vì thế mà xua tan, mà rung động, mà luôn xuống. Từ ba duy kỷ, ngươi cho rằng, ngươi có thể đối phó được ta sao? La Tát Lô Kiệt tâm thanh, phảng phất truyền khắp ngàn dặm, vô số sóng khí tự trên người hắn tỏa ra, áo bào phần phật, tà khí ép người. Ha ha ha! La Tát Lô Kiệt, ngươi khi chính mình vẫn là trước khi đại chiến khi đó. Suy yếu dường như dáng dấp bây giờ của ngươi. Có thể sống quá 300 cái hô hấp thời gian lại nói, huống hồ. Huống hồ cái gì? La Tát Lô Kiệt bản năng cảm giác được một loại uy hiếp tồn tại, đồng thời cũng là ở cái này uy hiếp xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên biến hóa. Cái kia một loạt mây đen, trong nháy mắt nhuộm đỏ, vô tận hỏa diễm từ ngày đó thượng bay xuống. Một đạo to lớn hỏa diễm bóng người từ ngày đó vân bên trong bước ra. Từ hỏa sinh, từ hỏa đến, viêm khí dọa người. Thân ẩn chúng, xưa nay còn chưa hết là một cái. Từ ba duy kỳ ông tiếng nói, năm đó bọn ngươi liền không nên tồn tại, lưu lại món nợ, ngày hôm nay liền triệt để thanh toán đi. Tà đế, chúng ta là dù như thế nào đều sẽ không để cho hắn thức tỉnh. Thân ẩn chúng cũng không chỉ có một cái. Trước mắt, tính cả từ ba duy kỳ, trong nháy mắt hai cái thần ẩn chúng đồng thời công hướng về phía La Tát Lỗ Kiệt. Triệu Nam ánh mắt nhìn chăm chú. Cái kia trong không khí nhanh chóng di động, cũng chỉ có một đạo to lớn hỏa diễm đuôi bóng người, càng cũng là lại một tên 10 sao giai phong thần á vị. Này mới là chân lý chi điện ngoại trừ chân lý ở ngoài chân chính gốc gác à. Triệu Nam bỗng nhiên túi đầu nhìn cái kia phía dưới một chút, thân thể ẩn vào trong không khí, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cổ Thiên Nguyên, cho ta lập tức mở ra xiềng xích. Ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào. Thay La Tát Lô Kiệt vị trí, lúc này lấy Cổ Vân làm áp chế. Để Cổ Thiên Nguyên không thể không rơi vào lựa chọn khó khăn bên trong người chính là Âu Tạp Nội Tư. Nơi này lẽ ra nên còn tồn tại mặt khác một vị. Cũng là tà thần mê hoặc yêu cơ. Thế nhưng từ khi tà thần bí giới rơi rụng phá nát sau khi, mê hoặc yêu cơ cũng đã mất tích không gặp. Đến cùng mê hoặc yêu cơ lại làm những gì dự định. Âu Tạp Nội Tư tạm thời không có cách nào nhìn ra. Nhưng mặc kệ là cái gì. Giờ khắc này mở ra tà đế tượng đá bên trên xiềng xích, mới là tất cả mấu chốt của vấn đề. Nếu như chân lý bên trong thật sự liền giấu ở phụ cận, như vậy có thể chống lại chân lý chi chủ, trên trời dưới đất, từ cổ chí kim. Cũng chỉ có tà đế một vị. Đương nhiên, làm mục tiêu cuối cùng, chỉ về tất cả duy nhất, cũng không ở bất kỳ tình huống gì tính toán bên dưới. Lấy Âu Tạp Nội Tư đối chân lý chi chủ nhận thức, nếu như tên kia này ở ngay gần, giờ khác này đại khái cũng là ôm một loại xem cuộc vui tâm thái ở nhìn tất cả những thứ này. Chỉ có đương sự tình vượt qua hắn năng lực chính mình phạm vi khống chế bên trong tình huống hạ, hắn mới sẽ chọn ở sự tình không cách nào khống chế trước ra tay, đem tất cả vượt quá mong muốn phát triển đều đánh hồi nguyên trạng. Vậy thì là như vậy một cái độc đoán chuyên gia gia hỏa. Bởi vậy, Âu Tạp Nội Tư cũng tương tự cực kỳ cấp thiết. Nhưng mà trước mắt Cổ Thiên Nguyên, càng là liền như vậy ngồi yên đứng yên, không hề động đậy mà lãnh đạm nhìn lại đây. Âu Tạp Nội Tư nhíu nhíu mày, ta thần cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, hắn hầu như liền từ đối phương vẻ mặt nhìn ra rồi chút gì, không đừng lên tiếng âm hơi hắn nói, Cổ Thiên Nguyên, ngươi là dự định từ bỏ nữ nhân này mệnh, cũng không muốn mở ra theo xiềng xích đúng không? Ngươi không phải hối hận rồi. Cổ Thiên Nguyên hít sâu vào một hơi, lúc này ánh mắt rơi vào Cổ Vân trên người. Bây giờ duy nhất huyết thân, chính tại Âu Tạp Nội Tư dưới chân nằm rạp. Trực diện một cái tà thần, đối với vẫn là năm sao giai nàng tới nói. Tự nhiên là một cái tương đương tàn khốc sự tình. Cổ Thiên Nguyên hầu như giọng khàn khàn nói, Vân Nhi, ngươi trách ta sao? Ta không sẽ vì cứu ngươi, liền mở ra này đạo xiềng xích. Ra Cổ Vân cúi đầu, từ này sau khi liền ở không nói gì, bàn tay trảo thành nắm đấm, liền vẫn liền như vậy trầm mặt xuống. Cổ Thiên Nguyên, ta xem ngươi có thể nhịn thụ tới trình độ nào. Âu Tạp Nội Tư lạnh rên một tiếng, trực tiếp nắm lên Cổ Vân tóc, đem nàng kéo lấy lên. Từng bước hướng về Cổ Thiên Nguyên đi tới, nghe, ngươi cho rằng tử vong sẽ chung kết sao. Ta có 1.000 loại, 10.000 loại phương pháp, có thể để cho nữ nhân này linh hồn, vĩnh vĩnh xa xa mà chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ. Linh hồn của nàng sẽ không xấu đi, nàng tư tưởng thậm chí cũng sẽ không xấu đi, thế nhưng nàng đều sẽ vĩnh kiếp không còn nữa. Hống. Đột nhiên rít lên một tiếng, đó là Cổ Vân theo bản năng dễ rủa hô hoán đi ra màu bạc cự long. Nhưng mà trọng thương chưa lành cự long căn bản là không thể tà thần địch thủ, mới xuất hiện, cả người liền bị một tầng màu trắng đen xoắn ốc quả cầu ánh sáng bao trùm. Hừ, ngươi nối liền vì ta con rối tư cách cũng không có. Âu Tạp Nội Tư vung tay lên, quả cầu ánh sáng kia bên trong cự long tinh trần thân trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng nổ bể ra đến. Hống. Lần này là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quả cầu ánh sáng tàn đi, tinh trần giờ khắc này ngã vào trong vũng máu, chưa chết đi. Chỉ có trở về sủng vật trong không gian. Bất quá là vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một tia sinh mệnh mà thôi. Âu Tạp Nội Tư lúc này lấy tay một xuất, vứt ra Cổ Vân, đồng thời đưa nàng cũng cầm cố tiến vào một cái tương đồng trong quan cầu. Cổ Thiên Nguyên, ta không ngại đem nữ nhân này chế tác trở thành con rối, cũng không ngại để trở thành con rối nàng một khối, một mảnh đất đem người thịt cắt đi. Hoặc là còn có thể làm điểm cái gì khác. Âu Tạp Nội Tư trên mặt đống nhiên nổi lên một vệt làm người ta kinh ngạc cười khẩy, đúng rồi, không nếu như để cho ngươi lên nữ nhân này làm sao. Chính mình làm bẩn chính mình tôn nữ, hẳn là rất tuyệt chứ. Âu Tạp Nội Tư 6. Đừng dùng ánh mắt ấy cùng ngữ khí quay về ta. Ta đếm 3 tiếng, ngươi chỉ có 3 tiếng suy nghĩ thời gian. Âu Tạp Nội Tư một mặt đạm mạc nói, cái kia sau khi, không cho ta thỏa mãn đáp án, ta hội nhiên ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là địa ngục. Đương nhiên, trong quá trình này, ta sẽ không để cho ngươi chết đi. Hắc quả cầu ánh sáng màu trắng, lặng yên không tiếng động mà đem Cổ Thiên Nguyên thân thể nhốt lại. Cổ Thiên Nguyên hai mắt trong nháy mắt hầu như muốn trợn ra con người đến, hắn điên cùng nói, ta không làm được. 2. Âu Tạp Nội Tư đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Ta không nhìn thấy. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ta thật sự cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Cổ Thiên Nguyên điên cuồng hò hét nói, ta thật sự cái gì cũng không nhìn thấy a. Năng lực của ta đã sớm ở đi tới nơi này trước liền biến mất rồi a. Chuyện đến nước này. Ngươi cho rằng câu nói như thế này sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Âu Tạp Nội Tư bỗng nhiên cười lạnh nói, được lắm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại hình. Cổ Thiên Nguyên, ngươi liền cẩn thận cảm thụ một chút, cái gì mới là thống khổ căn nguyên đi. Cùng ngươi tôn nữ. Hai cái quả cầu ánh sáng, trong giây lát này, thật nhanh tới gần đến cùng nơi. Quả cầu ánh sáng kia bên trong Cổ Thiên Nguyên cùng Cổ Vân, thân thể lúc này đồng thời không bị khống chế lên. Cổ Thiên Nguyên thống khổ mà nhìn Cổ Vân, ánh mắt của đối phương bên trong, hầu như không có chút nào nhiệt độ. Tâm phảng phất đã chết đi như thế. Con rối, e sợ giờ khắc này đã đúng rồi. Liên như vậy, vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối, sao? Thời gian phảng phất bất động như thế. Một sát na kia, Cổ Thiên Nguyên thậm chí thu về hai mắt của chính mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người hết thảy cầm cố cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nối liền quả cầu ánh sáng, thật giống là bị cái gì chặt đứt như thế. Trước mắt, phảng phất là có cái gì? Có mang theo kỳ dị mặt nạ nam tử. Ý thức, chấm dứt ở đây. Thật giống là bị rơi xuống không thể vi phạm mệnh lệnh như thế, chìm vào nơi sâu xa bên trong. Cổ Vân cũng chỉ có thể tới kịp nhìn thấy một đạo bóng lưng mà thôi. Nhưng nàng nhưng không nhìn thấy giờ khắc này Âu Tạp Nội Tư cái kia mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ hoảng sợ, cùng với mở mịt thất thố lùi về sau. Lùi về sau một bước nhỏ. Nhưng mà để làm tà thần sợ hãi như vậy. Chỉ vì này xuất hiện ở trước mặt chính là Tôn Vương. Yêu, Âu Tạp Nội Tư, lần trước đang đấu giá hội mặt trên. Ngươi thật giống như lưu đến rất nhanh a, bất quá, ta có thể không dự định trách cứ ngươi, dù sao lưu lại cái kia hai tên này, cũng hơi để ta làm hao mòn một chút kẻ nhạt thời gian. Không sai. Đây chính là chân lý chi chủ, hoàn toàn không sai. Loại này chỉ có chân lý chi chủ mới nắm giữ đặc thù cảm giác. Nhưng mà nói chuyện vẫn chưa đến đó liền toàn vẹn, lần này xem ra hai huynh đệ các ngươi cũng chính là huyên náo thật vui vẻ a, đều đem tà đế cho bắt chuyện đi ra. Là dự định làm những gì sao? Rất là hiếu kỳ câu hỏi. Một loại tựa hồ cảm thấy 10 điểm hứng thú giọng điệu. Nhưng mà đối mặt loại này giọng điệu, Âu Tạp Nội Tư ánh mắt bắt đầu biến đổi lấp lóe không yên lên. Hắn cúi đầu. Hẳn là muốn đáp lại như thế nào? Hiển nhiên, kẻ nhặt là cái kia một loại đáp lại, đều sẽ không chiếm được đối phương thỏa mãn. Thân ẩn chúng liền ở ngay đây, làm là chủ nhân chân lý chi chủ tự nhiên cũng trước đây liền ở ngay đây. Tất cả, đều ở đối phương tầm mắt bên dưới. Âu Tạp Nội Tư bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt khác nào trên thảo nguyên xài lang tình cờ gặp báo săn giống như, hít thở sâu một hơi nói, Tôn Vương này không phải ở biết rõ còn hỏi sao. Chúng ta muốn làm chút sự quá sao, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Bởi vì, ngươi không cảm thấy như vậy khá là thú vị sao. từ các ngươi trong miệng chính mồm nói ra nhưng là thú vị đến hơn nhiều. Mang theo mặt nạ nam tử phát sinh một tiếng cười khẽ thanh, bước chân ung dung nhảy một cái, liền như vậy nhảy đến tà đế tượng đá chỗ, liền như vậy ngồi ở tượng đá vai vị trí. Được rồi, ta hiện tại cái gì cũng không biết. Chúng ta trở lại mang theo mặt nạ nam tử bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Âu Tạp nội tư, các ngươi đến cùng muốn phải làm những gì? Hoàn toàn là một loại đùa bỡn tư thái. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, đây mới là cái kia để hết thảy á vị môn đều nghe đến đã biến sắc tinh giai tôn sư vương, chúng thần đỉnh vương giả. Cái kia tà đế tượng đá, bình thường phong thần á vị dù cho là tới gần, thần tâm ý chí đều sẽ phải chịu e rằng ăn mòn, nhưng mà liền như vậy một lần làm ghế dựa làm tiếp, trong thiên hạ ngoại trừ cái kia tinh giai tôn vương ở ngoài, e sợ cũng thật là tìm không ra thứ hai đi ra. Chuyện gì xảy ra? Âu Tạp nội tư, ngươi nếu như không nói tiếp, ta sẽ rất khổ nào a? Mặt nạ nam tử hít khẩu nói, không muốn mỗi một chuyện cũng phải làm cho ta tự biên tự diễn có được hay không? Ngươi kỳ thực đến cùng có nói hay không a? Không nói ta có thể muốn tự ngu tự nhạc a? Ta không biết, hết thảy đều chỉ là La Tát Lỗ Kiệt ý tứ. Ta vẹn vẹn chỉ là phối hợp hắn mà thôi. Âu Tạp nội tư giờ khắc này lại cúi đầu, không dám nhìn tới cái kia ngồi ở tà đế tượng đá bên trên dụng cụ nam tử. Âu Tạp nội tư, ngươi đây là ở đậu ta sao? Đối phương nhẫn mại đến cùng còn sót lại nhiều ít. Không cách nào phòng trừng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tính toán đi ra chân lý chi chủ tính nhẫn mại là nhiều ít, đến cùng là tốt hay xấu. Bởi vì chưa từng có cái hành vi tôn chuẩn, vì lẽ đó hết thảy đều không có có thể cùng tham khảo số liệu cung cấp. Hay là một giây sau, chính mình đều sẽ vĩnh viễn linh hồn tiêu tan, bị chết khô ráo. Trong nháy mắt, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu ở Âu Tạp nội tư phát phần sau điểm nhỏ xuống đến. Nhưng vào lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, chân lý. Ngươi này phụ lòng ra hỏa, tiến vào còn có khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Trong nháy mắt, phảng phất đều bị phẫn nộ tiếng thét chói tai thu hút tới. Chỉ thấy một cái bóng mờ giờ khắc này bay thẳng đến cái kia tà đế tượng đá bên trên người đeo mặt nạ cuồng trùng mà tới. Là mê hoặc yêu cơ. Chí ít Âu Tạp nội tư thời khắc này có thể nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Năm đó chân lý chi chủ cùng mê hoặc yêu cơ chỉ thấy sự tình, Âu Tạp nội tư cũng biết một ít chân tướng. Lúc này thấy người đeo mặt nạ tựa hồ bởi vì mê hoặc yêu cơ xuất hiện mà có trong nháy mắt trì độn, Âu Tạp nội tư động. Hắn điên cuồng hướng về cổ thiên nguyên phóng đi. Ít nhất phải đưa cái này người mang đi. Nhưng mà ngay khi này cất bước trong nháy mắt, liền nghe được đến từ người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, Âu Tạp nội tư dường như giống như chim sợ ná, thân thể trong nháy mắt chết chuyển, cắt phá trời cao bỏ chạy. Lại một lần nữa, hắn không có trực diện chân lý chi chủ dũng khí. Tựa như cùng lúc trước đang đấu giá hội bên trên tình huống như thế. Nhưng mà mê hoặc yêu cơ đã xông tới gần, một trưởng bộ tới. Không nghĩ tới phải là, công kích này lại có thể đánh một vững vàng, trong nháy mắt liền đem người đeo mặt nạ từ tượng đá bên trên đánh rơi xuống. Xem dáng dấp tựa hồ còn có loại chật vật cảm giác. Mê hoặc yêu cơ lúc này bóng người rơi xuống, liền như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo vẻ, ngươi cho rằng không chống đối sự công kích của ta sẽ tha thứ ngươi sao? Đã thấy người đeo mặt nạ kia lảo đảo đứng dậy, đông nhiên nói, ở di khí chi địa thời điểm, cũng không có cảm thấy ngươi có cường đại như thế. Hừ, La Tát Lỗ Kiệt cái kia tự đại cuồng, để ta chủ trì năng lượng truyền tống, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngoan ngoan đi vào khuôn phép sao? Mê hoặc yêu cơ lạnh lùng nói, cái kia phá giới lực lượng, giờ khác này thì có một phần tư ở trên người ta. Dứt lời, cái kia hư ảnh thật nhanh biến đổi phong phú lên. Cái kia khuynh đảo chúng sinh dung nhan, cái kia họa loạn các thần mỹ lệ. Mê hoặc yêu cơ, tạp gia tạp nhị gia tư na. Tinh giai. 11. Chưa xong còn tiếp, ER1292. Chương 1207, mê tỉnh, mộng tỉnh trước. Chương 1207, mê tỉnh, mộng tỉnh trước. Xanh thẳm thiên không, phảng phất là vô biên vô hạn như thế, phương xa vẫn chưa có thể nhìn thấy một tia hắc ám, bởi vì nơi này là Long chi giới bên trong. Cứ việc từ nội bộ đóng kín Long chi giới, thế nhưng đối với Long Hoàng vị trí ạ áo lù gì ạ tới nói, tự nhiên cũng có đầy đủ để cho mình tiến vào mở ra phương thức. Long Hoàng Sơn. Lúc trước bởi vì ám hắc Long Hoàng làm loạn, mà hóa đá mấy vị thánh Long Long thần vẫn như cũ vẫn là duy trì tượng đá dáng dấp. Chỉ có như vậy, chúng nó bị chúng độc mới sẽ không tiếp tục lan tràn xuống, gây họa tới tính mạng. Long Hoàng bệ hạ trở về rồi. Một tên cự Long hóa thành nhân loại dáng dấp, nhân loại nữ tử dáng dấp, đi tới Long Mẫu bên người. Giờ khác này Long Mẫu một mặt lo lắng dáng dấp, nghe vậy giữa hai lông mày mới vừa có vẻ vui mừng. Mẫu thân. Nhưng mà ạ áo lù gì ạ đến, so Long Mẫu tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn không nhỏ. Hầu như ngay khi thông báo sau khi. Đương nhiên, nương theo mà đến, còn có Long Mẫu cũng coi vì chính mình hài tử ổ chút. Đã trở về. Long Mẫu đứng dậy đón lấy, bước nhanh đi tới, đã thấy ạ áo lù gì ạ cùng ổ chút hai cái biểu hiện đều có chút không tự nhiên. Người đi xuống trước đi. Long Mẫu lạnh nhạt dặn dò thị nữ bên người, ở đối phương sau khi rời đi, mới nghiêm mặt nói, có hay không chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay ta đều là có loại cảm giác bất an, thật giống sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay như thế. Cái loại này, so với lúc trước ám hắc Long Hoàng làm loạn thời điểm còn cường liệt hơn nhiều lắm. Ổ chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ lẫn nhau đối diện một chút, ổ chủ tủ nói, xem ra Long Chi giới đóng kín, vẫn chưa để bản nguyên duyên vong tin tức cho dù tặng lại đến ngài trên người. Long Mâu nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn trước mắt hai đứa bé. Ổ chủ tủ hít sâu vào một hơi, nghiêm mặt nói, mẫu thân. Nhạc viên, sắp muôn toàn diện tan vỡ rồi. Một trận cấp tốc trò chuyện sau khi, Long Mâu cuối cùng cũng coi như biết rồi ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới. Nếu phát sinh loại này chuyện đáng sợ, xem ra cổ lão Long Hồn lúc trước cùng ta nói chuyện đáng sợ, là này một cái đi. A áo lù gì a ngạc nhiên nói, thượng cổ Long Hồn. Long Mâu gật gật đầu nói, lần trước ám hắc Long Hoàng làm loạn, ta hô hoán thượng cổ Long Hồn hỏi dò. Long Hồn đang trả lời vấn đề của ta sau khi, tựa hồ trả lại ra một chút hỗn độn tin tức. Ta chỉ là không có nói cho các ngươi biết mà thôi, bởi vì ta cũng không xác định. Ôi chủ tủ đột nhiên nói, hoặc là, nơi này mới là mẫu thân ngươi đáp ứng thần điện liên minh huấn luyện hoàn toàn mới thánh Long kỵ sĩ nguyên nhân thực sự. Long Mẫu lắc lắc đầu nói, không tính là, bất quá cũng coi như là cân nhắc bên trong một cái tương đối trọng yếu thừa tố. Lúc trước, ta chỉ là đem ngoại giới tà thần làm loạn cho rằng là thượng cổ Long Hồn muốn truyền đạt cho tin tức của ta. Những kia đã qua, hiện tại đang thảo luận cũng không có cần gì phải. À áo lù gì à, ta hỏi ngươi, đứa bé kia thật sự nói, thế giới chỉ còn dư lại 60 ngày thời gian sao? À áo lù gì à cười khổ nói, chúng ta trở về dùng một ít thời gian, e sợ còn muốn giảm đi mấy ngày. Đúng rồi, sách này tin thư Triệu Nam để ta giao đưa cho ngươi. Hắn nói ngươi xem qua sau liền sẽ rõ ràng. Nói chính là cái gì? Mẫu thân. Chúng ta cũng không có tháo dỡ xem. Cái kia. Cho ta đi. Long Mẫu cũng không có tranh né cái gì, mà là trực tiếp ở hai hải tử trước xé rách phong thư, tỉ mỉ mà xem lên. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, Long Mẫu sắc mặt nhưng là hội càng nghiêm nghị một phần, chứng kiến cuối cùng, nàng đem thư vỏ ở bàn tay, chắp tay khiêu mục phương xa. Thật lâu không nói gì. Mẫu thân. Trong thư này nói đến cùng là cái gì? Ngài vì sao biểu hiện như vậy nghiêm nghị? À áo lù gì ạ không nhịn được hỏi. Long Mẫu thở dài nói, đứa bé kia ở hỏi dò ta. Cứu này nhạc viên ngàn tỷ vô tội muôn dân phương pháp. Ôi chủ tù ngẩn ra, không khỏi bật thốt lên, mẫu thân. Lẽ nào ngài chứng kiến làm sao hóa giải này một hồi nguy cơ? Long Mẫu cười khổ nói, ta làm sao có khả năng biết? Cái gọi là cứu vớt, cũng không phải chỉ từ trên bản chất giải quyết lần này thế giới tan vỡ, mà là trốn tránh độ khả thi. Chuyện này, là thật sự có cái gì có thể để trốn phương pháp sao? Ôi chủ tù thăm dò tính hỏi. Long Mẫu nhưng thở dài nói, trên lý thuyết là có thể, thế nhưng thực tế thao tác lên. Hiện tại, chúng ta căn bản là không làm được a. Không làm được. Đến cùng là biện pháp gì? Ôi chủ tù không khỏi hỏi tới. Long Mẫu xoay người lại, trầm giọng nói, đem Long Chi giới cải tạo thành làm tiểu nhạc viên. Lượng lớn chứa đựng thiên hạ sinh linh, cuối cùng lấy Long giới bảo châu hình thức, đưa vào tinh linh thông thiên chi lộ bên trong. Lấy bí giới xuyên qua bí giới. Ôi chủ tù nhất thời biến sắc mặt, đây là điên cuồng cỡ nào ý nghĩ. Vạn nhất một phương bí giới hơi xuất hiện một điểm chống cự, hai cái bí giới đều sẽ. Long Mẫu gật đầu cười khổ, thở dài nói, đúng đấy. Nếu như nói tinh linh thông thiên chi lộ có thể vào lần này trong tai nạn may mắn còn sống sót. Làm cuối cùng sinh mệnh kéo dài nơi, như vậy phương pháp này, chẳng khác gì là dùng hy vọng cuối cùng đến đều một cái không biết khả năng. Thành công, liền có thể cứu vớt lượng lớn sinh linh, thất bại. Như vậy sẽ cùng lẫn hết thể đều biến mất, bất luận phía kia. Chỉ là, mẫu thân. Long chi giới nếu như thật sự lấy Long giới bảo châu phương thức xuyên qua tinh linh thông thiên chi lộ, thật sự sẽ xuất hiện chống cự sao? À áo lù gì à ôm lấy hy vọng hỏi. Ta trả lời không được ngươi, hài tử. Long Mẫu lắc lắc đầu nói, dù sao chuyện như vậy chưa từng có đã nếm thử, đến cùng là xuất hiện xứng đôi tình huống. Vẫn là không liên quan tình huống, ai cũng khó nói. Cho nên nói đây là lấy thiên hạ sinh linh vận mệnh làm một lần đánh bạc. Một lần chân chính ý nghĩa bên trên đánh cược. Long Mẫu nhìn thẳng trước mắt hai người này thân cận nhất hài tử, nhẹ giọng nói, thiên hạ muôn dân tồn vong vận mệnh, ai có thể có tư cách trở thành này tiền đánh bạc chủ nhân. Chúng ta, ai cũng không thể a. Mẫu thân, nếu hắn hội nhớ ngươi tuân hỏi cái vấn đề này, ta nghĩ hắn hay là còn có ý tưởng khác. Ổ chủ tù giờ khắc này bỗng nhiên nói, vì lẽ đó, ta cho rằng, chỉ cần đem đáp án như thực địa nói cho hắn chứ. Cũng chỉ có thể như vậy. Long Mẫu lắc đầu một cái, này Long Chi giới xem ra cũng không cần kế tục đóng kín xuống. Thánh Long kỵ sĩ đội ngũ, ta nghĩ hiện tại đang thao luyện cũng là không có ý nghĩa. Nhạc viên đem lẫn này một đời hủy diệt. Chúng ta tồn tại ý nghĩa. Nàng ngẩng đầu nhìn Long giới xanh thẳm thiên không, thấp giọng khốn hoặc nói. Đến cùng là cái gì? Ngươi không phải hắn. Ngươi đến cùng là cái gì? Ánh mắt rằng co bên dưới, tạp gia tạp nhị gia tư na âm thanh bỗng nhiên lạnh lùng truyền đến. Ta biết cái kia phụ lòng gia hỏa vượt quá vạn năm. Dù cho lúc này ngươi đưa ra chính là giống nhau như lúc khí tức cũng được, ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi không phải hắn. Lại, có thể nhận ra được sao? Người đeo mặt nạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Bầu trời xa xăm bên trên, ba bóng người đang tại giao chiến, chính tại lấy vùng thế giới này làm chiến trường, loại kia cao cấp tinh giai uy năng, mặc dù là bây giờ chính mình, thân ở trong đó. Đừng nói muốn ra tay, e sợ tự vệ cũng cực kỳ khó khăn. Trên thực tế, bây giờ cho dù tự vệ, xác thực cũng có chút khó khăn. Bởi vì lúc này đối mặt mê hoặc yêu cơ, là thực lực tăng vọt đến 11 tinh giai gia hỏa. Có thể tự tin trùng điệp tiểu thế giới, cho dù là ở sau cái giết thần vũ trang gia chỉ bên dưới, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng thông qua đánh lén phương thức, đem một cái 8 sao giai tà thần bát. Ta là càng ngày càng không có cách nào đối mặt loại này tuyệt đối thế yếu cục diện. Nhưng mà, cũng không thể lùi. Coi như làm là biến chất cuối cùng mài rua đi. Trung điệp tiểu thế giới. Hít vào một hơi thật sâu. Trong lòng ý niệm xoay một cái mà qua, mặt nạ cuối cùng rồi sẽ cởi ra. Triển lộ ra, tức là chính mình nguyên bản bộ mặt thật. Triệu Nam. Hắn hít sâu vào một hơi, tận lực để tinh thần của chính mình có thể cổ trướng lên. Chí ít tình huống không có quá mức gay go, ít nhất lần này là lại một lần bị Âu Tạp nội tư cho dọa chạy. Vâng. Ngươi. Mê hoặc yêu cơ ánh mắt đột nhiên chỉ thấy ngưng tụ lên. Cái kia từng tia một sức mạnh khổng lồ phảng phất là không bị khống chế bình thường tràn ra, cái kia nhu hòa thẳng thuận tóc dài nhưng là điên cuồng múa tung lên. Đã từng cùng mê hoặc yêu cơ giao thủ quá. Tạp gia tạp nhị gia tư na vừa mới cương phục sống lại vậy cũng lấy, suy yếu đến không được một khắc đó. Nghĩ đến đối phương ấn tượng chỉ sợ là sâu sắc không gì sánh được. Trên người ngươi làm cái gì có thể thả ra ngoài chân lý khí tức. Mê hoặc yêu cơ lúc này vào đến quỷ mị xuất hiện ở Triệu Nam trước. Toàn bộ trong quá trình. Triệu Nam thậm chí không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Tốc độ kia đã vượt qua tư duy năng lực phản ứng. Nhưng mà, thân ảnh ấy cũng không phải là tuyệt đối vững vàng. Mê hoặc yêu cơ trên người một tia không tự nhiên run run. Giờ khắc này cũng không có tránh được Triệu Nam cảm giác. Mượn tới lực lượng trung quy không có cách nào triệt để điều động à. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên đồng thời, Triệu Nam đón nhận mê hoặc yêu cơ ánh mắt, không tránh cũng không cho, đúng là kích thích đối phương đến nói, ồ, nguyên lai ngươi không biết sao. Ta vốn tưởng rằng ngươi hẳn phải biết. Xem ra ngươi quả nhiên không có ta nghĩ tượng bên trong thân thiết qua bao nhiêu. Chí ít, chân lý chi chủ có rất nhiều chuyện đều chưa nói với ngươi. Hay là ngươi ở trong mắt hắn, chỉ có điều là một cái không quan hệ trọng yếu ra hỏa mà thôi. Ngươi muốn chết ba. Bàn tay kia thần đến. Bạo lực phá tan trùng điệp tiểu thế giới phong tỏa, một đòn vô vào Triệu Nam trên lồng ngực. Thời khắc này, trái tim thậm chí là dừng lại. Trước mắt một bạch một hắc. Vừa mới khôi phục nguyên bản hẳn là nắm giữ đối diện tuyến, thân thể hoàn toàn nằm ở vô lực trong trạng thái. Hướng về trên đất hạ ngã xuống. Dáng dấp kia, chỉ sợ cũng như là cần quỳ gối mặt của đối phương trước thừa nhận sai lầm như thế. Đột nhiên bạch quang lóe lên. Hư không phệ hồn lấy thoáng hiện phương thức xuất hiện, đồng thời đâm vào thổ địa bên trong, chuôi kiếm lập tức liền đứng vững Triệu Nam lồng ngực. Triệu Nam hai tay đồng thời chộp vào chuôi kiếm bên trên, lấy này đến ổn định thân thể của chính mình, vẫn chưa thật sự ngã xuống. Dòng máu từ khỏe miệng hai bên tràn ra, Triệu Nam suy nhược mà ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo một đạo đùa cợt nói, chỉ là một cái. Vĩnh viễn cũng không chiếm được yêu đáng thương nữ nhân mà thôi. Người muốn chết. Người muốn chết. Người muốn chết ba. Rơi vào cuồng bạo bên trong mê hoặc yêu cơ lúc này hai tay dừng lại, một thoáng đánh ở Triệu Nam trên người. Dù vậy, cái này điên cuồng nữ nhân cũng chưa ra tay một đòn đem Triệu Nam chân chính đánh giết tới. Phảng phất chỉ là cho hạ giận như thế. Phong thần. Đối với lực lượng khống chế, hoàn toàn có thể nói cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Đột nhiên, mê hoặc yêu cơ dừng tay lại, nhìn Triệu Nam vẫn như cũ hai tay nắm chuôi kiếm, người ủng hộ bản thân đứng thẳng răng rớp, bất thình lình nói, nhìn ta. Nghe vậy cũng không có bất kỳ từ chối, Triệu Nam lại một lần nữa ngẩng đầu lên, mông lung ánh mắt nhắm ngay mê hoặc yêu cơ hai mắt, chỉ nghe lạnh lùng thốt, đả kích thân thể của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn phá hủy ý chí của ngươi, ta muốn phá hủy sự kiên trì của ngươi. Lần này. Tất nhiên để ngươi yêu ta. Đến đây đi, nhìn con mắt của ta. Luân hãm ở mị lực của ta bên dưới đi. Hồng nhạt trùng sáng, mềm nhẹ bao vây hai người thân ở địa phương. Tình cảnh này, biết bao giống như đã từng quen biết. Tình cảnh này, đã từng đã xảy ra. Từng ở di khí chi địa đã xảy ra, ngay lúc đó mê hoặc yêu cơ cuối cùng không cách nào hoàn toàn đầu độc Triệu Nam tâm ý. Nàng lòng tự ái cực kỳ cường thịnh, nàng tự tin chính là điên đảo chúng sinh mỹ lệ, mặc dù bây giờ tạm thời nắm giữ cao tới 11 tinh giai lực lượng, có thể tuyệt đối bạo lực đánh giết đối phương, cũng không phải là chính mình mong muốn. Cần chỉ là khuất phục. Khắp thiên hạ nam tính khuất phục. Cái kia phụ lòng gia hỏa nếu đồng ý để ngươi nắm giữ giống như chính mình năng lực, liền đại biểu hắn coi trọng ngươi, thậm chí coi ngươi là người thừa kế. Đã như vậy, ta liền muốn phá hủy hắn chờ mong. Phá hủy ngươi. Đến đây đi. Mặc kệ ngươi mong nhớ ai, yêu chính là ai. Giờ khắc này, ngươi chỉ có thể yêu ta. Giờ khắc này, ngươi trong lòng duy nhất suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là ta. Dù cho trở thành ta nô lệ, cũng như hấp dẫn cam lâm như thế. Mê hoặc yêu cơ, từng bước hướng về Triệu Nam đi tới, thanh âm kia từng tia như mưa. Ngâm vào đến nội tâm bên trong, ướt át tất cả. Thân thể, tinh thần, ký ức, linh hồn. Đến đây đi, nói cho ta, ngươi bây giờ yêu nhất người là ai? Mê hoặc yêu cơ hầu như kề sát tới Triệu Nam trước, ánh mắt nhu quang không ngừng, ở hồng nhạt đến bên trong thế giới, phảng phất chính là thế gian đến mị hóa thân. Mê người tư thái, thực cốt giống như ánh mắt. Nợ nụ cười một chút, trao mày một tay trong tay. Không một có thể làm cho người có thể huyết thống sôi trào, cam nguyện hóa thân làm nguyên thủy giã thú, rơi vào vô cùng vô tận trong cơn điên cuồng. Nói cho ta đi. Âm thanh lần thứ hai rụ. Không ngờ ở trong chớp nhóm này, Triệu Nam ánh mắt lại là bỗng nhiên hợp lên, không núp đích. Mê hoặc yêu cơ cười lạnh một tiếng, bên người phấn quang giờ khắc này càng nóng ánh. Phảng phất là thôi thúc đến cực hạn giống như, cho rằng nhắm mắt lại không nhìn như vậy đủ rồi sao. Mặc dù là âm thanh, ta cũng có thể để ngươi khuất phục. Âm thanh, rắn vào vành thai, nhẹ nhàng ôn nhu xông vào Triệu Nam trong lỗ thai, thân thể dường như vô tận tê dại, đưa thân vào đám mây giống như. Tinh tế cảm giác, liền để cho người cam nguyện bỏ qua tất cả mà để đổi lấy. Thời gian đang trôi qua. Đáp lại, vẫn không có. Nhắm mắt lại Triệu Nam, lúc này phảng phất chết đi giống như vậy, thậm chí ngay cả trái tim nhảy lên, phảng phất cũng không nghe thấy như thế. Ta liền nhìn ngươi đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Mê hoặc yêu cơ ánh mắt nhất thời biến đổi dữ tợn lên. Thân thể kia, ở trong lúc vô tình, đã kinh biến đến mức hư thực biến ảo chập chờn. Nàng dường như điên cuồng giống như, không hề chú ý trong cơ thể cái kia một phần tư phá giới lực lượng cũng không ổn định tình huống, điên cuồng khởi động thần tâm ý chí mê tình thế giới. Một cái vẫn không có phong thần gia hỏa, nàng tuyệt đối không tin đối mới có thể chống lại mê tình thế giới ăn mòn. Cỡ nào ngu xuẩn nữ nhân A? Lẽ nào ngươi còn không rõ, bất luận ngươi làm sao mê hoặc, người đàn ông này cũng không có nhúc nhích riêu qua sao. Nhưng không ngờ, một đạo trào phúng âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. Mê hoặc yêu cơ dường như bị xem xét đuôi mèo con giống như, ai? Ngươi dám nói lại lần nữa? Đã thấy đó là ngã trên mặt đất, giờ khác này vẹn vẹn chỉ có thể trước mặt ngẩng đầu lên, thân thể liền di chuyển động đậy cũng tựa hồ làm không được. Cổ Vân, ta, nói, ngươi cái này, chỉ có túi da nữ nhân. Ngu chết rồi. Người đàn ông này không yêu ngươi. Không có ai yêu ngươi. Chỉ dựa vào loại thủ đoạn này. Đời này cũng không nên nghĩ có nam nhân thật sự để tâm đi yêu ngươi. Ngươi quả thực xấu bạo, tiện nữ nhân. Ngươi. Ngươi. A15. Trước mắt mê hoặc yêu cơ, đột nhiên phát sinh một thanh âm vang lên lượng mà thê thảm tiếng kêu. Một vệt ánh sáng trụ tự thân thể của nàng thẳng vọt lên bầu trời bên trong. Được kêu là thanh, vẫn đang tại. Bạo ngược một phần tư phá giới lực lượng, lúc này chính không bị khống chế thả ra ngoài. Cái kia phương xa trên trời chính tại ác chiến bên trong La Tát Lỗ Kiệt, Tư Ba Duy Kỳ cùng với một gã khác thần ẩn chúng, giờ khác này đồng thời dừng tay lại, cùng nhau hướng về này cột sáng xem ra, sắc mặt nghiêm túc. Này này, đây là từ đâu tới mụ điên A? Đã từng Đông Hải Nguyên Soái, giờ khác này cảm giác chính là phàm nhân cảm giác. Bởi vì sợ hãi mà cảm giác được hắn ý, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1208, cái kia một ngày, cái kia một khắc cũng đã biết được. Chương 1208, cái kia một ngày, cái kia một khắc cũng đã biết được. Đáng chết. Tạp gia tạp nhĩ gia tư na, ngươi dám đánh cắp ta. Hầu như liền tại này cỗ sức mạnh kinh khủng bạo loạn trong nháy mắt, La Tát Lô Kiệt đã rõ ràng đến sự tình từ đầu đến cuối, hắn khẽ cắn răng. Nổi giận để hắn trực tiếp bỏ qua giờ khắc này đối thủ, bay thẳng đến mê hoặc yêu cơ mà tới. La Tát Lô Kiệt, chúng ta thắng bại vẫn không có phân ra, người muốn đi chỗ nào? Không ngờ Tư Ba Duy Kỳ nhưng nhanh chóng che ở La Tát Lô Kiệt trước, ngày hôm nay ngươi nơi đó cũng đi không rồi. Đem mệnh ở lại đây đi. Vướng bận ra hỏa. Cút ngay. Nhưng mà bất đắc dĩ vì phá giới mà tiêu hao sức mạnh khổng lồ La Tát Lỗ Kiệt, giờ khác này muốn lời của mình có thể lập tức khả năng thực hiện tính lại hết sức hạ thấp. Chí ít tư ba duy kỳ cũng không phải phổ thông 10 sao giai có thể so với. Cái tên này xem như là phong thần bên trong một cái quái thai, thần tâm ý chí uy năng càng thêm chỉ là đơn thuần phổ thông cường hóa. Cũng không cường hóa bất kỳ lực lượng. Đơn thuần chỉ là cường hóa thân thể của chính mình. Cái tên này, vẹn vẹn chỉ là một cái man lực gia hỏa. Nhưng mà này cỗ thuần túy man lực, rồi lại là rất nhiều lúc nhất là khó giải lực lượng. Cái gọi là sắt thép thân thể, ở tư ba duy kỳ cường độ thân thể trước mặt, thậm chí ngay cả cây bông cũng không bằng. Vâng, ba. Mê hoặc yêu cơ nắm giữ tục tính mất khống chế phóng thích lực lượng trước, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Lần này, dường như muốn càng tàn bạo một ít. Nhưng mà cho dù đối mặt loại này thiên địa rúng động tiểu chiến đấu, mê hoặc yêu cơ vẫn không có biện pháp dừng lại xu thế, hoặc là nói, giờ khác này tạp ra tạp nhĩ ra tư na căn bản cũng không có biện pháp dừng lại. Nàng hút vào vượt xa mình có thể khống chế lực lượng, đồng thời giờ khắc này tinh thần càng thêm là biến đổi hết sức không ổn định lên. Hay là giờ khắc này mê hoặc yêu cơ, vẹn vẹn chỉ là muốn hủy diệt tất cả những thứ này. Cổ Vân không ngờ rằng chính mình vài câu chào phúng nói chuyện, lại có thể đối mê hoặc yêu cơ tạo thành khổng lồ như vậy trong lòng thương tổn, trong lúc nhất thời quả thực là há hốc mồm. Nàng bất quá đơn thuần muốn phát tiết một thoáng ngày hôm nay chịu đựng đến các loại chèn ép còn có thương tổn mà thôi. Nhưng là, Triệu Nam vẫn không có mở mắt ra dự định. Chỉ ít. Từ người ngoài xem ra, chính là như vậy, cái kia quấn quanh hắn hồng nhạt quả cầu ánh sáng cũng không tán đi. Tựa hồ, mặc dù là ở mất khống chế trạng thái bên dưới, mê hoặc yêu cơ hạ trong ý thức, vẫn như cũ còn hy vọng có thể sử dụng đến Triệu Nam khuất phục ở hắn mê tình thế giới bên dưới. Trước mắt, tựa hồ liền tự do chính mình là tự do. Cổ Vân trong lòng thầm nghĩ, dùng sức mà đẩy lên thân đến. Thân tuyển giả thân thể giờ khắc này liền dường như cọng cỏ cứu mạng như thế. Chỉ cần không phải bị chết khô ráo, hoặc là không cách nào tự lành trí mạng thương tích, cuối cùng đều có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Âu Tạp nội tư đã chẳng biết đi đâu, có thể nói là hoàn toàn không có ai ở trông giữ nàng. Thân thể đã dần dần mà khôi phục khí lực. Cổ Vân thật nhanh lấy ra một nhánh trong nháy mắt hồi huyết thuốc, vội vàng chút xuống, cùng lúc đó, đứng dậy. Nàng chia tay dùng sức xóa đi trên khỏe môi lưu lại thuốc chất lỏng, ánh mắt sắc bén quan sát bốn phía tất cả. Đồng thời cũng đang điên cuồng suy nghĩ. Ta thân chiến đấu, nàng căn bản không có năng lực đúng tay. Mê hoặc yêu cơ giờ khắc này kéo dài phóng thích sức mạnh kinh khủng, hơi tới gần phòng trừng là biến thành cho bụi kết cục. Không có cách nào làm những gì, rời đi đã là duy nhất đồng thời bách ở mi tiệp lựa chọn. Cách đó không xa, Cổ Thiên Nguyên ngã trên mặt đất, cũng không cùng tỉnh lại. Cổ Vân ánh mắt rơi vào da da của chính mình trên người, bản năng đi về phía trước lên hai bước. Hai bước sau lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hơi biến đổi dãy rùa lên. Siết chặt nắm đấm. Đồng nhiên thiên mở ra ánh mắt. Làm sao, không dự định cứu ra già của ngươi à? Thoại. Bay tới. Khác nào chấn kinh thỏ giống như, Cổ Vân trong nháy mắt vô cùng sốt sáng xoay người lại. Nơi này tồn tại mỗi một cái, đều có thể làm cho nàng như gặp đại địch. Ngươi. Tỉnh lại. Mà giờ khắc này nhìn thấy nhưng là cái kia hồng nhạt quả cầu ánh sáng bên trong Triệu Nam. Mở hai mắt của chính mình, hai mắt chăm chú là phổ thông hai mắt, trắng đen rõ ràng. Hắn liền như vậy từ hồng nhạt trong quang cầu đi ra. Hắn đi ra sau khi, quả cầu ánh sáng tựa như cùng bọt khí giống như. Một thoáng phá diệt. Ta cũng không có ngủ. Triệu Nam lắc đầu một cái, ánh mắt từ Cổ Vân trên người di động đến mê hoặc yêu cơ trên người, lại từ mê hoặc yêu cơ trên người đang di động đến ngày đó thượng chiến đấu ba tên mạnh mẽ phong thần trên người, cuối cùng lại rơi vào cái kia bởi vì phá giới lực lượng phóng thích mà xung kích dẫn đến ngã trên mặt đất tà đế tượng đá bên trên. Lại đây. Triệu Nam đông nhiên nói. Cổ Vân sững sờ, theo bản năng nói, cái gì? Nhưng mà nhìn thấy nhưng là cái kia ngã xuống tà đế tượng đá. Đông nhiên đứng thẳng lên, đồng thời hướng về Triệu Nam đến gần. Lẽ nào người này mục đích, cũng là vì tà đế? Một ít hôn mê trí nhớ lúc trước bắt đầu ở trong đầu biến đổi rõ ràng lên. Tựa hồ Âu Tạp nội tư hết sức sợ hãi Triệu Nam, đồng thời xưng là. Tôn Vương. Cái kia tà đế tượng đá, từ đầu đến cuối, đều làm cho người ta một loại không tên cảm giác sợ hãi. Nhưng mà trên thực tế, cũng không thể đủ chân chính nhìn rõ ràng tà đế gương mặt. Tà đế tượng đá đầu, mang theo chính là một khối toàn bao trùm kiểu dụng cụ, vẹn vẹn lộ ra chỉ có hai mắt vị trí. Ở trong mắt Cổ Vân, giờ khắc này Triệu Nam liền như vậy mà nhìn tà đế tượng đá, không nhúc nhích. Mà tượng đá, trên bản chất so với hắn còn muốn khổng lồ một vòng. Hai người đối lập, lại như là đứa nhỏ cùng đại nhân như thế. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Cái kia cuốn quanh ở tà đế tượng đá bên trên xiềng xích, điều thứ nhất, giờ khắc này trong chớp mắt mở ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp, từ điều thứ hai bắt đầu đến thứ 10 điều, xiềng xích hầu như ngay khi trong chớp mắt đồng thời mở ra. Phảng phất lại như là tự động mở ra như thế. Nhưng mà liền như vậy đứng ở 11 điều bên trên. Phảng phất như là do dự. Đã thấy Triệu Nam trong chớp mắt lắc lắc đầu, những kia đã mở ra xiềng xích, lại một lần nữa nối liền với nhau. Ngươi có thể khống chế những này xiềng xích. Cổ Vân hầu như không thể nào tưởng tượng được trước mắt đang nhìn thấy tất cả. Triệu Nam nhưng vào lúc này thở dài, biểu hiện đột nhiên trong lúc đó trở nên phức tạp, tự nhủ, còn kém một chút. Còn kém một chút ta. Còn kém chút gì? Cổ Vân không có cách nào không vấn đạo. Tự Triệu Nam sau khi tỉnh lại, thật giống là hoàn toàn thay đổi một người khác. Đây là một loại 10 điểm không có căn cứ cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Vân trước, đồng nhiên trong lúc đó xuất hiện một mặt kỳ dị tấm gương. Năm tấm gương tựa hồ là Triệu Nam lấy ra, đứng thẳng ở trước mặt chính mình, chưa từ cái kia trong gương đang nhìn thấy cảnh tượng nghi hoặc bên trong đến lúc tỉnh lại, Cổ Vân liền nghe được Triệu Nam âm thanh truyền đến. Nói cho ta, ngươi ở tấm gương thượng nhìn thấy chính là cái gì? Tấm gương. Ánh mắt lập tức từ tấm gương kia bên trên di động ra, Triệu Nam trong mắt, lúc này Cổ Vân một mặt kinh ngạc chuyển động ánh mắt của chính mình, ánh mắt kia tìm đến phía vị trí. Rõ ràng là cái kia phá giới lực lượng phóng thích tâm điểm. Sắc mặt kia thống khổ, chịu đựng trong cơ thể bạo loạn. Nội tâm mất khống chế mê hoặc yêu cơ, tạp ra tạp nhĩ ra tứ na. Cổ Vân theo bản năng nói, tấm gương này, rốt cuộc là thứ gì? Tại sao ta nhìn thấy chính là? Triệu Nam lúc này lại nhẹ giọng nói, nếu như phong thần có thể đơn giản bởi vì câu nói đầu tiên tinh thần mất khống chế, như vậy phong thần cũng quá mức không đáng giá. Ngày đó, nếu như là tương đối đặc biệt người, ý nghĩa thì có chỗ bất đồng. Giải thích rõ ràng một điểm. Cổ Vân thời khắc này hầu như thì có loại tâm thần không yên cảm giác, phảng phất đang có vật gì đáng sợ, ở trong lòng chính mình sinh sôi như thế. Nhìn rõ ràng đi. Nhìn chính ngươi đối chính ngươi đã làm những gì. Triệu Nam thở dài, liếc mắt nhìn. Ngươi kiếp trước, bây giờ dáng dấp. Thế giới. Hoặc là thời gian, thời khắc này thật giống là triệt để dừng lại như thế. Không, kỳ thực dừng lại vẹn vẹn chỉ là trái tim của chính mình mà thôi. Triệu Nam nói chuyện. Thật giống là hoàn toàn cướp đoạt chính mình trái tim nhảy lên quyền lợi như thế. Đầu óc của nàng hầu như không cách nào tiến hành nhiều suy nghĩ. Thậm chí tử, hoàn toàn là không thể suy nghĩ. Một mảnh trống không. Ngươi ở nói hưu nói vượn chút gì. Chỉ chốc lát sau, Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, vẫn là nói đầu óc của ngươi hỏng rồi. Ta không biết cái gương này ngươi đến cùng đã làm những gì tay chân, càng không rõ ràng ngươi nói lời nói này đến cùng muốn làm gì ta, thế nhưng có một chút ta rất rõ ràng. Ta là phản kháng không được ngươi chứ. Như vậy cần gì phải làm nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Triệu Nam lại nói, không tin phải không? Không tin, khép lại con mắt của ngươi, chuyên tâm một điểm, hỏi một câu nội tâm của chính mình. Lắng nghe một thoáng. Ngươi có thể so với bất luận người nào đều càng thêm có thể từ tạp ra tạp nhĩ ra tư na trong thanh âm, nghe được nhiều thứ hơn. Càng nhiều. Tiếng lòng. Hò hét, rên rỉ, phủ định. Thống khổ cùng khó có thể chịu đựng xé rách cảm giác. Mỗi nhiều lắng nghe một giây thời gian, phảng phất thì càng thêm khó có thể hô hấp như thế. Mỗi nhiều lắng nghe một giây thời gian, nước mắt liền không ngừng được từ trong mắt của chính mình hoạt rơi xuống. Mỗi nhiều lắng nghe một giây thời gian, trong đầu cũng đau đớn phi thường, thân thể liền biến đổi lạnh lẽo cực kỳ. Khác nào nhìn thấy cái kia trong gương chính mình, giờ khắc này chính tại điên loạn. Nhìn thấy chính là trong gương, chính mình. Theo bản năng mà ôm chặt thân thể của chính mình, Cổ Vân hận hận hướng về Triệu Nam nhìn lại. Thở gấp nói, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta. Triệu Nam lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, đơn thuần chỉ là cái gương này đối với ngươi làm một chút cái gì mà thôi. Trên thực tế, ta mới biết cái gương này đến cùng có tác dụng gì. Thần song sinh diện, đây mới là hắn nguyên bản tên. Nói cách khác, có thể nhìn thấy một chính mình khác ý tứ. Ngươi ở tấm gương phía này, mà mặt khác nhưng là ở tấm gương bên trong. Trên thực tế, nếu như hiện tại là mê hoặc yêu cơ thay thế được vị trí của ngươi, nàng đang nhìn thấy người trong gương, cũng sẽ là ngươi. Đùa gì thế? Cổ Vân lớn tiếng phủ định nói, mê hoặc yêu cơ làm sao có khả năng là ta kiếp trước. Chúng ta cùng cái này kỷ nguyên vốn là không có bất kỳ liên hệ. Nơi này là dị thế giới. Đây là hết thảy thần tuyển giả đều biết sự tình. Thật sao? Triệu Nam bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia phía trên thiên không, Tư Ba Duy Kỳ cùng La Tát Lỗ Kiệt, cùng với mặt khác một cái thần ẩn chúng, lúc này nhiều ít đã bị thương tại người. Đối với thứ 8 kỷ nguyên tới nói, đệ thất kỷ nguyên có phải là cũng là một cái dị thế giới? thấp hơn đệ thất kỷ nguyên tới nói, kỷ nguyên thứ 6 có phải là cũng có thể cho rằng một cái dị thế giới. Cổ Vân ngẩn ra, ngươi, đến cùng muốn nói điều gì? Đối với nhạc viên tới nói, thứ 8 kỷ nguyên cũng đã là điểm cuối sao. Triệu Nam ánh mắt lần thứ 2 hồi rơi xuống, thứ 8 sau khi, có thể có đệ cửu. Đệ cửu. Đệ cửu Cổ Vân theo bản năng mà lui về phía sau 2 bước, cũng không dám nhìn tới cái kia trong gương sự tình, tâm tư hỗn loạn như ma, hỗn loạn như ma. Nàng hai tay ôm đầu, con mắt mở, không thể. Tuyệt đối không thể. Chúng ta tồn tại. Chúng ta sinh hoạt. Làm sao có khả năng là đệ cửu kỷ nguyên? Không thể, một cái kỷ nguyên phá diệt, kỷ nguyên mới hội sinh ra. Nếu như là đệ cửu kỷ nguyên, chúng ta làm sao có khả năng cùng thứ 8 kỷ nguyên trùng điệp? Triệu Nam nói, ở thời gian dòng sông bên trong, ngươi cho rằng có hay không nắm giữ chân chính biến mất sự tình? Ta không hiểu. Triệu Nam lắc đầu một cái, ta cũng không hiểu. Cổ Vân nhìn Triệu Nam, hồi lâu sau mới run giọng nói, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ta. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn cái kia phía cuối chân trời hắt thầm nói, giống như ngươi, cũng là nhạc viên cư dân mà thôi. Có ý gì? Triệu Nam hít sâu vào một hơi, trên tay hư không phệ hồn bỗng nhiên trong lúc đó bắn ra, trực tiếp xen vào Cổ Vân trên lồng ngực, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, tạm thời. Trước tiên quên những này đi. Ngay khi trong ngộng của các ngươi, tất cả những thứ này, ta hội giải quyết. Hư không phệ hồn lúc này thu về, Cổ Vân hai mắt tựa như mệt mỏi không thể tả, cuối cùng hợp lên. Nhắm mắt lại sau khi, Triệu Nam ném ra 2 viên niêm phong thủy tinh, đồng thời đem Cổ Thiên Nguyên cùng Cổ Vân cho niêm phong ở thủy tinh bên trong, cất đi. Thu cẩn thận thủy tinh sau khi, Triệu Nam đem hư không phệ hồn lại một lần nữa nhấc lên, liền như vậy đối với mình, muốn đâm xuống. Nhưng lại ở đâm vào trong nháy mắt đình chỉ lại. Triệu Nam lắc lắc đầu, thanh trường kiếm đặt hạ, cũng đã sửa quá một lần. Ta cũng quá thiện quên A. Đúng thế. Hư không phệ hồn đã chân chính đâm vào đến trong thân thể của mình một lần. Ở cái kia lưu ngưng cảnh bên trong thời điểm, ở vậy mình biến thành tinh thần trùng thời điểm, ở đâu chính mình chân chính từ chân lý biếu tặng bên trong biết được phần lớn sự tình thời điểm, cũng đã không chút do dự mà châm đối với mình đâm vào một lần. Lưu ngưng cảnh, 5 tầng. Như thế nào điều khiển? Điều khiển sinh. Điều khiển chết. Ta chính là, tất cả tất cả. Vô số linh nghiệt, giờ khác này chính tại vì cái kia mê người khí tức mà đến, ở hơi thở này hấp dẫn sau khi, chúng nó đã đạt đến điên cuồng cực hạn. Nhưng mà có cái gì để bọn nó phòng trường, trước sau không dám chân chính tới gần. Cái kia trong cột sáng, lập tức có thể đến màu trắng tinh, bao trùm bất kỳ tầm mắt dò xét. Để cái kia trong cột sáng, chính tại biến hóa thành thần linh loại Triệu Nam, hoàn toàn đơn độc một chỗ lên. Nhưng mà đơn độc bên trong nhưng có khác một cái âm thanh. Đến từ chân lý chi chủ âm thanh, lời của ngươi còn không là tất cả, ta cũng không phải tất cả. Tất cả những thứ này, cùng còn không ngươi. Đơn độc bóng người, dần dần mà đã biến thành hai đạo. Một thân một mình, đã biến thành cùng với đối diện hai người. Mình cùng chính mình đối diện. Đó là chân lý chi chủ linh hồn trở về sau khi, lưu lại ở trong cơ thể mình một điểm ý thức, bây giờ trực tiếp hình chiếu đi ra. Hắn nói, như vậy bản tôn. Chuẩn bị tâm lý thật tốt hay chưa? Để ngươi biết ta. Chúng ta đến cùng là cái gì? Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1209, đệ 2 cực ác. Bắt nguồn từ khởi nguyên trước săn bán. Chương 1209, đệ 2 cực ác. Bắt nguồn từ khởi nguyên trước săn bán. Đúng, từ khi đó cũng đã biết tất cả đến cùng là cái gì. Đó là chạm được cái này kỷ nguyên, cái này nhạc viên chân chính hạt nhân trình độ, thậm chí có thể vì đó mà hầu như để cho mình tư duy tan vỡ sự tình. Bởi vậy cần sửa. Sửa một đoạn này đối với mình tới nói, chưa có thể tiếp thu, hoặc là chưa là lúc đó hẳn là có thể tiếp thu sự tình. Chân lý đề nghị, Triệu Nam chính mình bản thân đồng ý, ở trở thành tinh thần chủng một khắc, đem hoàn toàn tiếp nhận rồi đến từ đệ tam phân thân, chân lý chi chủ biếu tặng, tạm thời ẩn giấu đi. Cũng chính là tự mình lựa chọn quên. Vì không cho biết được chân tướng chính mình, ở thời gian sau này bên trong, hết sức làm ra một ít lựa chọn. Giao cho cái gì cũng không biết chính mình. Dạ như vẫn như cũ vẫn là làm ra đồng dạng lựa chọn, như vậy chính là vận mệnh. Không cách nào thay đổi vận mệnh. Khi tâm tư từ cái kia lưu ngưng cảnh tầng thứ tư bên trong khôi phục như cũ thời điểm, Triệu Nam yên lặng mà nhìn trước mắt vị này tà đế tượng đá, ta còn có chân lý lúc trước lựa chọn tựa hồ tạm thời vẫn chưa vượt qua chờ mong. Như vậy, ngươi thì lại làm sao? Hắn nhìn chằm chằm tà đế tượng đá bên trên dụng cụ. Cũng là bởi vì này một khối dụng cụ, mới để cho mình từ cái kia bảng quan trạng thái, không thể không tham gia thần ẩn chúng cùng ta thần, cùng với Cổ Thiên Nguyên trong lúc đó chuyện này, tham gia đến tà đế thức tỉnh sự kiện bên trong. Chính là này một khối dụng cụ, này một khối, chính mình vừa bắt đầu tiến vào ít lờ thế giới, hóa thân trở thành áo cổ cái này giả lập nhân vật, cố ý biến ảo ra đến dụng cụ. Độc nhất vô nhị dụng cụ. Đầu tiên nhìn thấy thời điểm, Triệu Nam thậm chí có loại khó có thể tự tin kích động, trong lòng phảng phất có âm thanh nào đó đang vang dội lên. Chân lý đã trở về, cái kia thứ 8 kỷ nguyên lịch sử bên trên, vẫn có thể ở biết được cái mặt nạ này, vẫn có thể đeo giả cái mặt nạ này. Có năng lực cùng chân lý đối kháng. Đáp án hầu như vô cùng sống động. Nhưng mà đáp án này nhưng ở một trong lúc đó liền có thể lật đổ. Nếu như tà đế đúng là chính mình suy đoán cái kia, như vậy hệ thống lại tắc có thể tồn tại. Tất cả những thứ này thì lại làm sao có thể phát sinh. Làm người đứng xem. Cũng chính là hơn một giờ trước, chưa lại một lần nữa mở ra cái kia bị chính mình phong ấn ký ức thời điểm, Triệu Nam dù như thế nào cũng không nghĩ ra điểm này. Loại kia cấp thiết, loại kia hy vọng biết rõ tất cả kích động, đều ở khiến cho hắn 10 điểm không lý trí tham gia tà đế phục sinh nghi thức ở trong. Mang theo một loại. Ngay cả mình cũng không muốn đi thừa nhận chờ đợi. Chứng kiến lấy tạp gia tạp nhị gia tư na mất khống chế, làm vì chính mình mài giũa trùng điệp tiểu thế giới bước cuối cùng, để trùng điệp tiểu thế giới chân chính đạt đến biến chất trình độ, vậy có hư không phệ hồn là sửa. Nghiêm phong ký ức mới lại một lần nữa mở ra. Lại một lần nữa tiếp thu những tự mình đó đã từng biết đến, thế nhưng đã từng không thể chịu đựng sự tình. Chỉ ít, thời khắc này ta không có giống nhau lúc trước như vậy thất thố. Nhưng vẫn như cũ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Triệu Nam tự rêu lắc lắc đầu. Trung điệp tiểu thế giới đã biến chất, bởi vì đến từ tạp gia tạp nhị gia tư na áp lực, để tiểu thế giới tuyệt đối ngôn linh quyển, cùng với tiểu thế giới vạn vật thống trị. Song song thành công tiến hóa, tháo dỡ ra đến thời điểm, nghiễm nhiên đều là hợp lệ lĩnh vực của thần. Nhưng là chúng nó bây giờ vẫn như cũ vẫn là trùng điệp. Từ tiểu thế giới trùng điệp bắt đầu, liền nhất định giữa bọn họ không thể phân cách. Bởi vậy, giờ khác này trùng điệp tiểu thế giới, hẳn là xưng là, trọng điệp chi thần ý mới đúng. Ý chí phương diện đã dễ chịu giới hạn, bắt đầu hoàn toàn mới đi tới phương thức. Thế nhưng hình thể vẫn là 5 sao giai cường độ. Triệu Nam không khỏi thầm nói, này thân thể đại khái là thật sự không thể lại dùng. Trừ phi thân thể tinh giai cũng tăng lên, hoặc là thay đổi mặt khác một bức thân thể. Đại khái sau như thế là không thể. Triệu Nam lắc đầu một cái. Đó là hẳn là qua đi mới cần chính mình đi buồn phiền sự tình. Hiển nhiên, vào giờ phút này, hắn buồn phiền sự tình cũng không phải những thứ này, mà là còn đang tại tính mất khống chế mê hoặc yêu cơ. Cùng với La Tát Lô Kiệt, còn có thần ẩn chúng sự tình. Vâng, ba. Đống nhiên một tiếng vang thật lớn. Đó là tự thiên không rơi xuống bóng người, va chạm ở trên mặt đất, đồng thời ở đại địa bên trên trượt vượt quá 100 mét to lớn âm thanh. Bị kích rơi xuống chính là La Tát Lô Kiệt. Sức mạnh lớn phạm vi lòng đất hàng, đồng thời đối mặt hai tên 10 sao giai nhị thần ẩn chúng liên thủ công kích. Vị này đã từng trí cao tinh giai tà thần, rốt cục cũng lộ ra một điểm hạ phong. Nhưng mà điểm này hạ phong, giờ khác này tựa hồ triệt để mà kích phát rồi La Tát Lô Kiệt hung tính. Hắn từ đại địa bên trên bò lên, hai mắt đỏ chót, một con tán loạn tóc giờ khắc này như là thép nguội. Từng chiếc tan ra bốn phía. La Tát Lô Kiệt hai tay đồng thời tạo thành chữ thập ở trên lồng ngực, một vòng đen như mực sắc vòng sáng, trong nháy mắt vòng lấy thân thể của hắn. Ở vầng sáng này bên trong, La Tát Lô Kiệt thương thế trên người, nhưng là trong nháy mắt liền khép lại lên, toàn thân cơ bắp, thời khắc này thậm chí trước nay chưa từng có làm tràn ngập tươi sống sức sống. Gây go rồi. Cái tên này rốt cục vận dụng chính mình thần tâm ý chí. Ta có thể vì hắn không sẽ cam lòng ở nơi này vận dụng. Lấy hỏa diễm làm thủ đoạn công kích thần ẩn chúng 10 sao giai giờ khắc này không khỏi cau mày nói rằng. Tư Ba Duy Kỳ cười khổ nói, không cần tiếp tục phòng trừng bị ta hai cho đánh tử. Ngươi khi La Tát Lô Kiệt là thật sự ngớ ngẩn à. Bất quá ta nói a, hiện tại nhưng là thật sự muốn liều mạng. Đón lấy chúng ta đối mặt, nhưng là chân chân chính chính sa đọa vạn nguyên vương giả thứ 8 kỷ nguyên tới nay, ngoại trừ tôn vương, ngoại trừ tà đế ở ngoài, đứng hàng ở hết thể chúng thần đỉnh, thuận vị đệ nhị á vị tà thần. Luân hồi chi giới hạn, cưỡng chế tính để cho mình tất cả trạng thái khôi phục lại một cái nào đó thời gian điểm sao. Cũng thật là mẹ nhà hắn đổ phá hoại thần tâm ý chí. Này dối trá làm đến quả thực không có thiên lý a. Đừng oán giận. Tôn Vương đã nói, luân hồi chi giới hạn cũng không phải không giảng đạo lý. Hiệu quả càng lớn, trả giá cao liền càng mang. Cái tên này, không vận dụng một lần, sẽ rất là giảm bớt làm phong thần á vị tuổi thọ. Trên lý thuyết có thể vô hạn sinh tồn trí cao tinh giai. Phỏng chừng đều bị hắn bị bại gần như. Tư Ba Duy Kỳ hít sâu vào một hơi, động thủ. Đột nhiên, một quyền hướng về đối phương oanh kích mà đi. Có đúng không? Vị này vương trả giá cao lại là cái gì? Hắn mới thật sự là không giảng đạo lý chứ. Mặc dù như thế, nói thầm qua đi, hắn vẫn là đi theo Tư Ba Duy Kỳ phía sau. Hai vị hai bên trái phải, đồng thời hướng về La Tát Lỗ Kiệt, phát động phòng trừng là hiện tại mãnh liệt nhất thế tiến công rồi. Nhưng mà liền như vậy thì, ngay khi La Tát Lỗ Kiệt luân hồi chi giới hạn phát động, ngay khi hai tên thần ẩn chúng công kích sắp đến trong nháy mắt, từ La Tát Lỗ Kiệt trên người, nhưng có một cái 10 điểm cổ quái kỳ lạ ma pháp trận quét qua mà xuống. Cái kia ma pháp trận xuất hiện nhanh chóng, đồng thời cũng biến mất nhanh chóng, liền như vậy từ La Tát Lỗ Kiệt trên đỉnh đầu. Quét qua mà xuống, biến mất ở bên chân của hắn bên trên. La Tát Lỗ Kiệt bản thân thậm chí vì vậy mà kinh ngạc, mà công kích Tư Ba Duy Kỳ cùng đồng bạn của hắn, cũng là sức sở. Song phương sửng sốt thời gian hầu như tương đồng, đón lấy phản ứng vẫn như cũ vẫn là tương đồng. Công kích vẫn chưa đình chỉ. Công kích căn bản không thể vì vậy mà có thể dừng lại. Bởi vì đó là phát sinh tiễn, đã không có cách nào thu về. Đã thấy La Tát Lỗ Kiệt trong giây lát hét lớn một tiếng. Hai đạo nổ vang hầu như trong cùng một lúc trùng điệp mà vang dội lên, hạ trong nháy mắt, Tư Ba Duy Kỳ cùng một gã khác thần ẩn chúng thân thể, liền bị oanh kích lên trên bầu trời. Đồng thời miệng phun máu tươi, con ngươi hầu như bính ra giống như. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Mạnh yếu, đã phán định đi. Tư Ba Duy Kỳ một cái lao huyết phun ra, một giây sau sắc mặt đột nhiên biến đổi hồng sáng lên đến, sử dụng. Lao tử chịu không được rồi. Đồng thời động thủ. Phảng phất lại như là tín hiệu như thế. Từ dưới nền đất bên dưới, cũng trong lúc đó, khác nhau địa phương, hai bóng người dưới đất chui lên. Cái kia dưới đất chui lên hai bóng người. Đối lập, đồng thời đưa tay ra đến. Lĩnh vực của thần. Này đời. Lĩnh vực của thần, vô hạn ý chí tăng lên. Hai người đồng thời ra tay, trong không khí, một đạo nửa trong suốt to lớn màu tím thủy tinh, trong nháy mắt liền đem La Tát Lỗ Kiệt thân thể cho niêm phong lên, đồng thời đang điên cuồng co rút lại. Thân ẩn chúng. Hai người cũng tương tự là thân ẩn chúng. Triệu Nam ở thu lấy sinh hồn chi ngọc thời điểm. Tính cả Tư Ba Duy Kỳ, đụng với thần ẩn chúng tổng cộng là 6 tên. Ngoại trừ vừa bắt đầu Tư Ba Duy Kỳ cùng với một cái khác ở ngoài, còn lại đều vẫn chưa xuất hiện. Mắt thấy La Tát Lỗ Kiệt lúc này bị phong tồn tiến vào nửa trong suốt màu tím thủy tinh bên trong, Triệu Nam ánh mắt đông nhiên lấp lóe liên tục. Này đời, đối bên trong lĩnh vực tùy ý sự vật đều tiến hành ngược hóa. Sau đó dùng vô hạn ý chí tăng lên này đời uy lực. Luân hồi chi giới hạn hạ khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái La Tát Lỗ Kiệt lập tức liền cũng bị đánh rơi đến 11 tinh giai. Phòng trừng cũng bị tức chết. Mấy tên này lần này đúng là làm rất tốt, cũng không uổng công lúc trước cứu lại. Nói, Triệu Nam bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, sau đó trong mắt lóe ra một tia khó có thể phát giác sắc mặt vui mừng. Cái kia không chí hồi lâu một cái nào đó kỹ năng bảng cột sở kỳ hữu bên trên, giờ khắc này, đã bổ khuyết tiến vào một cái tân kỹ năng. Quả nhiên có thể giải thích hoàn toàn. Trọng điệp chi thần ý thêm vào thượng cổ áo thuật sư sao chép. Triệu Nam thật dài thở một hơi, luân hồi chi giới hạn. Vào tay, bắt đầu rồi. Cái kia đồng thời quấy nhiễu La Tát Lỗ Kiệt, Tư Ba Duy Kỳ chờ nhiều lần kỳ dị ma pháp trận căn nguyên là. Thượng cổ áo thuật sư trung cực kỹ năng, sao chép. Thời khắc này, Triệu Nam đem Sa Đọa Vạn Uyên Vương giả thần tâm ý chí, cũng cùng nhau sao chép quá khứ. Yên lặng mà nhìn đột nhiên giết ra hai tên thần ẩn chúng giờ khắc này chính tại áp chế vô cùng phẫn nộ La Tát Lỗ Kiệt. Triệu Nam ánh mắt sau đó nhưng nhìn chân trời một phương, thấp giọng nói, đón lấy là, lần này nghi thức phục sinh phần sau bộ phận. Xì. Nào đó màu tím to lớn thủy tinh, thời khắc này triệt để mà áp xúc đi, cuối cùng lướt qua La Tát Lỗ Kiệt thân thể, hòa vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, Sa Đọa Vạn Uyên Vương giả thở hổn hển, tán loạn sợi tóc bên trong, hai mắt tản mát ra yêu dị màu đỏ sẫm. Thời khắc này châm ra tay với chính mình hai tên thần ẩn chúng cũng trong lúc đó hướng về trên đất rơi xuống. Hiển nhiên là bởi vì đã thoát lực nguyên nhân. Các ngươi cho rằng phong cấm ta trí cao tinh giai lực lượng, liền đầy đủ đánh bại ta sao? La Tát Lỗ Kiệt đống nhiên cười lạnh một tiếng, ngây thơ. Cái kia thật tự vẫn không có triệt để truyền ra, La Tát Lỗ Kiệt đã lắc mình đến Tư Ba Duy Kỳ trước, ở trong tốc độ có thể nói là hoàn toàn vượt quá Tư Ba Duy Kỳ phản ứng. Một quyền. Nổ vang một quyền. Tư Ba Duy Kỳ trên lồng ngực, đã xuất hiện một cái é rằng hang lớn. La Tát Lỗ Kiệt nằm đấm. Trực tiếp xuyên thoát thân thể của đối phương. Nhưng mà hắn nhưng tạm thời không có cách nào đem quả đấm của chính mình rút ra. Chỉ bởi vì giờ khắc này Tư Ba Duy Kỳ hai tay thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn, nhuốm máu khỏe miệng trước mặt phát ra một đạo cười nhạo, có được hay không? Không thử một lần làm sao biết? Ngươi! Đại Minh Vương Kim Cương Tâm Ý Ba! Tư Ba Duy Kỳ đống nhiên hét lớn một tiếng, cả người bên trên đều phiếm vô cùng vô tận kim quang óng ánh, thân thể của hắn giờ khắc này dường như bạch tuộc như thế. Càng là trực tiếp quá cuốn quýt lấy La Tát Lỗ Kiệt, chỉ tính man lực. Lao tử nhưng là chúng thần số 1. A. La Tát Lô Kiệt giờ khắc này phát sinh một tiếng kêu thảm thiết. Chính mình dãy rùa càng là hoàn toàn không có cách nào có thể thoát khỏi đối phương ràng buộc, đồng thời không chỉ có như vậy, phản kháng lực lượng càng là mạnh mẽ, loại này cầm cố thật giống như càng ngày càng mạnh mẽ lên. La Tát Lô Kiệt bỗng nhiên cắn răng một cái, cả giận nói, các ngươi còn có ra hỏa ẩn nút, trộm lấy sức mạnh của ta. Tư Ba Duy Kỳ một mặt khốc liệt, nhưng cười to nói, đối mặt chính là Sa Đọa Vạn Uyên Vương giả. Nếu như làm chút chuẩn bị, tại sao có thể? La Tát Lô Kiệt cắn răng một cái, ánh mắt ngược lại nhìn xuống đến, cái kia trên đất giờ khắc này xuất hiện lần nữa hai bóng người. Một tên trong đó là Cự Hán, cái kia trên vai lúc này còn gánh hai tên này, một cái là Ngự Thú Ma Nhân bộ tộc thủ lĩnh, một cái khác là Lôi Văn. Cho tới Trạm đang tráng hán bên người yêu dị nam tử, lúc này nhưng là hai tay tạo thành chữ thập, hai mắt nhắm nghiền. Không nhúc nhích, dẫn đến chính mình trong thời gian ngắn không có cách nào phản kháng thủ phạm. A, ba, ta liền muốn nhìn một chút ngươi có thể trộm đạt được nhiều ít, ngươi lại có thể chịu đựng đạt được nhiều ít. Phẫn nộ đến hai mắt đồng thời bùng nổ ra lượng lớn mạch máu La Tát Lô Kiệt, lúc này trên người tỏa ra e rằng lượng khói đen. A, sáu, theo La Tát Lô Kiệt phẫn nộ thanh âm, cái kia trên đất hợp mắt yêu dị nam tử, thân thể nhất thời biến đổi lảo đảo lên, máu tươi dường như giạt rào như thế từ khỏe miệng chảy ra. Nhưng hắn vẫn chưa mở mắt ra. Bên cạnh hắn Cự Hán vừa nhìn, vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị lên, còn thật là khó khăn đối phó a. La Tát Lô Kiệt, bị này đời nhược hóa sau khi, còn có thể bùng nổ ra trình độ như thế này lực lượng. Lao hỏa tên kia, vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao. Hắn không chỉ có ngẩng đầu nhìn càng cao hơn trên trời. Vị kia cầm trong tay hỏa diễm thần ẩn chúng. Chỉ thấy hắn giờ khắc này cao cứ ở cái kia trên bầu trời, hai tay chấp ở trước ngực. Ngón tay khép lại, làm ra tam giác hình. Cái kia tam giác trung gian vị trí, một điểm nho nhỏ tranh điểm sáng màu đỏ, chính đang dần dần phát ra ánh sáng. Hắn chuyên tâm đến thậm chí ngoại giới tất cả phương pháp cũng đã không thèm để ý như thế. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm ho khan nhưng trong chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thanh âm ho khan kéo dài một lúc sau khi, mới tiếp tục nói, này nhiệt độ còn chưa đủ thiêu hủy La Tát Lô Kiệt. Bất quá các ngươi cũng coi như là liều mạng. Chỉ tiếc ngươi cô động này đạo hỏa diễm tuy rằng quá có uy hiếp, vấn đề là thời gian cần quá dài. Không thể không mở con mắt của chính mình. Bởi vì hắn chính tại cảm giác được chính mình háo hết tâm kế chế tạo ra này đạo nho nhỏ ánh lửa, giờ khắc này chính đang không ngừng tắt. Thần phạt sắc mặt của hắn đột nhiên trong lúc đó biến đổi ngơ ngác lên, vẫn là không đuổi kịp à. Đúng đấy. Dù sao các ngươi tồn tại thực sự là quá chói mắt một chút. Ho khan thanh niên thở một hơi, sắc mặt vẫn như cũ trắng xám. Như vậy, các ngươi không cố gắng trốn ở biển sâu, còn muốn đặt chân lên, đã là sẽ bỏ năm đó ta và các ngươi chủ nhân thỏa thuận. Nói như vậy, ta sẽ phải kế tục năm đó nhiệm vụ rồi. Hỏa diễm, trong nháy mắt tắt, mặc dù là 10 sao giai, giờ khác này cũng triệt để mà mất đi bất kỳ lực lượng, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Giờ khác này vẹn vẹn chỉ là một người bình thường. Như vậy rơi rụng quẳng xuống, hậu quả chỉ có một cái mà thôi. Mà các ngươi cũng giống như vậy. Ho khan thanh niên ánh mắt nhất thời biến đổi trở nên sắc bén, nhờ vào lần này kỷ nguyên tan vỡ, ta đã đủ phiền, các ngươi liền không muốn lại cho ta thêm phiền rồi. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, thế nhưng cùng thời gian hầu như để Tư Ba Duy Kỳ cùng La Tát Lỗ Kiệt cũng nghe được rõ ràng. Bạn Sars. Hai cái hầu như trăm miệng một lời kêu lên sợ hãi. La Tát Lỗ Kiệt giờ khắc này thậm chí cả giận nói, ngươi tại sao muốn xuất hiện? Lần này, chúng ta cũng không có dự định giết thần. Ngươi không có quyền thẩm phán ta. Khắc khắc khắc. Tình cờ cũng sẽ có tiểu động tới thời điểm không phải sao. Bạn Sars. Thần phạt tông đồ lúc này lấy tay bưng miệng mình, huệ phải nói, đừng nói nhảm. Mau để cho ta đưa các ngươi. Khắc khắc. Khắc khắc. Quên đi, không nói. Đợi lát nữa còn muốn giải quyết bên kia. Mê hoặc yêu cơ. Khắc khắc. Còn có cái này cái gọi là tà đế. Hả? Chuyện này. Quấn quanh ở tà đế tượng đá bên trên xiềng xích, lúc này đang lấy tốc độ khủng khiếp từng cái mở ra lên. Lần này, vẫn chưa ở cuối cùng ba đạo bên trên đỉnh chỉ lại, mà là một đạo tiếp theo một đạo, chứng kiến cuối cùng một đạo. Nay đạo xiềng xích thiết kế. Bình thường muốn mở ra, chỉ có thể thông qua La Tát Lỗ Kiệt tưởng tượng ra như thế, vận dụng đối tương lai báo trước lực lượng, rõ ràng nhìn thấy mỗi một loại lựa chọn. Bởi vậy cần cổ thiên nguyên. La Tát Lỗ Kiệt không có năng lực yêu cầu tương lai nữ thần tới làm loại này việc. Tương lai nữ thần căn bản không có cách nào có thể nhào nắm bắt. Nhưng mà này cũng không phải xiềng xích chính xác khuyên phương thức. Chính tại khuyên phương thức là để xiềng xích chính mình mở ra. Điều khiển hắn, mệnh lệnh hắn, vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy một loại phương thức. Nhưng mà phương thức này, trên đời chỉ có một người có thể đủ chân chính ý nghĩa thượng đơn giản để hoàn thành. Thậm chí không cần trọng điệp chi thần ý, thậm chí ngay cả trùng điệp tiểu thế giới trình độ cũng không cần, vẹn vẹn chỉ là điều khiển. Vẹn vẹn chỉ là lĩnh vực một tầng thời điểm, cũng đã có thể mở ra. Bởi vì ổ khóa này, này Niêm Phong La Tát Lô Kiệt vô số năm chờ đợi vỡ vụn, hội dễ như ăn cháo liền tiếp thu điều khiển ý chí điều khiển. Đón lấy là, lần này nghi thức phục sinh phần sau bộ phận. Thần phạt tông đồ săn bán. Triệu Nam. Mở ra để cuối cùng một đạo xiềng xích, triệt để mà giải phong ra. Thiên nước. Vỡ. Tà đế thức tỉnh. Tỉnh lại, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Đệ nhị cực ác. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1210, chìa khóa cùng cửa. Chương 1210, chìa khóa cùng cửa. Kế hoạch. Đúng, nhằm vào vô hiệu hóa thần phạt tông đồ kế hoạch. Từ bách tộc trước khi đại chiến liền bắt đầu muốn khởi động kế hoạch. Không, chính xác tới nói, hẳn là biết thần phạt tông đồ tồn tại sau khi, thì có ý nghĩ, sau đó chậm rãi hình thành ý nghĩ. Ký ức lại một lần nữa bắt đầu hồi tưởng, mà hồi tưởng thời gian, vẫn như cũ vẫn là ở lưu ngưng cảnh, trở thành tinh thần trùng sau khi trong nháy mắt. Chúng ta tuy rằng lấy kỷ nguyên trùng điệp phương thức, triệt để nhiễu loạn thứ 8 kỷ nguyên trật tự. Thế nhưng ở loại này nhiễu loạn bên dưới, nhạc viên bản thân một loại nào đó quản lý cơ cấu vẫn như cũ vẫn có thể bảo lưu trình độ nhất định. Hừm, dùng quyền hạn để hình dung sẽ khá chuẩn xác một điểm. Dù sao xin lỗi chính là, dù cho là toàn tỉnh thời kỳ ta tuyệt đối ngôn linh quyền, hoặc là phi đạo, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đạt đến cùng loại này quyền hạn tương đồng độ cao. Nhưng mà loại độ cao này, đã là duy nhất bên dưới phát triển hình thức cực hạn. Ở loại này cực hạn tình huống hạ, chúng ta ai cũng không có cách nào thật sự làm sao ai. Vậy tại sao còn phải tiến hành loại này kế hoạch? Bạn Sass, thần phạt tông đồ bản thân mới thật sự là chìa khóa, thông thiên chi lộ cái gọi là đi về duy nhất con đường kỳ thực chỉ là một cái lời nói dối. Chân chính có thể mở ra cái kia đi về tất cả đạo tiêu cửa trên thực tế ẩn giấu địa phương, hẳn là ở tinh linh giới bên trong mới đúng. Rất đơn giản đắc đạo đường, chỉ có chìa khóa mới có thể mở cửa. Vì thế, chúng ta nhất định phải săn bắn bạn Sass, từ trên người hắn, chiếc chìa khóa lấy ra. Nghe được nơi này, lượng lớn tặng lại tin tức bắt đầu biến đổi cực kỳ rõ ràng lên, lưu ngưng cảnh hầu như ngăn cách ngoại giới tất cả nhóm nó, mà này đạo để cho mình trở thành tinh thần trùng của sáng, càng thêm là căn tuyệt lưu ngưng cảnh bên trong tất cả. Ngoại trừ thời gian, đang không có cái gì có thể nhìn thấy Triệu Nam cùng mình cái kia xuyên qua phân thân một trong chân lý chi chủ trò chuyện. Đây là một lần chân chính ý nghĩa thượng tuyệt mật trò chuyện, thậm chí Triệu Nam chính mình hội rất rõ ràng, lần này trò chuyện qua đi. Hắn sẽ ở chính mình cũng đồng ý dưới tình huống. Tạm thời quên lần này trò chuyện nội dung. Chỉ có đến lúc trước thời gian sau khi, liên quan với lần này trò chuyện nội dung mới hội mở ra. Bách tộc đại chiến. Vẹn vẹn là vì để cho thần phạt tông đồ hội căn cứ sự tồn tại của chính mình chức trách còn chân chính xuất hiện ở thứ 8 kỷ nguyên, mới cố ý bắt đầu. Đem toàn bộ thứ 8 kỷ nguyên lần thứ nhất giết thần làm săn bắn kế hoạch mới bắt đầu bộ phận sao. Triệu Nam tự giễu một tiếng, cười khổ nói, còn đúng là thiên hướng thuần túy ác ý phương hướng một cái khác ta, có thể làm được đi ra sự tình. Bao quát sau đó đại tai nạn cũng vậy. Cũng không chọn vậy là. Chí ít ở cũng đồng ý không phải. Đối lập thấp. Cho dù là bản tôn, cũng không phải như thế sẽ đồng ý. Như vậy vì để cho mình có thể tồn tại, vì để cho xảy ra ở trên người ta tất cả. Loại hình, đại khái cũng chỉ là lời nói dối đi. Ngươi phải hiểu được. Rõ ràng này chút thời gian, những này cũng đã không trọng yếu, không phải sao. Chúng ta nguyện vọng, 9 cái kỷ nguyên tới nay. Thế giới hối hận sự tình. Làm sao cũng không có cái gọi là. Triệu Nam lắc đầu một cái, chậm rãi nhấc lên hư không phệ hồn, lưỡi kiếm chính đối với mình, bây giờ có thể làm được. Là trước hết tạm thời quên những thứ này. Nhìn sự lựa chọn của ta đến cùng làm sao. Có thể phối hợp thượng đi. Khi lưỡi kiếm đâm vào thân thể trong nháy mắt, Triệu Nam đông nhiên tự rêu nói, lấp kín 27,0005. Cũng không nên bởi vì sự lựa chọn của ta mà thôi trước công tận phế bỏ. Cũng coi như là thành công đi. Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi. Tỉnh lại tà đế, gợi ra loại kia e rằng thiên địa tình huống khác thường sau khi, liền như vậy dừng lại ở nơi đó, không nhúc nhích răng rớp, thật giống so với vậy còn là tượng đá thời gian còn muốn càng thêm không hề tức giận. Khắc khắc. Khắc. Lẫn loại trầm mặc này bên trong, đột nhiên truyền đến tiếng ho khan nhưng là hết sức vang dội. Đó là bản Sass, đó là thần phạt tông đồ. Đó là lần này tà đế phục sinh mục đích thực sự vị trí. Ở bản Sass cả hai tay bên dưới. Tư Ba Duy Kỳ cùng La Tát Lỗ Kiệt giờ khắc này đồng thời bị nhấc theo tóc. Tha hành ở trên mặt đất. Bạn Sass trên mặt vẫn là loại kia bệnh quân tử dáng dấp, cười yếu ớt tiến lên. Tư Ba Duy Kỳ hai mắt hoàn toàn trắng bệnh, xem ra tựa hồ là triệt để mà mất đi ý thức cho tới La Tát Lỗ Kiệt. Giờ khắc này tựa hồ còn bảo lưu một tia tỉnh táo, thế nhưng trọng thương răng rớp, chỉ sợ là đang không có động đậy khí lực. Khắc khắc. Không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy vẫn có thể nhìn thấy bạn cũ xuất hiện a. Khắc khắc. Bạn xa ánh mắt ở tà đế trên người xoay một cái, sau đó chuyển tới Triệu Nam trên người. Khắc khắc. Vị này là ai đây? Xin lỗi. Khắc khắc. Trí nhớ của ta cũng không tính quá hay, hay chút nhận thức đều quên thất thất bát bát. Ngươi lại rốt cuộc là người nào? Khắc. Ta nhưng là từ trên người ngươi, ngửi được một loại mùi vị quen thuộc. Thật sự, hết sức quen thuộc. Không nhớ ra được. Liền không nên nghĩ. Triệu Nam nhẹ giọng nói, như vậy hội để cho mình biến đổi dễ chịu điểm. Khắc. Ta tán thành lời của ngươi. Bản sạt gật gật đầu, trong nháy mắt thả hạ thủ thượng tư ba duy kỳ cùng La Tát Lỗ Kiệt, che miệng mình, giặt dao như thế máu tươi đang từ ngón tay của hắn tràn ra, rơi trên mặt đất. Tảng lớn, thở hổn hển, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn từ không tắt thở răng rấp, khắc khắc. Như vậy vị này vừa ngủ tỉnh lại bạn cũ, ngươi là dự định chính mình ngủ tiếp hội đi, vẫn để cho ta. Khắc khắc khắc. Bang. Khắc. Giúp ngươi. Khắc khắc. Ta không có thời gian. Còn có tạp gia tạp nhĩ gia từ na chuyện này. Chuyện hư hỏng. Muốn cần gấp xử lý. Không ngờ nhưng vào lúc này, tựa hồ là hoàn toàn ngã quắp La Tát Lỗ Kiệt nhưng là trong chớp mắt, dùng sức mà ôm chặt thần phạt tông đồ hai chân, điên cuồng nói, bậy hạ. Đi. Bạn sạt thử nghiệm đá đá chân của chính mình, sau đó nói, khắc. Nguyên lai còn có chút khí lực. Khắc khắc. Bậy hạ. Đi a. Đã thấy La Tát Lỗ Kiệt giờ khắc này một mảnh cấp thiết, ngài vừa mới cương tỉnh lại, hết sức suy yếu. Không phải. Không phải người này đối thủ. Đi a. Cũng thật là trung tâm. Khắc khắc. Bản sạt túi đầu nhìn La Tát Lỗ Kiệt một chút. Chỉ tiếc loại này chờ mong đại khái là muốn biến thành thất vọng. Nhưng mà đỡ lấy thần phạt tông đồ lời này người, nhưng là Triệu Nam. Nghe vậy, bản sạt sai biệt nhìn Triệu Nam một chút, hơi nhướng mày. Một giây sau liền không nói hai lời, đem vẫn treo ở bên hông chuôi này dường như phổ thông thiết kiếm như thế trường kiếm cho rút ra, không có bất kỳ chần chờ. Trực tiếp vung hướng về phía La Tát Lỗ Kiệt song trong tay. Xèo. A3. Gió kiếm vang lên đồng thời, cũng là La Tát Lỗ Kiệt xé rách kêu thảm thiết đồng thời hai tay của hắn, từ nhỏ cánh tay bắt đầu, trong nháy mắt liền bị bạn sạt hoàn toàn chặt đứt. A. Phảng phất vẹn vẹn chỉ là một người bình thường bị chém đứt hai tay giống như dáng dấp, La Tát Lỗ Kiệt giờ khắc này toàn thân co giật, trên đất bắt đầu khó có thể tự chế lăn lên. Tay của ta. Tay của ta A3. Có thể không để ý tới La Tát Lỗ Kiệt kêu thảm thiết, lúc này bạn sạt nhưng là hướng về tà đế trực tiếp bổ tới. Kỳ thực chỉ là một loại người thường hết tốc lực chạy trốn mà đến tư thái, tuy rằng trước mặt có thể cùng thái độ bình thường nhanh kéo lên một điểm liên quan, thế nhưng mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy, muốn lảng tránh, căn bản là không phải cái gì chuyện khó khăn. Nếu như, chính mình cũng không phải người thường. Triệu Nam giơ giơ cánh tay của chính mình, không chỉ có là trầm trọng, thậm chí là không hề khí lực có thể nói. Hắn lắc lắc đầu, lùi về sau hai bước. Tùy ý bản sát thiết kiếm, chém vào tà đế trên người bộ này cao to, hùng tráng, thậm chí hoàn toàn làm cho người ta một loại cứng rắn cảm giác thân thể bên trên. Thiết kiếm xem ở cái cổ bên trên, không hề quấy nhiễu, không hề ngoài ý muốn, nhưng cũng không có khả năng chém vào đi vào. Tình huống như thế, đại khái liền bản sạt bản thân mình cũng là cực kỳ bất ngờ, thậm chí không được vì thế mà phát sinh một tiếng kinh dị tiếng. Mà nhưng vào lúc này, tà đế bỗng nhiên chuyển động, tay trái tạo thành nắm đấm giáng dấp, nhắm ngay bản sạt gò má. Liền như vậy một quyền đánh tới. Đúng. Liền đơn giản như vậy một quyền, trực tiếp hoanh kích ở bạn sạt gò má bên trên. Đơn giản. Chăm chú chỉ là một cái câu quyền thôi. Nhưng mà là đơn giản như vậy một cái câu quyền, liền để thần phạt tông đồ thân thể, trực tiếp đánh bay ra. Chăm chú chỉ là một thoáng đơn giản quất bay mà thôi. Phúc. Bạn sạt cả người đều nhào tới trên đất, đến cùng trong nháy mắt. Đè xuống mang đến phong, nhấc lên một trận nho nhỏ bụi trần. Bạn sạt nhưng là một mặt ngơ ngẩn ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cái kia mây trên trời. Hả? Ta bị quất bay. Không đúng. Thứ 8 kỷ nguyên tất cả ta cũng đã có thể vô hiệu hóa mới đúng. Coi như là tà đế tất cả của ngươi phóng ra, nhiều nhất cũng chính là. Lẽ nào? Rốt cục nhận ra được sao? Có thể dễ dàng phá giải. Nhưng kỳ thực không có cách nào làm được sự tình. Lấy không tồn tại cùng thứ 8 kỷ nguyên khái niệm bên trong đồ vật đối với ngươi tiến hành tùy ý đả kích. Ngươi! Khắc bản sạt chậm rãi đứng dậy, duỗi tay lần mò cái kia ngoài miệng vết máu. Làm sao sẽ biết? Những này. Triệu Nam lúc này nhẹ nhàng mang tới nào đó khoảng nửa đoạn mặt nạ. Bản Sars, ngươi coi là thật quên ta là ai sao? Chân lý bản Sars khó có thể tự tin mà nhìn tình cảnh này, nhưng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Không, ngươi cùng chân lý khác nhau. Nha, ta nghĩ lên, ngươi nên là cái kia quỷ thần là cái gì tuyển giả ở trong một cái, ta có quan hệ chú quá ngươi. Các ngươi hẳn là tà đế chưa hề biết từ nơi nào làm ra mới đúng. Không đúng, tà đế liền ở ngay đây. Tà đế bị phong ấn thời điểm ta rõ ràng tận mắt. Các ngươi hẳn là gần nhất mấy năm mới xuất hiện. Một sớm biết những này, vẫn là tùy ý hắn phát sinh xuống, bạn xa xem ra ngươi cũng là tương đương không an phận một cái. Đương nhiên, tuy rằng thần tuyển giả bản thân không phải thứ 8 kỷ nguyên khái niệm, thế nhưng đồng hóa qua đi biến đổi có thể sử dụng thứ 8 kỷ nguyên lực lượng, không có thể uy hiếp ngươi, mới dự định liền như vậy quan sát một phen chứ. Triệu Nam lắc đầu một cái, bất quá giải thích khá là phiền toái. Như vậy, cái này chuyên môn vì ngươi mà bố trí vạn năm tiệc rượu, liền dâng ta cuối cùng vì ngươi mà chuẩn bị ngọt phẩm đi. Động thủ. Tôn. Mệnh. Tà đế. Cái kia mặt nạ bên trong, đột nhiên phát ra một đạo dị sắt âm thanh như máy móc, thân thể to lớn trong chớp mắt hai chân chừng, trực tiếp nhảy đến bản sạt trước, càng nhanh hơn oanh đánh một quyền. Cú đấm này, trực tiếp đánh xuyên qua bản sạt lồng ngực. Khắc. Một đại khẩu máu tươi, vì vậy mà phun ra ngoài. Bản sạt lúc này kêu lên một tiếng giận dữ, trên tay nhấc theo thiết kiếm trong nháy mắt chiến hướng về phía tà đế trên đỉnh đầu. Lưỡi kiếm từ cái kia mặt nạ bên trên lập tức thẳng tắp hoạt rơi xuống, đem mặt nạ phá tan rồi hai nửa phá tan rồi dụng cụ bên dưới, có thể nhìn thấy nhưng là cùng Triệu Nam một màn như thế hình dạng. Giờ khắc này, khối này đồng dạng trên mặt, nhưng là có cái kia từ mi tâm bắt đầu, thẳng tắp hướng phía dưới vết rách. Thiết kiếm vẽ ra đến vết rách. Nhưng mà, không có gì hay dòng máu tuôn ra. Bạn sạt sững sờ, không để ý cái kia thương thế trên người, không đúng. Này không đúng. Hắn điên cuồng hai tay hướng về tà đế mặt tóm tới, cầm lấy cái kia ra mặt, như là phát điên làm ra sẽ rách động tác ra mặt, hầu như sẽ không có bất kỳ khó khăn liền sẽ rách ra. Một viên kim loại đầu lâu, dường như bộ xương giống như kim loại đầu lâu, hai mắt vị trí bên trên, lấp lóe chính là lượng điểm hào quang màu đỏ. Vật này, đến cùng là cái gì bạn sạt hai tay vô lực rủ xuống đến. Cái này, tên của nó nguyên lai gọi là Tiger Đạ, đệ nhất kỷ nguyên một cái Sony tộc nhân. Theo ta, chúng ta từ di khí chi địa đi ra. Triệu Nam lúc này vững bước đi lên phía trước, đến hiện tại, là lâm thời đảm nhiệm tà đế nhân vật. Từ vừa mới bắt đầu bị phong ấn là người này. Bạn Sát khó có thể tin nói. Đúng, từ vừa mới bắt đầu là người này. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Không nên. Ta vẫn luôn có giám thị di khí chi địa, không thể có người có thể từ di khí chi địa mang thứ này đi ra. Khắc khắc. Ở ngươi sau khi tự nhiên là không có khả năng. Triệu Nam lúc này chìa tay đặt tại bản sạt phía bên trên đầu. Thế nhưng ở ngươi xuất hiện trước, vậy thì không nhất định. Có ý gì? Ngươi. Ngươi là muốn nhìn Triệu Nam bàn tay đặt tại đỉnh đầu của chính mình bên trên. Bản sạt lúc này rốt cục thay đổi sắc mặt. Nghe, ta bất quá ngươi đến cùng có phải là thật hay không lý? Hiện tại dừng lại hành vi của ngươi. Vật này, không phải các ngươi có thể nắm giữ. Chìa khóa. Ta muốn. Bàn tay của hắn, giờ khắc này từ bản sạt đỉnh đầu chậm rãi đánh lên. Lại như là cầm lấy món đồ gì như thế, chỉ thấy một chút ánh sao. Lúc này chính tại bản sạt trên đỉnh đầu không ngừng mà tràn ra. Nương theo Triệu Nam động tác, bản sạt nhưng là bắt đầu thống khổ kêu rên lên. Chứng kiến cuối cùng, bản sạt vô lực ngã trên mặt đất. Lồng ngực vị trí, một cái to lớn học động chính đang điên cuồng tuôn ra máu tươi. Ánh mắt của hắn giờ khắc này hoàn toàn tán loạn, bốn phía tầm mắt đã triệt để mà mơ hồ. Cho dù là duy nhất có thể nhìn thấy Triệu Nam cùng với tà đế bóng người. Lúc này cũng ở tiến dần trở tối trở thành nhạt. Khắc khắc. Khắc khắc. Ta không hiểu. Nếu như có cái này Sony người. Khắc khắc khó khăn mở miệng. Vì sao? Vừa bắt đầu liền không. Làm như vậy. Nếu như mục đích của các ngươi là. Chìa khóa. Hai mắt của hắn chậm rãi khép lại. Tựa hồ là nghe được đáp án. Tựa hồ thật giống lại là không nghe thấy cái gì. Cuối cùng triệt để mà khép kín lên. Nếu như khi đó liền động thủ. Sẽ không có hiện tại ta đi. Đi vòng một vòng tròn lớn. Bắt đầu từ bây giờ, mới thật sự là lịch sử mở ra. Cầm trên tay tỏa ra mới là nhu quang trùm sáng bỗng nhiên nắm chặt lên, Triệu Nam nhìn bạn sạt cuối cùng nhắm mắt lại. Nhưng mà vào lúc này, bạn sạt thân thể nhưng là lập tức hóa thành lượng lớn điểm sáng, trong nháy mắt tiêu tan ở trong không khí. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Tụ hợp. Nhưng mà lòng đất khuyết chẳng có cái gì cả. Những điểm sáng kia là thật sự triệt để tàn đi, vẫn có thể rời khỏi sao. Nắm giữ cuối cùng quyền hạn giá hỏa vẫn là tiểu không nhìn nổi. Hắn lắc lắc đầu, quên đi, không có chìa khóa thần phạt tông đồ, cái gì cũng làm không được. Đơn thuần chỉ là một cái bệnh quỷ tư thái mà thôi, chân chính ý nghĩa thượng. Triệu Nam lúc này bỗng nhiên trương đã mở miệng, đem cái kia quang đoàn trực tiếp nuốt vào trong miệng. Hắn thật giống là cái không có chuyện gì người như thế, vẹn vẹn là cau mày, lộ ra một tia nuốt vào không thích đứng đồ vật dáng dấp. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Lúc này, Triệu Nam ánh mắt đống nhiên rơi vào Ti Gở Đạ trên người, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, mới nhẹ giọng nói, Ti Gở Đạ, tự mình tiêu hủy đi. Tôn. Mệnh. Trước mắt cao to cực kỳ thân thể, đống nhiên bắt đầu chấn động lên. Ở loại này chấn động bên dưới, cả người bắt đầu từng cái rớt xuống. Rơi xuống chính là linh kiện, 10 điểm tinh tế linh kiện. Chứng kiến cuối cùng một khắc đó kim loại đầu lâu rơi xuống ở trên mặt đất, đồng nhiên ở trong đó phát sinh một tiếng vang nhỏ, một luồng hắc diễm từ cái kia trong hai mắt bước lên mới thôi. Đúng là triệt để mà đạt đến tiêu hủy trạng thái. Ta! Đang nghĩ sao? Triệu Nam lặng lẽ nhìn chỉ chốc lát sau, mới đem hết thể linh kiện đều chìm vào trong lòng đất, đến đó vị này Sony tộc đã từng tư lệnh quan, đã hoàn thành thuộc về nhiệm vụ của nó. Làm xong tất cả những thứ này sau khi... Triệu Nam mới đi tới mê hoặc yêu cơ mất khống chế thả ra ngoài cổ sáng trước. Kỳ thực liền như vậy bỏ mặc cũng không có vấn đề gì quá mức là này cỗ sức mạnh khổng lồ cuối cùng dẫn đến bốn phía đều hóa thành cho tàn mà thôi. Đương nhiên, phạm vi này sẽ là 10 điểm e rằng. Thế nhưng đối với sắp tan vỡ kỷ nguyên tới nói, tựa hồ cũng không tính là gì. Triệu Nam nhưng thở dài, thấp giọng nói, xin lỗi. Tạp gia tạp nhĩ gia tư na, ngươi cũng coi như là kế hoạch một phần. Vươn tay ra. Một cái nào đó vừa mới cương thu được kỹ năng, chậm rãi phóng thích luân hồi chi giới hạn. Dựa vào cái kia kỹ năng phóng thích, kéo dài tính mất khống chế, trong nháy mắt liền bắt đầu xoay chuyển lên ở sa đọa vạn nguyên vương giả năng lực bên dưới, mạnh mẽ bị mê hoặc yêu cơ khôi phục lại ở di khí chi địa thời điểm, vừa mới cương phục sống lại cái kia trạng thái. Dẹp loạn qua đi, khôi phục như cũ mê hoặc yêu cơ, không nói hai lời liền ngã trên mặt đất. Tạm thời vẫn là hôn mê. Triệu Nam đồng dạng đem mê hoặc yêu cơ niêm phong tiến vào thủy tinh bên trong. Cuối cùng thu vào chính mình cá nhân không gian bên trong tạm thời không có thời gian đi để ý tới mê hoặc yêu cơ sự tình, chìa khóa thu được sau khi, cũng không có thiếu cần khắc phục hậu quả công tác. Tỷ như cũng chưa hề hoàn toàn chết 6 tên thần ẩn chúng, cùng với La Tát Lỗ Kiệt vân vân. Khắc khắc, khắc khắc, khắc khắc, không ngừng mà ho khan, ho khan, ho khan, hoàn toàn không có cách nào đình chỉ phương pháp này muốn nghẹt thở giống như ho khan. Bạn sạt dựa vào một viên to lớn nham thạch bên trên. Giờ khắc này hoàn toàn không hề nhúc nhích dục vọng, hắn uổng công mà nhìn tầng mây, hoàn toàn không biết mình thân ở đến cùng là nơi nào. Nhưng có thể khẳng định chính là, vẫn như cũ còn ở nhạc trong vườn, cuối cùng bảo vệ cơ chế vẫn là phát động A. Cũng thật là một cái không sai phúc lợi. Chỉ tiếc, chìa khóa không có, ta nhưng là không có cách nào hướng ngươi tiến hành bất kỳ cầu khẩn A. Khắc khắc. Miêu. Xem ra miêu gia ta ngày hôm nay vận may đúng là quá tốt rồi miêu. Bất thình lình. Một đạo lười biếng âm thanh bỗng nhiên truyền đến lại đây. Bạn sạt sững sờ, trước mặt ngẩng đầu lên, cái kia nham thạch bên trên, lúc này nho nhỏ con ngươi chính tại đi xuống nhìn lại, không che giấu được tràn ngập một loại vẻ hưng phấn. Miêu gia ta là toàn thế giới đang tìm ngươi nói miêu, đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử miêu. Ngày hôm nay, nhưng là phải cẩn thận mà báo lại ngươi nha miêu. Bôi đen ảnh, trong nháy mắt to lớn hóa lên, hướng về chính mình thôn vệ mà tới. Nhìn tới, ta là thật sự bị vứt bỏ sao? Bạn Sát không khỏi cười khổ một tiếng. Đây là mới thoát hổ khẩu, lại tiến vào lang hoa chứ. Khắc, chưa xong con tiếp. Chương 1121, hạt giống. Chương 1121, hạt giống. Nói chung, bất kể như thế nào, liền ở ngay đây bị diệt đi, tựa hồ là quá mức bất ức một điểm. Bạn Sát miễn cưỡng để thân thể của chính mình hướng về một bên lăn quá khứ, xem như là tránh thoát đến từ phía trên công kích. Một đòn thất bại sau khi... Người công kích cũng không có cảm giác đến làm sao bất ngờ, thần phạt tông đồ nếu như có thể như vậy dễ dàng liền giết chết, năm đó chính mình cũng sẽ không bị giết đi sau đó xoay người tinh linh giới. Tạp áo La Tư tứ chi đồng thời rơi xuống đất, toàn thân căng thẳng lên. Ở loại này căng thẳng bên trong, thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng bắt đầu bành trướng, một viên xuất hiện ở trên trán kỳ dị thủy tinh, lúc này chính đang giải phóng ánh sáng chói mắt. Ta nhớ tới ngươi thật giống như gọi là Tạp áo La Tư chứ? Phán quyết bên người ra hỏa. Khắc khắc bản sạt miễn cưỡng để tự mình đứng lên thân đến. Hiện tại dáng vẻ ấy đúng là gây go đấu. Mất đi chìa khóa, mình cùng thế giới bản nguyên liên hệ trên căn bản liền bị chặt đứt, có thể bảo lưu cho mình quyền hạn hầu như không hề tác dụng. Chí ít diện với trước mắt cái này Tạp áo La Tư, là không hề tác dụng. Vì bỏ đi năm đó khoản tiền kia, ta nhưng là đặc biệt ăn luôn một lần, thu hồi loại sức mạnh cấm kỵ này nói, miêu. Đã triệt để hóa thành nguyên bản dáng dấp, một con uy mãnh, cường tráng màu đen hung thú Tạp áo La Tư. Giờ khác này lại không nửa điểm có thể khiến người ta cảm thấy buồn cười cảm giác. Đại khái còn lại cũng chỉ có sợ hãi. Dù sao cũng là đã từng liền ách thai chi thú cũng từng cực kỳ sợ sệt thần chi sủng. Tạp áo La Tư đón lấy không có bất kỳ nói chuyện. Vọt tới trước, hóa thành màu đen một vệt bóng dáng, hầu như không nhìn thấy. Không nhìn thấy qua đi, bạn sạt theo bản năng mà cúi đầu nhìn mình lồng ngực, một đạo huyết trảo từ vai trái vẫn lan tràn đến chính mình hưu eo bên trên. Đau rát cảm giác đau. Còn có trong nháy mắt nhà nhuộm đỏ y phục trên người xuất huyết lượng, cũng làm cho hắn đối với chuyện này tình huống cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng mà công kích, nhưng ở sau lần này liền đình chỉ lại. Người chuyện gì xảy ra? Tại sao như thế nhược? Tạp áo La Tư ở cái kia chuyển động thân thể, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm bạn sạt. Như vậy thần phạt tông đồ, căn bản cũng không có năm đó giết chết chính mình bất kỳ bóng dáng. Thậm chí so với người bình thường còn muốn như nhược không lớn lắm. Mấy trước công kích, cũng đã có cảm giác. Thậm chí nếu như là cảm giác được bạn sạt giờ khắc này nhỏ yếu mà lâm thời thu hồi phần lớn lực lượng, lúc này thần phạt tông đồ đại khái đã bị xé rách trở thành hai đoạn. Khiến người ta từ rất lâu trước coi như kế chứ bạn sạt liền ho khan vào để xoay người lại, trên mặt hiện ra cười khổ nói, hơn nữa lần này tính toán gần như là chí mạng. Ta nói, tạp áo La Tư, muốn tìm ta báo thủ liền nhanh lên đi. Ta hiện tại cũng tồn không sống nổi thời gian bao lâu. Hiện tại đại khái chỉ là một loại. Thử không tắt thở trạng thái mà thôi. Khắc khắc. Nói rõ một chút. Tạp áo La Tư trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Tính toán ngươi. Ai có bản lĩnh tính toán ngươi? Bản sát nhưng là trở nên trầm mặc, ngửa mặt lên trời thở dài, tự đủ, cũng đúng. Ai có năng lực tính toán ta? Cái này kỷ nguyên sẽ không có gia hỏa có năng lực này mới đúng. Khắc khắc. Như vậy ta quay đầu lại vẫn bị tính toán. Quả nhiên, là của ta. Đồng bạn sao? Chân lý. Khốn nạn. Không cần nói chút miêu ra ta nghe không hiểu a. Tạp áo La Tư nứt ra rồi đẩy miệng răng nhọn, nuốt người nhà. Miêu. Bạn sát nhưng là nhún vai một cái. Ngay khi trong lúc này, thân thể của hắn bắt đầu, từng điểm biến đổi nhược hóa lên. Lại như là tượng băng dần dần mà chìm vào trong nước loại cảm giác đó. Tất cả đường nét, đều vào lúc này bắt đầu thật nhanh mơ hồ, biến mất. Xem không được. Thời gian của ta đến. Phán quyết thần thú A. Có thể hay không, cuối cùng để ta liếc mắt nhìn thế giới này bạn sạt vươn ngón tay, run rẩy chỉ vào bầu trời kia nói, đem ta. Hơi đưa lên. Sau đó, để ta nhìn cuối cùng một chút. Cái gì quỷ? Hoàn toàn không tìm được manh mối tạp áo La Tư lúc này không ngậm mồm vào được. Hai mắt ngạc nhiên. Ta biết. Cảm tạ ngươi. Càng ngày càng, không thấy rõ, phảng phất. Đang bị từ tồn tại tính trình độ thượng, bị chậm rãi xóa đi. Nếu như thần phạt tông đồ liền như vậy biến mất rồi. Liền như vậy bị người hại chết. Như vậy, chính mình hủy diệt lời hứa, lại một lần nữa thu hồi loại này tràn ngập tội nghiệt lực lượng. Đến cùng là vì cái gì? Tạp áo La Tư kinh ngạc mà nhìn bạn Sars, cái kia làm nhạt đến cơ hồ không thấy rõ hai mắt, đông nhiên một cái giật mình. Ngươi đặc biệt sao là ở đầu miêu ra ta? Á á á ba! Khí chết ta rồi! Tạp áo La Tư điên cuồng kêu to một tiếng. Há mồm phun ra một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia mang theo khổng lồ lực trùng kích, trong nháy mắt liền đem bạn Sars thân thể va về phía trên bầu trời. Phá tan tầng mây. Đặt đến trên tầng mây. Tiêu tan. Sáu tên thần ẩn chúng. Ngoại trừ Tư Ba Duy Kỳ ở ngoài, còn lại 5 cái cũng không có bị chí mạng thương tổn. Chỉ có điều trong đó 2 cái vì có thể đem La Tát Lỗ Kiệt năng lực hạ thấp một cấp độ, hầu như thiêu đốt hết chính mình thần tâm ý chí. Dù cho tỉnh lại, đại khái chỉ có thể khôi phục lại 6, 7 tinh giai trình độ. Còn mặt khác 3 vị, tình huống nhưng là thực sự tốt hơn nhiều, dưỡng thương một quãng thời gian thì có thể tốt lên. Đúng là Tư Ba Duy Kỳ, vậy cũng đúng là gần kề cận cái chết, mặc dù bây giờ ổn định thương thế. Lấy không phải thần tuyển giả thân thể, muốn khôi phục như cũ, chỉ sợ là một đoạn mấy vị thời gian dài rằng rằng. Nói chung, thân ẩn chúng 6 người, lúc này đều rơi vào hôn mê bên trong. Thậm chí Triệu Nam cũng không có cách nào xác định bọn họ đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hắn chỉ có thể lấy thủy tinh niêm phong 6 tên thân ẩn chúng, tương tự cũng thu nhận lên. Như vậy cuối cùng, cũng chỉ còn sót lại tà thần trận trong doanh trại La Tát Lỗ Kiệt, cùng với từ thần tuyển giả trận trong doanh trại làm phản, cam nguyện trở thành tà thần thuộc hạ Lôi Văn. Cuối cùng còn có ngự thú ma nhân bộ tộc cái này thủ lĩnh. Tựa hồ còn lại ngự thú ma nhân bộ tộc, cũng vào lần này trong tai nạn, Tư Ba Duy Kỳ cùng La Tát Lỗ Kiệt trong chiến đấu, vô tội chết không ít. Đến cùng có bao nhiêu thoát đi lần này tai nạn, cũng thật là khó nói, muốn từng cái tìm tòi ra đến, cũng là một cái 10 điểm chuyện phiền phức. Có lẽ có người đã đi xa, cũng là nói bất định sự tình. Đối với ngự thú ma nhân bên này, Triệu Nam rất nhanh liền mất đi hứng thú. Sau đó đưa cái này ngự thú ma nhân bộ tộc thủ lĩnh cũng đã đồng ý phương pháp Niêm Phong thu nhận sau khi. Hắn nhưng là càng chuyên chú nhìn chằm chằm cũng tương tự ở hôn mê bên trong Sa Đọa Vạn Nguyên Vương giả. La Tát Lô Kiệt bị bản sạt chặt đứt hai tay, ở loại kia vô hiệu hóa tình huống hạ, tạo thành thương tổn, đều sẽ là mãi mãi không cách nào khôi phục. Vậy cũng là thần phạt tông đồ một loại chỗ kinh khủng. Đương nhiên, trên thân thể thiếu hụt cũng sẽ không ảnh hưởng khôi phục sau khi La Tát Lô Kiệt thần tâm ý chí sử dụng. Thế nhưng đơn thuần từ sức chiến đấu phương diện xem ra, là rất là giảm bớt. Bản hẳn là đầu đầy màu đen tán loạn tóc, lúc này nhưng là đã biến thành hôi sợi tóc màu trắng, mà gương mặt cũng bất chi bất giác thấy già nua đi rất nhiều, đại khái là từ thanh niên dáng dấp đã biến thành trung niên giống như răng rớp. Luân hồi chi giới hạn, loại này cường hãn thần tâm ý chí mang đến to lớn tác dụng phụ, lúc này chính tại mức độ lớn cắt giảm La Tát Lô Kiệt tuổi thọ. Cùng với lời nói như vậy, ngươi vẫn là hướng về tinh linh thông thiên chi lộ đầu lạc đi. Triệu Nam lắc lắc đầu, đồng nhiên câu tay, lôi văn thân thể, một cách tự nhiên mà chạm dựng đứng lên. Đồng thời từng bước hướng về Triệu Nam đi tới, chỉ bất quá hắn hai mắt vẫn như cũ vẫn là đóng chặt. Cùng lúc đó, đã từng công bố cổ vân ở thứ 8 kỷ nguyên thân phận chân chính tấm gương, lúc này nhưng là xuất hiện ở lôi văn trước. Đối với lôi văn, đương nhiên sẽ không như là đối xử ạ lìn như vậy. Không hiếu động dùng cưỡng chế tính để hắn nói ra mình có thể ở trong gương thấy cái gì đồ vật. Lôi văn. Tấm gương thượng, ngươi có thể nhìn thấy cái gì? Chậm rãi mở con mắt của chính mình, chỗ trống không có gì lôi văn, hầu như không có bất kỳ chần chờ, chậm rãi nói, ta. Cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Nam sững sờ. Sững sờ qua đi nhíu nhíu mày, sau đó tự nhủ, ngươi có thể sống đến hiện tại, còn có thể trở thành Âu Tạp nội tư thủ hạ. Thậm chí thu được thần cách vũ trang, nắm giữ thần tuyển giả bên trong cũng coi như là nhất là sức mạnh hàng đầu, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ là một cái thật vật. Xem tôi vẫn là tồn tại dị thường biến hóa sao. Sau đó trở nên trầm mặc. Nhìn chằm chằm lôi văn tựa hồ là đang suy tư cái gì. Giây lát, hư không phệ hồn từ Triệu Nam trong lòng bàn tay chậm rãi vươn dài đi ra. Một giây sau, đại kiếm chậm rãi đâm vào lôi văn trong thân thể. Triệu Nam trầm tư chốc lát sau này, đống nhiên thấp giọng ở lôi văn nhĩ vừa bắt đầu khi nói chuyện. Âm thanh rất nhẹ, thế nhưng đầy đủ tiến vào lôi văn trong thai, tiến vào trong lòng hắn cùng với cuối cùng tư tưởng bên trong. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 10 phút. Hư không phệ hồn, mới chậm rãi từ thân thể của đối phương bên trong rút ra. Đã như vậy. Vậy thì hơi chờ mong một thoáng ngươi sự biến hóa này đi. Đại kiếm biến mất đồng thời. Triệu Nam cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cũng không phải là từ lôi văn trong tầm mắt biến mất, mà là triệt để mà từ nơi này rời đi, thông qua truyền tống trang bị. Trực tiếp trở về Thính Phong Thành Trầm Tinh trong lúc đó. Khi lôi văn ý thức được mình đã có thể nhìn thấy điểm lúc nào. Trước mắt chỉ là mênh mông vô bờ phế tích, hắn không nhớ được tại sao mình hội ở nơi này. Chỉ là nhớ tới, cuối cùng ở dưới đáy không gian thu lấy sinh hồn chi ngọc thời điểm, tựa hồ tình cờ gặp kẻ địch hết sức mạnh. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Lôi văn chìa tay nắm bắt chán của chính mình. Đầu hỗn loạn, có loại nha cũng không tính quá mức tỉnh táo cảm giác. Đây là Tát Lô Kiệt. Cái kia trên đất lúc này hôn mê, hai tay cánh tay nhỏ đồng thời bị cắt tới. Chính là hắn khoảng thời gian này là phụng dưỡng chủ nhân, Âu Tạp nội tư huynh trưởng, tà thần La Tát Lô Kiệt. Chuyện này, nhìn cũng chỉ có lồng ngực hơi chập trùng La Tát Lô Kiệt, lôi văn sợ hai thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thả lại bắt đầu đến. Đồng nhiên, hắn giống như dã thú như thế, phảng phất nghe thấy thanh âm gì. A, bốn. To lớn tiếng gầm gừ ra trong miệng chính mình phát sinh, phảng phất là vì cho mình ra chỉ vô hạn dũng khí như thế, ngay khi La Tát Lô Kiệt trước. Lôi văn dơ lên cao chính mình cái kia lấy cực đại tội nghiệt mới đổi lấy thần cách vũ trang. Quyền trượng cuối cùng, lúc này nhắm ngay La Tát Lô Kiệt lồng ngực, đồng thời ở này một thân tê gọi sau khi, đồng nhiên đâm rơi xuống. Sắc bén quyền trượng cuối cùng, cũng không có quá mức gian nan, liền đâm vào La Tát Lô Kiệt trái tim bên trong. Trong nháy mắt, La Tát Lô Kiệt con mắt tựa hồ mở một kia, hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì. Âm thanh, nhưng trùng bất quá yết hầu. To lớn đau đớn, chính tại toàn thân lan tràn. Hắn có thể đủ cảm giác được nguyên vốn đã suy yếu tới cực điểm thân thể, lúc này chính từng điểm tan vỡ. Ngươi hết sức cần rốt cục phát sinh một cái đan âm, La Tát Lô Kiệt dùng hết cuối cùng một tia khí lực, nắm chặt cái kia đâm vào chính mình trái tim bên trong quyền trượng. Vậy mà lúc này, hắn chỉ có thể cảm nhận được quyền trượng chính đang chậm rãi chuyển động cảm giác. Lôi văn chính đang tàn nhẫn chuyển động trong tay quyền trượng, dành cho La Tát Lô Kiệt càng kịch liệt thống khổ cùng thương tổn. Âu Tạp nội tư nói với ta, nếu vận mệnh như vậy bất công. Liền chính mình đi đem vận mệnh giết chết được rồi. Vì thế, ta cần lực lượng. Đông nhiên đem quyền trượng rút ra, một giây sau, nhưng là càng dùng sức mà xuyên xuống, Lôi Văn giờ khắc này có vẻ vô biên điên cuồng, lớn tiếng tuyên cáo nói, vì lẽ đó, đem sức mạnh của ngươi cho ta ba. Một thoáng một thoáng, một thoáng một thoáng, huyết nhục tung bay, tung tóe máu tươi điểm điểm bắn tới Lôi Văn trên mặt cùng trên người, khác nào cái kia lúc trước vì thu được quyền trượng thời gian, phiên rơi xuống vô biên tội nghiệt cuối cùng đi ra căn phòng kia thời điểm răng rớp. La Tát Lô Kiệt cuối cùng lộ ra một bộ khó có thể tự tin vẻ mặt, không động đậy nữa, trái tim hoàn toàn bị đảo nát. Một đạo đẹp đẽ quả cầu ánh sáng, lúc này chậm rãi từ La Tát Lô Kiệt trên lồng ngực nổi lên, đây là đại diện cho trí cao tinh giai tất cả. Tựa như cái kia bảy hải chi tâm. Lôi Văn lập tức ngã quắp trên đất, đem quang cầu này vồ vào bàn tay, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to lên. Ô, yên tĩnh ngồi ở đó trầm tinh trong lúc đó duy nhất một cái chỗ ngồi bên trên, Triệu Nam thật dài thở một hơi, cũng không có xem cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều ở biểu hiện thính phong thành bên trong tất cả màn hình. Bản sát phế bỏ. Hiện tại mở ra đồ thần chiến hạm tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tương lai nữ thần làm hại sợ vẹn vẹn chỉ là bản sát đối thương tổn của ta. Triệu Nam tự nhủ, chỉ có điều, kỳ thực này cũng vô dụng. Tiêu hao bách tộc hết thể tài nguyên, thậm chí khởi động một lần chân chính giết thần, mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì này sau khi thần phạt tông đồ săn bán. Bởi vậy vì thế mà chuẩn bị, năm đó bách tộc đại chiến đại sát khí đồ thần chiến hạm, xác thực cùng đạo cụ không có gì khác nhau. Bất quá dùng để dọn dẹp một chút tiểu cản trở, đảo cũng coi như là dùng tốt. Triệu Nam bỗng nhiên hít sâu vào một hơi, trung điệp thần ý lúc này chậm rãi lan tràn đến thính phong thành mỗi một góc. Khi đến thành chủ bảo thời điểm, tự nhiên là hiểu ý nở nụ cười, thế nhưng cũng không có dừng lại. Ta ngược lại thật ra không có dự định nhanh như vậy liền vận dụng ngươi. Hoặc là nói chưa tỉnh táo trước cũng không có cân nhắc đến một bước này. Bất quá Triệu Nam trong mắt lóe ra một tia ánh sao, hiện tại nên ngươi ra trận thời điểm. Thế giới thụ biến chủng. Chôn sâu ở thính phong thành phía dưới trong bùn đất nào đó căn to lớn cái ống, trong chớp mắt phát sinh một thanh âm vang lên thanh. Nghiêm phong sử dụng. Lấy thủy tinh đánh vỡ đến giường như pha lê giống như lọ chứa, lúc này xuất hiện một đạo vết rách. Chưa xong còn tiếp, E580. Chương 1212, tàn nhẫn. Chương 1212, tàn nhẫn. Lọ chứa bên trên xuất hiện một tia vết rách sau khi, Nghiêm Phong ở đây, bị sáng tạo ra đến nắm giữ trí tuệ sáng lập chi thụ cây non trong nháy mắt có thể điên cuồng đem trên người xúc tu đè ép lại đây, muốn đánh vỡ vật này, rời đi cái này chật hẹp địa phương. Nhưng mà mặc dù là xuất hiện một tia vết rách, lọ chứa kiên cố, vẫn như cũ vẫn để cho hắn nỗ lực vẫn còn uổng phí giai đoạn. Thế nhưng tựa hồ có như vậy một tia chạy thoát hy vọng, bởi vậy sáng lập chi thụ tựa hồ cũng không tính liền từ bỏ như vậy. Đè ép, đè ép, đè ép. Dù cho là một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, chỉ cần có thể rời đi nơi này. Hắn không biết mình tất cả nỗ lực đều rơi vào một vị trong mắt, càng thêm không biết tất cả những thứ này sau lưng đều có cho rằng khống chế, hắn vẹn vẹn chỉ là căn cứ chính mình bản năng làm việc. Đúng. Cũng chỉ có bản năng, mặc dù có trí khôn cũng được, nhưng là vẫn không có chịu đến khai sáng, bất kỳ sinh linh đều vẹn vẹn chỉ còn dư lại bản năng. Mà tự mình khai sáng, đang không có ngoại giới tin tức kích thích bên dưới, e sợ đã không phải một cái hàng số bên trong thời gian có thể hoàn thành. Ba ba, ngươi trở về rồi sao? Chính đang quan sát sáng lập chi thụ động tĩnh Triệu Nam, trong chớp mắt nghe thấy tiểu Yêu Nhi hô hoán. Ngẩn ra bên dưới, Triệu Nam thậm chí không có trước tiên đáp lại con gái của chính mình. Tuy nói là trở về, nhưng bởi vì còn muốn quan sát sáng lập chi thụ động tĩnh, Triệu Nam chưa lập tức thông báo người trong nhà, giờ khắc này, coi như là Phỉ Ni Na cũng không có trước tiên có thể cảm ứng được chính mình trở về động tĩnh. Trọng điệp chi thần ý cũng có hết sức gần dấu ý của chính mình. Ân, cương trở về, lập tức đến nhà. Triệu Nam tư tưởng cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, tiểu thế giới lên cấp đến thần ý, Triệu Nam tư duy tốc độ lại một lần nữa mà tăng lên không ít. Bởi vậy cái này khoảng cách cũng không có vượt quá 2 giây thời gian. Vậy ta đi nói cho mụ mụ đi. Tiểu Yêu Nhi cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều có thể để cho mình bình tĩnh lại tiếng cười liền như vậy vang lên. Được. Đây cõi lòng cưng chiều kéo dài âm thanh, đáp lại Yêu Nhi sau khi, Triệu Nam mới đi ra trầm tinh trong lúc đó. Loại này tháng ngày sẽ không duy trì thời gian quá lâu. Này bàn hỗn loạn, liền nhìn hắn mình có thể phát triển tới trình độ nào đi. Sau đó thời gian 10 ngày. Thành chủ đại nhân cũng không hề rời đi quá thính phong thành một bước, mà hắn ở trong thành phạm vi hoạt động, cũng vẹn vẹn chỉ là một ít ngày xưa thường đi đường phố. Tình cờ thời điểm, bồi tiếp người nhà, các quốc gia, hẳn là các thế lực, bộ lạc chờ thủ lĩnh đều biết, kỷ nguyên tan vỡ thời gian hội theo thời gian trôi đi, từng ngày tới gần. Khoảng cách tan vỡ thời gian còn có 51 ngày. Cũng chính là đại lục hội nghị sau khi ngày thứ 5, đại địa bên trên một vòng mới ngọn lửa chiến tranh bắt đầu nhen lửa. Lần này ngọn lửa chiến tranh lan tràn tốc độ trước nay chưa từng có, phảng phất lại như là lập tức liền để thế giới biến đổi điên cuồng như thế, mặc dù là người bình thường, cũng có thể ở xa xôi mà an ổn địa phương. Mỗi thời mỗi khắc cũng nghe được liên quan với chiến báo mới nhất tin tức. Khiến người ta căng thẳng, khiến người ta sợ hãi, để người không thể yên tĩnh lại tức điên, tràn ngập ở mỗi một cái ở lại lượng lớn nhân khẩu địa phương. Thế nhưng chiến tranh tin tức thắng lợi, nhưng là ở trầm trọng bầu không khí vừa tràn ngập sau khi, lấy không cách thời gian mấy tiếng, liền có thể chuyện truyền về. Hải tộc, lúc nào biến đổi tốt như vậy đối phó? Cứ việc kỳ quái, thế nhưng tin tức thắng lợi cũng không có giả, bởi vì không nhỏ thần tuyển giả đều sẽ đem phía trên chiến trường cảnh tượng thông qua ảnh lưu niệm thủy tinh quay chụp hạ xuống, sau đó sẽ thứ truyền tống trở về. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết lấy này làm chiến báo có lợi nhất chứng minh. Lấy Dạ Chi Đế quốc, Yêu Tinh Chi Xâm, còn có Man tộc Long Chi quốc 3 điểm, 3 giờ làm chống đỡ điểm chung một chiến tuyến, đang lấy tốc độ cực nhanh, đem luân hãm trên đất hải tộc từng bước một hướng về đường ven biển xua đuổi. Sự thực chứng minh, hải tộc đúng là ở liên tục bại lui. Long Chi quốc, Tử Cấm Thành. Hai bên trái phải phân biệt trôi nổi quả cầu thủy tinh, trong đó biểu hiện phân biệt là Lũ Sỉ Phái Nhi 14 đời cùng với tinh linh vương Nạc U Y Y. Mà lúc này nhìn hai người này quả cầu thủy tinh người nhưng là Tây Môn Vũ. Lần này hải tộc binh hội, tựa hồ quá mức thuận lợi. Hai vị bệ hạ, có thể có ý kiến gì không? Tây Môn Vũ chính ở một bên xem không ngừng từ trên chiến trường tặng lại trở về chiến báo. Bởi vì là đồng nhất tác chiến nguyên nhân, những này báo cáo lúc này cũng trong lúc đó xuất hiện ở Lũ Sỉ Phái Nì 14 đời cùng với tinh linh vương trước. Mà con đường, nhưng là Tây Môn Vũ cung cấp. Binh lực tán loạn, không có đồng nhất chỉ huy. Hoàn thành không phát huy ra hải tộc nên có sức chiến đấu, đặc biệt là trưởng thi chỉ huy, quả thực là hỏng. 14 đời bệ hạ thủ mở miệng trước nói rằng, nếu như là hải tộc cố ý hành động, tình huống như thế, hoàn toàn chính là không có thủ lĩnh quân sự hành vi như thế. Quả nhiên, 14 đời bệ hạ cũng cho rằng, hải tộc quân đoàn thượng tầng phát sinh những chuyện gì Tây Môn Vũ châm trước dùng từ nói, cho nên mới dẫn đến hải tộc đại quân hệ thống chỉ huy, hầu như rơi vào bại liệt trạng thái sao. Bại liệt đến không đến nỗi. 14 đời lắc lắc đầu nói, chỉ có điều bộ phận lùi lại là có. Nhưng mà ở phía trên chiến trường, đặc biệt là chúng ta lần này phản công tốc độ tới nói, loại này chậm chạp hầu như là chí mạng. Vấn đề là, hải tộc quân đoàn thượng tầng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tinh linh vương đông nhiên nói, lẽ nào thâm hải đế quốc nội loạn, thật sự đã nghiêm trọng đến để chúng nó không có cách nào phòng trường đại địa bên trên chiến sự. Tây Môn Vũ trên tay bỗng nhiên xuất hiện hai viên ảnh lưu niệm thủy tinh, đồng thời tại hạ một người trong nháy mắt đồng thời biến mất. Biến mất đồng thời, cũng phân biệt xuất hiện ở 14 đời cùng với tinh linh vương bên người từng người trên người một người. Hai người này đều là thần tuyển giả, dùng làm lẫn lần này thông tin tư liệu tức thời truyền tống tác dụng. Tây Môn Vũ lúc này nghiêm mặt nói, hai vị bệ hạ mời xem. Ảnh lưu niệm thủy tinh mở ra không lâu sau đó, 14 đời cùng tinh linh vương sắc mặt đồng thời khẽ biến lên. Đó là ở một mảnh tối tăm trong hoàn cảnh. Nhưng mặc dù là như vậy, đối với hai cái đế vương thị lực tới nói, cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là chân chính kinh động bọn họ, là ảnh lưu niệm thủy tinh quay chụp hạ xuống nội dung. Đây là bên trong biển sâu nơi nào đó. Nhưng mà mặc dù là ở bên trong biển sâu, nơi này vẫn như cũ tồn tại so đáy biển bên dưới còn muốn đen kịt đồ vật. Một đoàn hắc ám. Chính tại thôn phệ đáy biển tất cả. Mặc kệ là đáy biển nham thạch, vẫn là trong biển nhược sinh vật nhỏ. Thậm chí tử là nước biển. Đoàn kia hắc ám đồ vật, chính đang chậm rãi mở rộng lên. Ảnh lưu niệm thủy tinh bên trên đổi diện chính tại làm hướng ngang di động. Nỗ lực có thể nắm giữ này đoàn hắc ám đồ vật một bên dài. Nhưng mà, không nhìn thấy bờ dài phân cuối. Chuyện này, lẽ nào là 14 đời ánh mắt nhất thời biến đổi bắt đầu ác liệt, giờ khắc này, cái kia đứng ở bên cạnh hắn thần tuyển giả thậm chí tử một loại sắp tử vong giống như cảm giác. Run lẩy bẩy. 14 đời nhìn trước mặt quả cầu thủy tinh. Cầu bên trong xuất ra hiện Tây Môn Vũ dáng dấp, lúc này nhưng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng, này chỉ sợ cũng là chúng ta đang nhìn thấy. Thiên không phần cuối cái kia màu đen đồ vật bản thể. Hắn chính tại thôn phệ thế giới, biển sâu. Là hắn thôn phệ bắt đầu. Nay đạo hình ảnh 10 điểm quý giá, quay chụp người đã không về được hiểu rõ. Cái kia hắc ám sau khi đến cùng là cái gì? E sợ tuyệt đối không phải cái gì đồ tốt. Tinh linh vương hít sâu vào một hơi nói, thâm hải đế quốc muốn xong. Chẳng trách ngươi hy vọng ở nhanh nhất thời gian đem đại địa bên trên hải quân toàn bộ loại bỏ, là đang hãi sợ thâm hải đế quốc hết thể hải tộc vì lưu vong. Mà lượng lớn mà tràn vào đại địa. Tạo thành khó có thể khống chế tình huống à? Ừm. Đây là cân nhắc đến một người trong đó thừa tố. Tây Môn Vũ gật gật đầu nói, bất quá chính tại nguyên nhân, vẫn là vì để tránh cho ngày sau tương tự loại này hai đại trận doanh trong lúc đó khai chiến. Hai vị bệ hạ không cảm thấy, nếu như ở tình huống đến trước, có thể đưa cái này kẻ địch mạnh mẽ đánh tan, là một cái 10 điểm chuyện không tồi sao. Tinh Linh Vương không khỏi cau mày nói, ở kỷ nguyên sắp tan vỡ trước, còn dự định thanh trừ hải tộc. Tây Môn Vũ, lá gan của ngươi không khỏi quá lớn. Sự ở người làm. Tây Môn Vũ tỏ rõ vẻ tự tin nói, huống hồ, các vị đều là ôm tạm thời thử nghiệm tâm thái, như vậy bất luận đến cùng là xuất phát từ loại nào mục đích cũng được, cũng đợi được có thể trải qua nguy cơ lần này sau khi, ở làm rõ ràng đi. Bất luận xuất phát từ loại nào mục đích à 14 đời thâm nhìn Tây Môn Vũ một chút sau, đống nhiên nói, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày thời gian, Tây trên bờ biển hết thể hải tộc đều nên lui về trong vùng biển. Nếu như không có chỉnh đốn lại khả năng, đều sẽ bị nước ta một lần nữa trúc dựng lên phòng ngự tuyến chống đối ở bên ngoài. Nhưng nếu như trong biển sinh linh vì chạy nạn mà điên cuồng tràn vào, cái kia cũng không cách nào tính toán có thể chống đối bao lâu tình huống. Phía ta bên này cũng gần như. Tinh Linh Vương nói, Long Chi Quốc cùng man tộc bên này hợp tác cũng vẫn được, về thời gian hẳn là không bao lớn khác biệt. Tây Môn Vũ gật gật đầu nói, đã như vậy tiếp đó, nhưng là bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch đi. Ồ, rốt cục dự định làm chút gì tính thực chất đồ vật sao? 14 đời trong mắt lóe ra một tia hết sạch, đến cùng cái gọi là kế hoạch bản chất là cái gì, ta nhưng là chờ mong a. Bệ hạ, chúng ta đã từng có thỏa thuận, ở thỏa thuận kỳ hạn đến trước, hai vị cũng sẽ không hỏi dò càng nhiều. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, bởi vậy, ở kỳ hạn đến trước, hy vọng hai vị bệ hạ có thể cẩn thủ cái hứa hẹn này. Hai cái quả cầu thủy tinh đồng thời trở nên trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, phát ra từ Tinh Linh Vương âm thanh mới đánh vỡ trầm mặc, đón lấy ngươi dự định làm cái gì? Một đạo tia chớp sau khi, hai vị đế vương trong tay. Đồng thời xuất hiện một tờ bản đồ. Địa đồ là giống nhau như lúc, đồng thời ở cùng một nơi đều làm ra tương đồng đánh dấu. Ta hy vọng, Dạ Chi Đế Quốc, Yêu Tinh Chi Xâm, có thể từng người phái một đống tinh nhuệ bộ đội, hiệp trợ người của ta. Đối trên bản đồ này một chỗ, tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tây Môn Vũ âm thanh, tàn nhẫn mà đã kinh động hai cái đế vương. Bởi vì bọn họ từ nhìn thấy cái này trên bản đồ đánh dấu sau khi, liền trước tiên phản ứng lại, nơi này đến cùng là lai lịch gì. Nạc U Y thì thậm chí phản ứng khá là có chút quái lạ lên, 14 đời nhưng là hơi trầm giọng nói, Tây Môn Vũ, ngươi đến cùng ở đánh cái gì chú ý. Nơi này, không phải là chính ngươi làm ra đến. Ta có ta khó xử. Hy vọng hai vị bệ hạ có thể rõ ràng. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, đồng thời này không phải lâm thời quyết định, mà là ở lần kia hội nghị bên trên. Không, lần kia hội nghị trước liền quyết định tốt đẹp. Đây là cuối cùng thủ đoạn một cái bảo hiểm phân đoạn. Chẳng lẽ nói, hai vị bệ hạ hiện tại còn nắm giữ nhân từ loại tâm thái này sao? 14 đời nhưng là cười lạnh nói, đám người kia chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là bất mãn ngươi thái độ. Để ta quốc gia cùng Yêu Tinh Chi Xâm đồng thời hiệp trợ xuất binh, đem chúng ta hai nước đều kéo xuống nước, làm cho có thể đem tội nghiệt chia đều sao. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, không. Hai nước điều động nhân thủ, đô thống cùng ở cá nhân ta danh nghĩa bên dưới. Mệnh lệnh này coi như làm là cá nhân ta phát sinh, hết thể đều sẽ có cá nhân ta đến phụ trách, mặc kệ phương nào diện, đều sẽ không liên lụy hai vị trên người. Tinh Linh Vương cau mày nói, đã như vậy, ngươi Long Chi Quốc lẽ nào liền điều khiển không ra đầy đủ nhân thủ sao? Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, có thể điều phối đến đi ra, thế nhưng khá là phiền toái. Cũng khá là làm người khác chú ý, tuy nói hiện tại thế giới điên cuồng không hề có một chút nào cái gì, thế nhưng ở còn chưa tới tốt nhất một bước trước, ta vẫn tương đối nghiêng về càng ổn định cục diện. Lần này tàn sát sau khi nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng ta không hy vọng là ở này mấy trong vòng 10 ngày, hy vọng hai vị có thể lý giải. Như vậy, hai vị bệ hạ đến cùng ý đồ làm sao? Thực sự không thể, ta hội nghĩ biện pháp khác. Trầm mặc sau, Tinh Linh Vương nói, ta rõ ràng. Nhanh nhất 3 ngày, hội có đầy đủ nhân thủ, chạy tới tập hợp địa phương. 14 đời nhưng đột nhiên nói, xuất binh có thể, thế nhưng phân chia như thế nào vấn đề, cần hiện tại liền nói rõ ràng rõ ràng. Tây Môn Vũ nhưng là sớm có sở liệu như thế, mỉm cười nói, 14 đời bệ hạ xem ra đối với ta chờ thần tuyển giả nghiên cứu, đúng là 10 điểm ở hành đây. Bất kể nói thế nào, đồng thời cũng là thần điện liên minh trí cao trưởng lão một trong điểm này, ta sau khi hội ghi nhớ trong lòng. Như vậy, liên quan với phân phối vấn đề, liền bằng vào ta Long Chi Quốc, Dạ Chi Đế Quốc, Yêu Tinh Chi Xâm làm 3 bên bình quân phân phối, làm sao? Có thể. 14 đời gật gật đầu, đồng ý tốc độ nhanh để Tinh Linh Vương cảm giác được tương đương khó mà tin nổi. Hắn theo bản năng mà hướng về cái kia địa đồ nhìn lại, chỉ chốc lát sau mới nhíu nhíu mày, trong lòng hơi động. Nếu như vậy, còn đúng là không có bất kỳ nhân từ lời giải thích có thể nói. Bất quá nếu ngươi đồng ý gánh vác loại này bêu danh, ta Yêu Tinh Chi Xâm cũng không có cái gọi là, bình quân phân phối cũng coi như hợp lý, miễn cho nhiều gây chuyện. Như vậy, lần sau hội nghị thời gian là, hành động sau khi hoàn thành. Tây Môn Vũ đứng dậy, hướng về hai cái đế vương hành lễ nói. Quả cầu thủy tinh cũng ở này sau khi vô thanh vô tức bay xuống. Tây Môn Vũ nhìn chằm chằm cái kia làm mặt bàn bên trên, cùng đưa đi hai cái đế vương trong tay như thế địa đồ, ngón tay ở cái kia đánh dấu địa phương, không ngừng gõ. Nơi này, có không ít người khẩu, đồng thời là mấy ngày nay mới di động quá. Hắn đặc biệt để những người kia di động quá khứ. Lý do muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, đồng thời cũng không tới những người kia không nghe. Bách tộc hậu nhân bộ lạc. Chưa xong còn tiếp. IH118EG580. Chương 1213, hai loại phương án. Chương 1213, hai loại phương án. Lâm Tuấn Kiệt có thể chế tạo cầu vồng thất sắc chìa khóa, thế nhưng còn lại không có mấy thời gian trong đầu. Hắn có thể chế tạo số lượng 10 điểm có hạn, nhân thủ một bộ cầu vồng thất sắc chìa khóa tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ, tự nhiên là tránh né lần này kỷ nguyên tan vỡ lý tưởng nhất hóa thủ đoạn. Đương nhiên là không thể. Bởi vậy Triệu Nam cũng không có dự định công bố Lâm Tuấn Kiệt tồn tại, như vậy làm sao ở trong thời gian ngắn bên trong thu được lượng lớn cầu vồng thất sắc chìa khóa. Đáp án đã là hết sức rõ ràng. Cũng là tinh linh thông thiên chi lộ tiến vào quy tắc trước đây liền quy định phương pháp, trực tiếp nhất cũng là đơn giản nhất. Đồng thời cũng là thô bạo nhất cùng tàn nhẫn phương pháp. Lựa chọn như thế nào? Căn bản là không cần lựa chọn. Cũng không có lựa chọn đi. Thông qua kênh đặc thù, lấy Long Chi Quốc cầm đầu Tam Quốc liên hợp hành động không cách nào tránh thoát đến từ Thính Phong Thành thái mắt. Mà cho dù biết rồi những này sau khi, Triệu Nam cũng không có phản ứng chút nào. Nhằm vào bách tộc mới nhất khu dân cư thanh lý, đến cùng có bao nhiêu thần tuyển giả lén lút tán phát ra ngoài, điểm này là không có cách nào tính toán. Thế nhưng vài ngày sau, chuyện như vậy cũng không có rộng khắp truyền bá ra, đại khái là bảo mật công tác làm rất tốt. Hoặc là nói, những kia tham dự lần hành động này thần tuyển giả, cũng có bảo mật tự giác. Bất kể là vì cái gì. Thây chất đầy đồng, tiên máu nhuộm đỏ cỏ xanh, không trọn vẹn thi thể không cách nào chấp vá đi ra hoàn chỉnh dáng dấp. Cái gọi là hoàn toàn mới khu dân cư, cũng là dần dần bắt đầu rồi mấy ngày thời gian, giờ khác này còn có người ở đây thanh lý hiện trường, siêu tầm khả năng người sống sót. Cũng không phải là vì cứu viện, mà là vì bù đắp cuối cùng chí mạng một đao, làm hết sức nhiều thu được càng nhiều cầu vồng chìa khóa. Nơi này là kinh thế chiến hạm bên trong, trầm tinh trong lúc đó định vị truyền tống công năng, có thể làm cho Triệu Nam từ xa xôi Thính Phong Thành đi tới nơi này, cũng không tiêu tốn nhiều ít thời gian, hay là chỉ cần một cái thời gian nghỉ trưa. Liền có thể xử lý rất nhiều vấn đề. Phim nhựa nội dung là Alins phái ra máy không người lái quay chụp trở về. Mà lúc này, làm bạn Triệu Nam nhanh chóng xem lướt qua những nội dung này, cũng chỉ có Alins một người. Dị năng tộc đương đại thánh tộc có chút không đành lòng hình ảnh kia bên trên máu tanh tình cảnh, ánh mắt từ đầu đến cuối không có biện pháp thời gian dài dừng lại ở màn hình bên trên. Cái kia kinh thế chiến hạm nơi sâu xa bản thể, giờ khắc này phản ứng ở hình chiếu bên trên, là thoáng mặt tái nhợt dung. Cảm thấy ta quá tàn nhẫn sao? Triệu Nam đông nhiên nói. Alins miễn cưỡng cười đáp lại nói, này không phải chuyện không có biện pháp sao? Người cũng có người khó xử. Làm ra tình huống như thế đến. Đại khái ngươi so bất luận người nào đều khó chịu hơn chứ. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, thản nhiên nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào ghế bên trên, lạnh nhạt nói, nếu như ta nói, ta không một chút nào khó chịu, ngươi tin không? Chuyện này phát hiện cái vấn đề này không biết nên làm sao trả lời Alins, một mặt do dự dáng dấp. Muốn biểu đạt chút gì, muốn giải thích chút gì, thậm chí muốn vì thế mà tìm ra chút cái gì có thể giải vây lý do. Thế nhưng mặc kệ là kinh thế chiến hạm chí năng đầu mối cũng tốt, vẫn là đã tiếp quản. Càng cao cấp hơn cương á đế tư bốn cái phụ trợ đầu mối cũng được, giờ khác này cũng không có cách nào vì chính mình vì thế mà tìm ra cái gì thích hợp lời giải thích đi ra. Ngươi nhất định có lý do của chính mình. Thánh tổ các hạ cúi đầu, cuối cùng nói ra chính mình cũng cảm thấy 10 điểm miễn cưỡng vô lực. Muốn nói thật sự có lý do gì Triệu Nam nghĩ một hồi, mở mắt ra, nhìn Alins nói, vậy thì đại khái ta không đem mạng người xem thành là mạng người điểm này. Đối lập cái này kỷ nguyên tới nói. Hả? Hoàn toàn không có cách nào lý giải câu nói này hàm nghĩa Alins, tò mò mở con mắt của chính mình. Trên thực tế bởi vì loại này hoàn toàn vượt qua bất ngờ đáp án, chính tại làm cho nàng bản thể rơi vào một loại nào đó tư duy bốn góc bên trong. Không có gì. Coi như ta không ốm mà rên được rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, chia tay vô vô Alins đầu. Mặc dù là giả lập hình chiếu. Giờ khác này Alins lại có thể cảm nhận được loại kia chân chính xúc cảm, chính đang không ngừng mà trùng kích nàng bản thể, mang đến khác cảm giác. Ngươi là làm thế nào đến? Alins lòng hiếu kỳ lập tức liền bị tình huống như thế hoàn toàn hấp dẫn tiến vào. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ngươi vị trí kỷ nguyên, là không có cách nào cảm nhận được ý chí vận dụng. Bất quá. Vẫn là chạm đến chân chính thân thể tốt hơn chứ. thân thể, điều chỉnh xong chưa? Alin sắc mặt từng đỏ, túi đầu. Nhỏ giọng nói, gần đủ rồi, còn có một chút thể trạng thượng nhỏ bé tham số cần điều chỉnh một chút. Vận dụng đến từ một cái nào đó kỷ nguyên luyện kim thuật, đồng thời là thực hiện ở thứ 8 kỷ nguyên tái hiện sau khi, đang kinh thế chiến hạm một cái nào đó trọng điểm phòng ngự địa phương, đang có một bộ tiêu hao lượng lớn tài nguyên mà bồi dưỡng được đến toàn thân thể mới. Tham số à? Triệu Nam gật gật đầu, là có cái gì giải quyết không được nhỏ bé vấn đề sao? Tuy nói hoàn mỹ không có cái gì không tốt. Tuy nhiên nhân loại thân thể, ít nhiều gì cũng sẽ có chút thiếu hụt, mới càng thêm nắm giữ chân thực cảm giác chứ. Alin tán thành gật gù, sau đó ấp úng nói, cái này ta biết. Chỉ là, chỉ có điều có chút. Hửm, cái kia. Hả? Đại điểm. Vẫn là điểm nhỏ tốt hơn. Ái lệ chút thanh âm, hầu như là không nghe thấy. Chỉ có điều trên thế giới này đại khái không có âm thanh là bây giờ chính mình không nghe thấy chứ. Triệu Nam sững sờ sau khi, lập tức bừng tỉnh lại đây. Hắn lúc này không bị tên là lúng túng tâm tình ảnh hưởng. Thứ đó đối với hắn mà nói gần như đã không tồn tại. Không phải là hiện tại dáng vẻ ấy là tốt rồi sao? Triệu Nam hỏi ngược lại. A Linh ninh áo đầm góc áo, mặt như hỏa giống như đỏ tươi, bởi vì... thân thể. Tuổi quá nhỏ, không. Không tốt. Triệu Nam nhưng không nhịn được phát hơn nở nụ cười. Điều này làm cho A Linh hầu như có loại càng thêm không đất dung thân cảm giác. Triệu Nam chỉ có nhẹ nhàng an ủi, ta không có nghĩ nhiều như thế, đồng thời hiện tại cũng không nghĩ ngươi suy nghĩ sự tình. Chỉ cần mình là tốt rồi, thân thể, trước sau vẫn là sẽ trưởng thành, không phải sao? Này, như vậy a, ta biết rồi. A Linh thật giống nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, lần sau, hẳn là có thể nhìn thấy ta chân nhân nha. Vậy ta liền cẩn thận chờ mong một thoáng được rồi. Đứng dậy. Phải đi về sao? A Linh có chút không muốn địa đạo. Triệu Nam gật gật đầu nói, ôi chủ tủ trở về, Long Mẫu bên kia hẳn là có tin tức đi. Hắn sờ sờ mà nhìn cái kia trên màn ảnh đã đỉnh chỉ màu đen hình ảnh, này xem như là cuối cùng phương án, vì lẽ đó không thể không làm. Trước lúc này, có thể dãy rủa nhiều ít, liền dãy rủa nhiều ít đi. A Linh gật đầu nói như vậy, ta muốn đem cương á đế tư 4 cái phụ trợ trí năng đầu mối đều vùi đầu vào tính toán bên trong, có thể không? Hiện tại chỉ là 2 đài, có chút thôi diễn không tới. Không gian tạo thành quá phức tạp. Theo ý ngươi đi. Triệu Nam nói, dùng khoa học giải thích đồ vật, ta là ở là không thông thạo A. Cũng không có cái kia tâm lực. Hiện nay tới nói, Triệu Nam từ trầm tinh trong lúc đó trở lại thành chủ bảo, dùng thời gian bất quá gần 10 phút. Vừa trở về ổ chủ tủ cùng A áo lù gì ạ. Lúc này chính tại trong phòng cùng mọi người trò chuyện. Trước sau cũng không có vượt quá 10 ngày không thấy, tiểu Uni thì có chút làm nũng tựa như ngồi ở ổ chủ tủ hai chân bên trên. Trở về rồi. Vẫn không có sau khi vào cửa, Phỉ Nina đã có cảm giác, hướng về cửa vị trí mỉm cười nói. Triệu Nam, đi vào. Mắt thấy Lý Lý liền muốn thân mật có tiến lên, Triệu Nam khoát tay háo một cái làm cho nàng yên tĩnh ngồi xong, chính mình cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn ổ chủ tủ cùng A áo Lù Di A nói, cực khổ rồi. Như vậy, Long Vu nữ điện hạ có cái gì nói sao? Ôi chủ tủ cùng A áo Lù Gì A đối diện một chút sau khi, A áo Lù Gì A một mặt ngưng trọng gật gật đầu, ngón tay của nàng rỗi ra, một điểm vi quang ở đầu ngón tay bên trong xuất hiện, sau đó bắn về phía Triệu Nam trên trán, ngươi vẫn là tự mình nghe một chút mâu thân ta đến cùng là nói thế nào đi. Nghiêm phong một đoạn nói chuyện, sau đó chuyển nhượng đoạn này ký ức. Đây chính là so ảnh lưu niệm thủy tinh cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần thủ đoạn. Cái kia một bó quang tiến vào trong đầu. Long Hoàng trên núi Long Vu nữ cùng ổ chủ tủ hai vị nói chuyện nội dung. Rõ ràng tái hiện ở Triệu Nam trong mắt. Loại cảm giác đó lại như là chính mình người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Mẹ, ba ba đang làm gì sao? Tiểu Uni không hiểu nhìn Triệu Nam lúc này nhắm mắt lại dáng dấp, nghẹn giọng hỏi. Phỉ Nina nhưng là đem con gái ôm ở trong lòng, đưa lô thai nói, việc trọng yếu nha. Ác! Triệu Nam lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Toàn bộ quá trình không dài, thậm chí tử có thể nói là ngắn. Thế nhưng đã đầy đủ giờ khắc này năng lực suy nghĩ vượt lên rồi nhiều lần. Phản phục mò thấy Long Vu nữ trong lời nói ý tứ. Hắn nhìn A áo lù gì A nói, Long Vu nữ điện hạ, quả nhiên không thể tán đồng cái phương án này sao. A áo lù gì A có chút không dám nhìn Triệu Nam nói, ta đem tinh linh thông thiên chi lộ có thể tránh né sự tình, nói cho mẫu thân. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không có gì. Ta vốn là cũng không có định dùng phương thức này để áp chế. Xin lỗi A áo lù gì A trong lòng ấy này nói. Long Hoàng vị trí cũng không tốt tọa, không phải sao? Triệu Nam khoát tay háo một cái, ngược lại nghiêm mặt nói, Long Vu nữ lo lắng sự tình. Ta đã rõ ràng. Chỗ mấu chốt, vẫn không có biện pháp chứng minh bí giới xuyên qua bí giới độ khả thi, còn có cái kia sau khi tính an toàn đúng không? Ôi chủ tủ thay thế ạ áo lù gì ạ nói, tình huống là như vậy. Ta xem Long Mậu ý tứ, nếu như an toàn, nàng đã sẽ không do dự phối hợp. Ngươi, có nắm chắc không? Thành thật mà nói, thật không có. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, trên thực tế, cái phương án này vẫn là ta từ An Nhã từ trước một cái ý nghĩ bên trong đến đi ra, thậm chí còn không có lý luận chống đỡ. Đại khái vẫn là không tưởng trình độ đi. Ý nghĩ của ta. Diệp An Nhã sững sờ, hiếu kỳ mà nhìn mình huynh trưởng nói. Triệu Nam cười cười nói, bất quá khi đó ngươi điểm xuất phát không phải làm sao tránh thoát lần này kỷ nguyên tan vỡ, mà là đem trên đất bằng người và biển sâu hải tộc ngăn ra, để đại địa cùng biển sâu trận chiến đấu đánh không được mà thôi. Diệp An Nhã chợt nói, cái kia a, ta khi đó nói cách khác nói mà thôi, không nghĩ tới. Ngẫu nhiên cũng sẽ không điểm nhấp nháy thời điểm là được rồi. Triệu Nam không có keo kiệt đối mội mội mình biểu dương chi tử, bất quá, nếu như hành đến thông, tiểu tử ngươi là cứu vớt thế giới đệ nhất công thần. Nha! Diệp An Nhã có chút đắc ý kêu quái dị một tiếng. Chúng nhân không khỏi mỉm cười. Triệu Nam sau đó nghiêm mặt nói, kỳ thực ta trước đó cũng có cân nhắc lòng vu nữ phương diện này lo lắng. Tính khả thi. Đại khái cũng chỉ có một phương pháp có thể đủ tốt tốt nghiệm chứng một thoáng. Phương pháp gì? Chúng nhân hiếu kỳ hỏi. Thí nghiệm A. Triệu Nam chuyện đương nhiên nói, đơn giản nhất thao tác, mang theo giả bí giới xuyên qua một lần tinh linh thông thiên chi lộ. Chuyện này ổ chủ tủ có chút không dám gật bừa nói, này có phải là quá mức sảng bậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã đếm thử tiến hành loại này thao tác, địa phương bí giới xuyên qua bí giới thời điểm có thể hay không sản sinh nguy hiểm cũng khó nói. Chính vì như thế, vì lẽ đó Long Vu nữ điện hạ mới sẽ không đồng ý, không phải sao? Triệu Nam nhẹ giọng nói, vì lẽ đó, cũng chỉ còn sót lại thí nghiệm một lần cái phương pháp này. Huống hồ, để cho thời gian còn lại không có mấy, vào lúc này không nên bận tâm vấn đề thế này. Có thể, coi như là thí nghiệm được rồi, chúng ta đi chỗ nào tìm một cái bí giới đi ra, đồng thời vẫn là loại kia giống như Long Chi giới, có thể làm được lấy bảo châu hình thức di động. Hứa Dương không thể không rơi vào điều kiện càng hà khắc hơn buồn phiền bên trong. Không chỉ là như vậy, thậm chí càng cân nhắc đến cường độ vấn đề a áo lù gì a nói, ở cái này kỷ nguyên, muốn tìm ra một cái ở cường độ thượng có thể cùng Long Chi giới hẹn ước bí giới, là ở quá mức gian nan. Bí giới tuy rằng có rất nhiều, thế nhưng đại đa số là tự nhiên mà sinh thành, loại kia bí giới không có cách nào di động. Mà loại kia chế tạo ra nhân công bí giới, là ở là không nhiều, có thể so được với Long Chi giới. E sợ không có. Có một cái sẵn có. Triệu Nam đông nhiên nói. Sẵn có. Nơi kia. Các ngươi, quên thánh địa nơi này sao? Triệu Nam nói. Đó là thần điện liên minh các thần còn ở thời đại, do các thần cộng đồng chế tạo bí giới, hắn ở cường độ thượng chỉ sợ sẽ không bị, thứ 8 kỷ nguyên con thứ nhất cự long chết rồi diễn biến mà thành long chi giới kém bao nhiêu. Thậm chí càng mạnh hơn cũng nói không chừng. Trên thực tế, hay là thánh địa mới là tốt nhất xuyên qua bản thể. Chỉ tiếc, thánh địa cách cục quá thiếu, không có cách nào cùng long chi giới so với. Xác thực, thánh địa tích trên bản chất so long chi giới muốn nhỏ rất nhiều. Ôi chủ tù gật gật đầu, nhưng lo lắng nói. Thế nhưng dùng để làm thí nghiệm thể, là chắc chắc có thừa. Vấn đề là, thần điện liên minh đồng ý đem thánh địa giao ra đời sao? Đó là các thần lưu lại, bọn họ chỉ sợ là không muốn liền như vậy đem thánh địa lấy ra, đi làm loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt thí nghiệm a. Vậy sẽ phải xem các ngươi. Triệu Nam nhìn Phỉ Ni Na cùng Lý Lý nói. Phỉ Ni Na đúng là trở nên trầm tư, hắc công chúa nhưng là khốn nào nói, để ta đi cho phụ hoàng nói đúng là không thành vấn đề. Vấn đề là... Phụ hoàng cũng chưa chắc có thể thuyết phục đạt được thần điện liên minh hết thể trí cao trưởng lão còn có những kia thánh đường trưởng lão a. Những kia người bảo thủ, tuyệt đối sẽ dùng ngụm nước nôn đến ngươi không muốn không muốn. Triệu Nam nghiêm mặt nói, đồng ý là tối tốt đẹp. Nếu như đồng ý, cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng phương pháp. Ngoại trừ bạo lực, đã không có cuối cùng phương pháp. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1214, quyết đấu. Chương 1214, quyết đấu. Tại sao chuyện như vậy? Với bắt đầu sẽ không có nói với chúng ta. Hầu như muốn chấn động nửa cái thính phong thành thành chủ bảo tiếng gầm gừ vang lên thời điểm, là sáng sớm vừa mới cương kết thúc bữa sáng thời gian. Triệu Nam trong tầm mắt hầu như đều chật ních 10 điểm khuôn mặt quen thuộc. Có thể như vậy trực tiếp nhét chung một chỗ tuy hai mà một chiếm lấy hết thệ tầm mắt, cũng coi như là một loại 10 điểm không dễ dàng phối hợp tính. Các ngươi bình tĩnh đi đi, vừa mới cương trở về. Nhận phong, đi kiếm chút uống đồ vật đến đây đi. Biết rồi, phu nhân. Mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế, có thể bị quản gia xưng là phu nhân cũng là chỉ cái này một cái. Mà đi làm chị dâu tới nói cũng là trong lòng địa vị tối cao một vị, nghe vậy chúng nhân, cũng là ngoan ngoan ngồi xuống. Cao Minh Dương đoàn người, chúng ta tạm thời làm không được cái gì, toàn bộ thế giới hiện tại cũng có vẻ vô lực. Coi như thêm vào các ngươi, tình huống cũng sẽ không chuyển biến tốt. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, mắt thấy trước mặt thì có người bất mãn mà muốn phản bác, Triệu Nam nhưng là khoát tay háo một cái ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, nói tiếp, cùng với nếu như vậy, chẳng bằng để cho các ngươi ở tinh linh thông thiên chi lộ, củng cố tốt hiện tại đánh xuống địa bàn, không phải sao? Vừa viên nếu như hủy diệt, còn muốn thứ đó có ích lợi gì? Cao Minh Dương nhữ mày nói, đều không có phấn đấu mục tiêu A. Triệu Nam chợt nói, ta nói, các ngươi nhiều ít cũng hẳn phải biết một ít, trò chơi ở ngoài sự tình chứ. Nghe nói các ngươi ở tinh linh thông thiên chi lộ đụng tới vị kia hồng lòng công chúa. Cao Tường lúng túng nói, hiện tại vẫn như cũ vẫn là ở đồng thời hành động là rồi. Sắc mặt của hắn đột nhiên đoan chính lên, ngưng trọng nói, chúng ta khoảng thời gian này nhưng là đứt quãng từ sổ phỉ ạ viện trưởng nơi kia nghe được không ít đồ vật. Như vậy, những này đều là thật sao? Thế giới này, cái này thứ 8 kỷ nguyên đi, có phải là xa xa muốn so với các ngươi tưởng tượng ra bên trong muốn bảng lớn hơn nhiều lắm? Triệu Nam không trả lời mà hỏi lại nói. Đang ngồi chúng nhân không khỏi trở nên trầm tư. Quản gia để người hầu bưng tới nước trà, trong trầm mặc hơi sự nghỉ ngơi, cũng coi như là tiêu hóa một số nội dung thời gian. Không cần ở tiêu tốn thời gian giải thích là việc tốt nhất. Có thể trực tiếp nhảy lên đến thảo luận giai đoạn. Trên thực tế Triệu Nam cũng không cho là kỷ nguyên tan vỡ sự tình có thể giấu đạt được những kia ở tinh linh thông thiên chi lộ thăm dò ra hỏa thời gian bao lâu. Hay là một số người từ vừa mới bắt đầu liền thu được trực tiếp tin tức. Hùng Hưu giờ khắc này cau mày, đúng là ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, cái thứ nhất nói ra lời. Lại một quãng thời gian không gặp. Triệu Nam ánh mắt theo đối phương lên tiếng cũng rơi vào trên người của đối phương. Trong ký ức, lúc trước gầy yếu thiếu niên, bây giờ cũng trưởng thành trở thành một cái tràn ngập nam tử lực ra hỏa. Ánh mắt biến hóa, là nhất có thể thể hiện ra tới một người trưởng thành đi. Loại này liệp ưng như thế ánh mắt. Nam ca. Ngươi cương nói chúng ta ở lại tinh linh thông thiên chi lộ củng cố địa bàn muốn càng tốt hơn. Chẳng lẽ nói, nơi này đều sẽ là chúng ta sau này có thể sinh tồn địa phương. Triệu Nam hơi sai biệt nhìn Hùng Hưu một chút, trong lòng vui mừng đồng thời lặng lẽ nói, ngươi là làm sao cho rằng. Hùng Hưu liếc nhìn khoảng thời gian này đồng sinh cộng tử đồng bạn một chút, mới nói, khoảng thời gian này. Đại khái là này bán tháng bên trong, tạm thời khai phá đến phần cuối các loại thăm dò đi ngược Triệu bắt đầu điên cuồng mở rộng địa bàn của chính mình, thật giống là lập tức liền biến đổi không ý kỵ tầng thứ tư không biết như thế. Tuy rằng thành quả rất tốt, thế nhưng tiêu hao cũng là 10 điểm đại. Nghe nói đã có bộ phận thăm dò đội viên vì thế mà chết. Tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ thần tuyển giả, trên căn bản đều là từ các nơi chọn lựa ra tinh anh. Bọn họ hay là cũng không phải toàn bộ thần tuyển giả phạm trù bên trong chân chính cường đại nhất, nhưng tất nhiên là ở toàn bộ thần tuyển giả bên trong thế giới chiếm giữ ở tầng cao nhất. Từ đại tai nạn đến nhạc viên thế giới mở ra. Trải qua hải tộc đại chiến sơ kỳ đến lúc sau tinh linh thông thiên chi lộ thăm dò. Mỗi một cái có thể nói là bách chiến mà bất tử chân chính mạnh mẽ người. Trình độ như thế này thần tuyển giả, mỗi tổn thất một cái, đối với sau lưng chống đỡ thế lực tới nói, e sợ đều là tổn thất khổng lồ. Triệu Nam nghe mình sau khi, mới chậm rãi nói, liền các ngươi hiện nay chức năng tới nói, chuyện này hay là lấy Long Chi Quốc danh nghĩa nói cho các ngươi sẽ tốt hơn. Bất quá các ngươi đã đi tới ta chỗ này, vậy ta liền lấy thân phận bằng hữu nói với các ngươi mình một ít tình huống đi. Đại khái là kỷ nguyên hủy diệt kỳ hạn chót. Còn có tinh linh thông thiên chi lộ làm duy nhất có thể may mắn thoát khỏi địa phương. Cùng với bây giờ lấy Long Chi Quốc cùng với mặt khác hai cái đế quốc trong lúc đó một phần thỏa thuận. Trọng yếu vẫn là tinh linh thông thiên chi lộ làm duy nhất có thể may mắn còn sống sót nơi bản thân chuyện này. Các ngươi trở về trước, Tam Quốc bí mật đối bách tộc tiến hành rồi một lần tính chất hủy diệt công kích. Đồng thời phân phối ngươi trước mặt mọi người có thể thu được chìa khóa Triệu Nam nhìn trước mắt sắc mặt cũng không tốt chúng nhân. Nơi này đầu, đại khái cũng chỉ có hoàng hôn là không chút biểu tình một vị. Còn lại, nhiều ít đều đối loại hành vi này có chút mâu thuẫn loại hình. Hoặc là hẳn là dùng tiêu chuẩn đến xưng hô, hội càng thêm thích hợp. Triệu Nam nói bổ sung. Sống sót. Tiêu chuẩn sao? Cao Minh Dương sắc mặt có chút phức tạp, vô lực nói thế nào? Còn đúng là 10 điểm thích hợp. Hắn lắc đầu một cái, hít khẩu nói, chúng ta cũng không có tư cách chỉ trích ai mà không. Coi như chìa khóa là bị giao cho. Thế nhưng lai lịch của nó trên bản chất đều là giống nhau. Vì không để cho mình phụ tội cảm quá mức manh liệt sao. Triệu Nam liếc mắt nhìn đang ngồi người sắc mặt. Xưa nay đều là hip hop chuyện cười công đoàn, một ngày nào đó cũng sẽ đụng với đơn thuần dựa vào nụ cười cũng không có cách nào lược qua sự tình đi. Xin lỗi, ta có chút việc, muốn lập tức trở lại tinh linh thông thiên chi lộ một chuyến. Cao Minh Dương bỗng nhiên đứng dậy, kỳ thực lần này trở về, chủ yếu là bởi vì chúng ta thực sự là không chống đỡ được cái kia làm người nhức đầu Hồng Long công chúa. Nam ca, có thời gian? Đại khái là không có thời gian nào chứ. Chúng ta qua đi nói sau đi, cũng không kém này mấy chục thiên thời gian. Lập tức liền từ hạ tâm tình bên trong khôi phục như cũ sao. Cũng thật là cao minh dương tắc phong. So bất luận người nào đều muốn rõ ràng chính mình hẳn là phải làm những gì, xưa nay đều sẽ không đi cân nhắc hoang mang sự tình, chỉ có thể làm mình có thể làm được sự tình. Triệu Nam thản nhiên nở nụ cười, hướng về Cao Minh Dương gật gật đầu. Vốn là muốn nhiều lời một chút gì, tựa hồ cũng không dùng tới nói rồi. Toàn viên. Cao Minh Dương nhất thời cất cao giọng nói. Ờ. Chúng ta trở lại đánh địa bàn rồi. Cao hội trưởng vung tay lên nói, mặc kệ Long Chi Quốc có bao nhiêu cái tiêu chuẩn. Cuối cùng chúng ta nhất định sẽ đặt xuống to lớn nhất địa bàn. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Nam, chờ các ngươi lại đây. Tinh thần của bọn họ bất ngờ tăng vào đây. Biến đổi quặng cu ẽ trong phòng tiếp khách đầu, cũng chỉ còn sót lại Triệu Nam cùng Phỉ Ni Na ở lại đây. Phỉ Ni Na hai tay khoát lên Triệu Nam trên bả vai, sau đó ôm này đạo đã không có cách nào gạt bỏ cái cổ. Đúng đấy. Nguyên bản còn dự định nói một ít nan đề, lại là không dùng tới. Triệu Nam vô trùng điệp ở trước ngực mu bàn tay, nhẹ giọng cười nói, hiếm thấy muốn làm một lần người xấu, lại còn không làm được. Đại khái là, đoán được sẽ xuất hiện tình huống như thế chứ. Phỉ Ni Na nhẹ giọng nói, bọn họ đều là một đám tên không tồi a. Ừm. Khi đó liền biết rồi. Khi đó. Ban đầu thời điểm, cái kia muốn tạ thế giới phần cuối thời điểm. Hít một hơi thật sâu sau khi, Triệu Nam mới đứng dậy. Được rồi, chúng ta cũng gần như hẳn là muốn lên đường, đều chuẩn bị xong chưa? Kỳ thực đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là không nghĩ tới Minh Dương bọn họ vào lúc này lại trở về. Triệu Nam gật gật đầu nói, vậy thì lên đường đi, đi. Thoại liền như vậy bỗng nhiên gián đoạn. Gián đoạn nguyên nhân là bởi vì một đạo to lớn tiếng vang vào lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc từ đây khí tức sát phạt ý chí cũng vào lúc này lan tràn lên. Quản gia nhận phong bộ tốc có chút cấp tốc cũng vào lúc này đi vào, cau mày nói, đại nhân, Hoàng Hôn tiên sinh đột nhiên liền công kích Bán Yêu tiên sinh, hai người hiện tại đánh tới đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Khi Triệu Nam chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ nhìn thấy Hoàng Hôn tay cầm cùng nhau thiết kiếm, khác nào cùng hung cực gác hung thú như thế, chính sau lưng Lâm Bán Yêu điên cuồng truy kích lên. Đã không có tâm tình đi để ý tới những kia bởi vì như thế mà bị phá hỏng kiến trúc. Ta không biết ta. Vừa mới vừa ra cửa khẩu liền đụng tới người kỳ quái này, sau đó Hoàng Hôn cơ liền phát ra gặp ta như thế. Cũng không nói gì rút kiếm liền làm lên. Cao Minh Dương một mặt khó giải nói, rất ít nhìn thấy Hoàng Hôn cơ như vậy kích động a. Đây rốt cuộc là bao lớn cửu. Cái kia. Ồ. Hoàng Hôn tiên sinh, làm sao ngươi cũng ở nơi đây? Lâm Bán Yêu là loại kia không sẽ chủ động chiến đấu ra hỏa, cho dù đối mặt đến từ đối phương tàn nhẫn công kích. Lúc này cũng là lấy trốn làm chủ. Cứ việc tránh né tư thế có bao nhiêu chút bất nhã, nhưng cũng có thể ở cái kia nhanh chóng kiếm kỹ công kích bên dưới, vẫn như cũ có thể lông tóc không tổn hại. Cái tên này công kích là không thế nào, thế nhưng thiên phú toàn bộ điểm ở né tránh bên trên. Ít nói nhảm, động thủ. Nói rõ ràng a. Làm gì vừa thấy mặt đã chém ta Lâm Bán Yêu ở né tránh bên trong hoàng sợ nói. Nhưng mà trả lời cũng là chỉ có Hoàng Hôn một đạo lạnh giọng âm. Công kích, biến đổi càng thêm bắt đầu ác liệt. Mắt thấy chiến đấu đã có chút không cách nào khống chế trình độ. Triệu Nam không xuất thủ không được đem hai cái sinh sự người cho áp chế đi. Hai người các ngươi, đều tới đây cho ta, những người khác ở chỗ này chờ. Thậm chí không có mở ra Hoàng Hôn cùng Lâm Bán Yêu dừng lại, trực tiếp liền tóm lấy hai người này đi vào vừa mới ra đến thính bên trong. Cửa, cũng ở cái kia sau khi tự động đóng lên. Chúng nhân rất là lau một cái mồ hôi lạnh. Ta nói a, người này tức giận thời điểm. Vẫn là trước sau như một e rằng. Ta còn tưởng rằng Nam ca có con gái sau khi liền đã biến thành tốt tính tiên sinh. Cao Minh Dương nuốt ngụm nước miếng. Chúng nhân ngược lại bất an hướng về trong lòng địa vị tối cao chị dâu nhìn lại, nhưng thấy đối phương nhưng là một mặt khốn nao thở dài, xem tình huống trong thời gian ngắn là giải quyết không được. Phiền phức a, phiền phức a. Có vẻ như đã nghiêm trọng đến liền chị dâu cũng giải quyết không được trình độ. Lần này gay go. Không được Phỉ Ni Na nói, xem ra là muốn chuẩn bị bữa trưa. Ta không có mua thức ăn a, ngày hôm nay. Hiện tại thật giống không kịp. Chị dâu. Ngươi cảm thấy phiền phức chính là thứ này sao bốn? Ngươi nói trước đi. Triệu Nam lạnh lùng nhìn Hoàng Hôn nói, ngươi hẳn phải biết xuất hiện ở chỗ này của ta, đều là người của ta, tại sao còn muốn động thủ? Đền mệnh. Hoàng Hôn trả lời xưa nay đều là hết sức đơn giản. Dù cho hắn cũng sớm đã có thể trôi chảy nói chuyện cũng tốt. Nhưng này đã đầy đủ Triệu Nam thu được đầy đủ tin tức. Hóa ra là như vậy. Khi đó ra hỏa, là bán yêu sao? Triệu Nam thở một hơi, có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Xác thực, ngươi ra tay có đủ lý do. Thế nhưng ta cũng có không thể để ngươi giết bán yêu lý do, ngươi tiếp thu, vẫn là không chấp nhận. Này xem như là không được mà thôi một lần thăm dò chứ. Đến cùng là hội phục tùng vẫn là hiểu ý sinh phẫn nộ. Nếu như là đơn thuần lấy giá trị đến cân nhắc, ở Triệu Nam trong lòng, bán yêu giá trị muốn so với hoàng hôn lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng hoàng hôn nhưng là một cái có công người. Ở toàn bộ đại trong đội ngũ, thậm chí có thể nói hoàng hôn dẫn đặc thù chiếm đóng đội là luy kế công lao khổng lồ nhất một nhánh. Xin mời đem ta từ chiếm đóng tổ khai trừ đi ra ngoài đi. Trầm mặc sau nửa ngày, hoàng hôn bỗng nhiên túi đầu, nói chuyện. Triệu Nam ánh mắt híp lại, đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao. Ta buông tha hắn, rời đi ngươi, ân oán thanh toán xong. Lần này, hoàng hôn hít sâu vào một hơi đạo, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tia sáng kỳ dị, chỉ nghe được hắn thanh âm kia vang lên nói, nghề nghiệp, hủy bỏ. Triệu Nam ánh mắt nhất thời hơi tăng lớn lên. Hắn đã từng cùng hoàng hôn thảo luận quá làm lên cấp sử dụng nghề nghiệp này, cuối cùng phát hiện hoàng hôn cái này đặc thù cấp phó nghiệp còn nắm giữ một cái 10 điểm trung cực năng lực, đó chính là hắn có thể đem chính mình chủ nghề nghiệp hủy bỏ, thế nhưng bảo lưu hết thể thuộc tính, sau đó chuyển đến tân nghề nghiệp bên trên. Thế nhưng làm lại luyện tập trở về nghề nghiệp, nhất định phải là bản thân nghề nghiệp loại hình bất ngờ nghề nghiệp. Đại khái là mạnh mẽ để cho mình từ chiến sĩ loại hình nghề nghiệp, biến thành cái khác tương tự nghề nghiệp. Nhưng mà thích hợp chiến sĩ thuộc tính chuyển đổi đến những khác nghề nghiệp bên trong, kết quả đến cùng làm sao, e sợ chỉ có thể dùng soàng để hình dung. Hoàng hôn hiện tại chủ chiến đấu nghề nghiệp. Vừa bắt đầu là từ Triệu Nam nơi kia thu được một cái 10 điểm cường lực nghề nghiệp bí ẩn lên cấp mà thành. Lần này buông tha Lâm bán yêu, cảm giác mình đã không có tư cách lại đi đối mặt đã từng cùng tổ chiến hữu, bởi vậy lựa chọn từ thôi chức vụ. Thế nhưng không bỏ xuống được đoạn này cựu hận, liền chỉ có thể làm ra loại này lựa chọn. Ân oán thanh toán xong. Lần này qua đi. Đỉnh. Thế nhưng hoàng hôn trên người ánh sáng cũng không có đạt đến cực, cũng đã không thể không đỉnh dừng lại, đồng thời thân thể lại một lần nữa rơi vào không cách nào nhúc nhích trạng thái bên dưới. Hắn nhìn hoàng hôn không nói lời nào. Hoàng hôn nhưng là nhìn chằm chằm đối phương, lộ ra như dã thú hung quang. Cái kia. Ta. Thật sự từng làm cái gì không? Lâm Ban yêu tỏ rõ vẻ sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi giết hắn không nhỏ đồng bạn. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Đồng thời cũng là ta một đám 10 điểm đắc lực bộ hạ. Đương nhiên, ta cũng là bây giờ mới biết. Lâm Bán yêu giật nảy cả mình, ngạc nhiên đến suy nghĩ không thể, run giọng nói, chuyện này, lẽ nào là ta? Vào lúc ấy, đại khái, đến hiện tại, ngươi nên hội hơi có chút mơ hồ ấn tượng chứ? Triệu Nam nói, Lâm Bán yêu co quắp ngồi xuống, cực kỳ hoảng sợ nói sao lại thế? Là bộ dáng này, ta nên làm gì? Triệu Nam nhưng thở một hơi nói, ta rõ ràng. Nếu không có cách nào điều hòa, như vậy các ngươi liền quyết đấu đi. Bất luận ai sống ai chết, các ngươi chuyện đều xóa bỏ. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1215, 50 cái tính mạng. Chương 1215, 50 cái tính mạng. Quyết đấu. Hơn nữa còn là thời khắc sống còn quyết đấu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Ban yêu vẫn chưa kịp phản ứng, chứng kiến hắn đứng ở quyết đấu trên đài. Vẫn như cũ không cách nào phản ứng lại. Đối diện đứng cái kia như là dã thú nam nhân chính đang chăm chú nhìn mình thời điểm, hắn vẫn không thể nào phản ứng lại. Khó khăn nhất từng ngụm nước, mặc dù là bây giờ cầm trong tay vũ khí trong nháy mắt, vẫn như cũ có thể cảm nhận được phát ra từ trong lòng sợ hãi. Lâm Bán yêu không phải là không có nghĩ tới, hắn hội tình cờ gặp những kia từng có lúc bị chính mình thương tổn quá những kia bất hạnh người đồng bạn, tiện đà xuất hiện loại này trả thù sự tình. Hay là cũng sớm đã bắt đầu làm tốt ngày đó chuẩn bị. Hay là vẫn chuẩn bị nhưng vẫn không có thể chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng bây giờ thân ở nơi này, đại khái là dù như thế nào cũng làm không tốt cái gọi là chuẩn bị chứ. Thính Phong Thành. Thanh Chủ bảo, Triệu Nam đoàn người, chỉ sợ là hắn ở trên thế giới này duy nhất có thể cảm nhận được một loại còn có nhà cảm giác địa phương. Nhưng mà, ở chính mình đã từng mất khống chế quá giai đoạn bên trong, đã đối cái này nhà làm ra quá thương tổn. Ta đến cùng. Có cái gì lập trường vẫn có thể ở lại chỗ này. Lâm Ban yêu bắt đầu phủ tự vấn lòng lên, là bởi vì cho tới nay đều không ai nhắc lên chuyện này, theo bản năng mà bắt đầu rồi yên tâm thoải mái sao. Vẫn là nói mình từ vừa mới bắt đầu liền biết rồi chuyện như vậy nhưng mà lừa mình dối người lưu lại. Áo cổ. Triệu Nam để cho mình cùng hoàng hôn quyết đấu, bất luận ai sống ai chết, đều xóa bỏ. Này kỳ thực là đang thiên vị chính mình sao? Vốn là, hung thủ giết người xác thực chính là mình. Dù cho cái kia không phải là mình bản ý gây nên cũng tốt. Đau. Trên cánh tay, đột nhiên truyền đến một đạo đau rát cảm giác đau giấc ngủ, Lâm Bán Yêu theo bản năng mà cúi đầu nhìn cánh tay của chính mình, một đạo thâm hậu liệt hoành ngay khi cánh tay của chính mình bên trên, máu tươi, máu tươi. Hắn thậm chí không nhìn thấy hoàng hôn bóng người, liền ở cái này quyết đấu trên đài, phảng phất như là biến mất rồi. Thật sự rất nhanh rất nhanh. Lâm Bán Yêu không có chút ý nghĩa nào ngẩng đầu hướng về thượng nhìn lại, hoàn toàn không ở trạng thái. Hắn vẫn cũng không có cách nào để cho mình tiến vào loại kia chiến đấu trạng thái. Nhân loại tại sao muốn chiến đấu? Nhân loại tại sao muốn phát sinh tranh chấp? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Lẽ nào sống chung hòa bình không phải tốt nhất ở chung phương thức sao? Cho dù ở sinh tử quyết đấu bên trong, vẫn như cũ vẫn là như vậy không ở trạng thái. Nguyên lai, đã bắt đầu quyết đấu A Lâm Bán Yêu chìa tay khoanh tay trên cánh tay vết thương. Nhưng ta, đến cùng đang làm gì A đau? Kế cánh tay sau khi, giờ khác này bắp đùi bên trên lại đang nhiều tăng thêm một vết thương đi ra. Đương nhiên, trước lúc này kỳ thực đã thân thể điều kiện phóng ra tiến hành rồi một ít lần tránh, nếu không này chân có lẽ sẽ ở một đoạn trong thời gian ngắn bên trong mất đi một đoạn. Hoàng hôn tiên sinh sẽ không cho ta đờ ra thời gian. Hắn là thật sự nếu muốn giết ta. Lâm Bán Yêu bắt đầu ở hoàng hôn công kích bên dưới, không ngừng né tránh lên. Nhưng mà loại này là né tránh hiển nhiên không phải đặc biệt hữu hiệu. Vết thương trên người, chẳng biết lúc nào đã có chút lít nha lít nhít xu thế. Sự công kích này dày đặc tốc độ, so với biển sâu những kia hải quái trong đám còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hoàng hôn tiên sinh quá lợi hại, ta không thể có thể đánh được đi. Coi như đánh thắng được vậy thì như thế nào? Ta, tựa hồ căn bản cũng không có hoàn thủ lý do. Cái mạng này mặt trên đã gánh vác quá nhiều vô tội họ tên tội trái, hay là liền tiếp tục như vậy, chứng kiến HP cuối cùng thanh không, cũng là ý kiến chuyện không tồi. Hoàng hôn tiên sinh hẳn là có năng lực một đòn liền hoàn thành phải giết chứ. Hiện tại chỉ là ở giàn vật ta à? Vì những kia bị ta đã sát hại đồng bạn. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Không có sử dụng khôi phục dược, đơn thuần tự động khôi phục căn bản không có cách nào chống đối công kích đối tính mạng của mình trị tạo thành thương tổn. Ở tiếp tục như vậy phòng trường thật sự liền muốn qua đời ở đó. Bao lâu? 5 phút đồng hồ. Vẫn là hết sức chung. Hay hoặc là chỉ có 3 phút. Chí ít. Cũng phải vừa công kích vừa chế nhạo một thoáng ta a. Như vậy không nói tiếng nào, thật sự. Thật đúng thế. Lâm Bán Yêu hít sâu vào một hơi. Trước mặt một thanh thiết kiếm xông tới mặt. Đại khái đây chính là chờ mong hồi lâu một đòn chí mạng. Này sau một đòn, chính mình liền không cần đang phiền não những chuyện này chứ. Hắn bỗng nhiên buông xuống hai tay của chính mình, cảm giác dùng phương thức này tới đón tiếp sinh mệnh thời khắc cuối cùng cũng rất tốt. Chính mình cũng không phải cái gì đỉnh thiên lập địa vĩ nhân, cũng chưa từng là một cái anh hùng. Chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Vậy thì lấy tiểu nhân vật phương thức chết đi, là thích hợp nhất đi. Đối phương, hẳn là không có dự định lưu tình chứ. Dù sao giết qua người. Đồng bạn của hắn. Đau. Cảm giác ý thức hẳn là sẽ ở cơn đau đớn này bên dưới, bắt đầu biến mất. Lâm Bán Yêu lúc này lại khó có thể tự tin trận to con mắt của chính mình. Đau đớn truyền đến địa phương là bàn tay của chính mình. Kiếm của đối phương lúc này chính xuyên thấu bàn tay của chính mình. Ở cuối cùng một viên, thân thể tự động chuyển động. Bàn tay chuyển hướng mũi kiếm của đối phương bên trên, mặc kệ đau đớn. Vẫn đẩy lên kiếm kia khí phần che tay vị trí, quấy rầy công kích phương hướng. Mà đầu cũng ở trong chớp nhoáng này hơi chết đi một thoáng. Mũi kiếm cuối cùng dán vào lỗ tai của chính mình, đâm vào mặt sau trong không khí. Trước mắt hoàng hôn tiên sinh tựa hồ lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lạnh rên một tiếng. Sắc ý như trước. Ầm. Lâm Bán Yêu trên tay pháp trượng, cũng vào đúng lúc này thả ra ngoài tương tự phá giống như kỹ năng. Quyết đấu trên đài, rất nhanh sẽ nhờ vào lần này bạo phát, mà biến đổi yên vụ tràn ngập lên. Như vậy như thế nào đi nữa nhu nhược cũng được, bản thân nghề nghiệp đã đạt đến 5 sao giai phần cuối trình độ, coi như chỉ là phổ thông đơn giản nghề nghiệp cũng có thể phát huy ra e rằng uy lực công kích. Hoàng hôn bóng người lại một lần nữa biến mất ở Lâm Bán Yêu trong tầm mắt. Hay là hắn cũng không có hết sức đi tìm này bóng người. Lúc này chỉ là ngơ ngác mà nhìn mình bàn tay. Bởi vì hút ra thân kiếm quan hệ, bàn tay đã có một nửa bị lột bỏ. Bây giờ chính tại thân thể khôi phục bên dưới, dần dần đệ bắt đầu lấy quang ảnh dáng dấp một lần nữa mọc ra. Ta. Nguyên lai. Sau đầu một đạo kình phong bỗng nhiên gào thét mà tới. Lần này, Lâm Bán Yêu đột nhiên triển khai hai cánh, bắn nhanh đến giữa không trung. Tránh thoát lại một lần chí mạng công kích. Bùi chân chậm rãi tản đi, cái kia quyết đấu trên đài, hoàng hôn cầm trong tay trường kiếm, ngẩng đầu nhìn đến. Lâm Bán Yêu tự động mà cúi đầu nhìn cái này đối với mình lộ ra lượng lớn sát ý nam tử. Chứng kiến đối phương cũng mở ra hai cánh, xông thẳng mà tới. Ta. Nguyên lai không muốn chết. Ta. A a a a a a a a. Trầm mặc thế giới 3. Cái kia không bị khống chế chìa tay đỡ lấy mũi kiếm của đối phương. Cũng không phải cái gì không bị khống chế, mà là thân thể của chính mình ở thay đổi a. Cái kia phản ứng chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ bản năng ở khởi động. Một vệt hào quang màu xanh lục từ Lâm Bán Yêu thân thể bắt đầu thả ra ngoài, hóa thành một cái to lớn cầu. Cầu trong nháy mắt bao vây 10 điểm khổng lồ không khí diện tích. Cầu mở rộng tốc độ thậm chí không ngừng đệ tăng nhanh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cũng đã mở rộng đến quyết đấu đài ở ngoài, thậm chí tử đem nơi này duy nhất một cái khán giả cũng muốn thôn phệ đi vào. Trầm mắc thế giới à? Đúng là cùng bản sạc vô hiệu hóa có không ít tương đồng địa phương. Khi màu xanh lục quang lan tràn đến trong nháy mắt, nhưng là tự động phân liệt ra, từ hai bên duyên đưa tới, vẫn như cũ còn ở mở rộng. Cứ việc không có cách nào uy hiếp đến tên này duy nhất khán giả, nhưng là duỗi ra ở quả cầu ánh sáng bên trong một người khác người quyết đấu, lúc này thân thể nhưng là thật nhanh hướng về phía dưới rơi xuống. Lên tới ý chí, xuống tới bất luận cái nào kỹ năng, thậm chí tử đến trên người trang bị mỗi một kiện trang bị, thời khắc này hoàn toàn không nghe theo bất kỳ hô hoán. Cũng chỉ còn sót lại những kia thân thể khổng lồ bản thân thuộc tính không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là coi như bảo lưu những này, vẫn như cũ vẫn là không cách nào phi hành. Làm thiên nhân giai cơ bản nhất năng lực phi hành, thời khắc này cũng bị cầm cố đi. Hoàng hôn thân thể tại hạ truy, hai mắt của hắn tầm mắt nhưng là không hề rời đi quá Lâm Bán Yêu nửa phần. Đây chính là thành chủ. Lý do à? Vâng. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục tựa hồ đã mở rộng đến cực hạn trình độ. Giờ khắc này bỗng nhiên trong lúc đó có rút lại lên, một trong nháy mắt, đã triệt để mà đi vào hoàng hôn trong thân thể. Thân thể của hắn cũng vào lúc này bắt đầu hoạt động lên. Chí ít để mình có thể an toàn hạ. Mà không phải loại kia trực tiếp ngã trên mặt đất thượng kết cục. Đứng dậy, hoàng hôn cao mày, trên người có một loại lâu không gặp cảm giác vô lực. Hết thể trang bị bổ trợ đều biến mất sau khi, thật giống như lập tức từ thành nhân đã biến thành hài tử giống như cảm giác. Nhưng mà đối phương, tựa hồ cũng không có thu được bất kỳ ảnh hưởng. A a a a a ba. Trên mặt của đối phương, lúc này lộ ra, là loại kia tương đương điên cuồng vẻ mặt. Hoàng hôn gặp quá nhiều loại vẻ mặt này. Đây là những kia bị hắn giết qua, bất kể là quái vật vẫn là dã thú, thậm chí là kẻ địch cũng được, ở trước khi chết điên cuồng phản kích. Không quan hệ từ nguyên bản cá nhân đến cùng là thế nào tính cách. Vẹn vẹn là ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, vâng theo bản năng tiến hành cuối cùng dãy rủa. Làm là kẻ địch tới nói, dưới tình huống này ra hỏa là nguy hiểm nhất. Toàn bộ quyết đấu quá cũng bắt đầu tan vỡ lên, từ đối phương cái kia phát trương bên trên. Chính đang điên cuồng phóng thích uy lực không tầm thường sở kỳ hiệu tấn công. Mất đi trên người phòng dụng cụ bảo vệ bên dưới, hoàng hôn phát hiện, thân thể của chính mình chính đang nhanh chóng bị những công kích này ăn mòn. HP cũng đang nhanh chóng lòng đất hàng. Người giết người, người hàng giết chết. Hắn từng giết bao nhiêu người, thu lấy qua bao nhiêu sinh mệnh thậm chí ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ, càng thêm không có cách nào tan vỡ lại đây. Một ngày kia nếu như chính mình chết rồi, kỳ thực cũng chính là chết rồi. Hắn đối với sinh tử nhìn ra so bất kỳ đều muốn thanh đạm nhiều lắm. Bản đến mình là sinh sống ở một cái không biết lúc nào liền lúc nào cũng có thể sẽ người bị chết, nhiều sống sót một giây đều xem như là may mắn. Bây giờ từ cái kia rách nát trong thành thị đi ra, sống sót thời gian lâu như vậy, đồng thời hưởng thụ lâu như vậy tới nay giết chóc vui sướng, tựa hồ cũng không có cái gì có thể tiếc nuối địa phương. Nhưng mà cánh tay vẫn là không nhịn được nâng kiếm vung chuyển động, mặc dù là không có năng lực phi hành, hai chân hay là dùng lực đạp, nhằm phía cái kia giữa không trung. Mạnh mẽ thể năng để hắn có thể nhảy lên độ cao, cũng không thuộc về loại kia phổ thông phi hành độ cao, vẹn vẹn chỉ còn dư lại bắp thịt vẫn như cũ có thể phá tan sắt thép. Thiết kiếm mặc dù không cách nào sử dụng phụ gia kỹ năng, thế nhưng sắc bén chưa từng có mất đi. Coi như chỉ còn dư lại những này, vẫn như cũ vẫn có thể kế tục chiến đấu tiếp. Sinh tử nhìn ra cực kỳ nhạt cũng được, giờ khác này cũng như đối phương như thế. Trước khi chết cũng cuối cùng điên cuồng xuống. Cao Hưng A. Ta chỉ có như vậy, mới có thể cảm giác mình còn có sinh mệnh. Đốn lửa, ở hai người tiếp xúc bên trong, không ngừng bắn ra. Lâm Bán Yêu tựa hồ cũng không có dự định sử dụng càng nhiều kỹ năng, dần dần là cầm trên tay pháp trượng cho rằng là cây gậy như thế, cắm vào hoàng hôn tạp đánh tới. Hai người loại này quyết đấu, cuối cùng tựa hồ là lấy người bình thường giống như lưu đánh phương thức mà tiến hành. Khi đến lại đứng lên đến, lại tới hạ, lại đứng lên đến, lại tới hạ. Ai cũng không có nửa phần dừng lại. Nhưng mà, ở mất đi hết thể trang bị trợ giúp bên dưới, hoàng hôn cuối cùng bị ép đánh trên đất. Lâm Bán Yêu hai tay cầm pháp trượng, phát điên bình thường hướng về đầu của đối phương muốn gõ tiếp tục đánh. Lần này xuống, đại khái sẽ cho người não loại này không phải đặc biệt cứng rắn địa phương, vì vậy mà vỡ vụn. Cũng không có dự định liền từ bỏ như vậy, mặc dù ngón tay vô lực vẫn như cũ còn ở cắn răng tận lực để kiếm không từ trong tay chính mình rời đi, thậm chí tử muốn càng gần hơn một bước, mặc dù là ở cuối cùng một khắc, cũng đã công kích phương thức kết thúc. Hay là này đối với mình tới nói, cũng là thích hợp nhất một loại tử vong phương thức. Thay đổi lên. Á á á, bốn. Trầm mặc ít lời người, cuối cùng muốn thả ra ngoài như là dã thú tiếng gầm gừ. Á á á á á, bốn. Mềm yếu hướng nội người, cuối cùng cũng ở phát điên. Phúc. Kiếm khí, cuối cùng đâm vào đối phương trong lồng ngực, mà cái kia pháp trượng, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có chân chính đập xuống, giờ khác này vẫn như cũ cao hơn nữa nâng ở trên đỉnh đầu. Trước mặt Lâm Bán Yêu, giờ khác này chỉ có điều vẫn là ở làm không có ý nghĩa giống như hò hét mà thôi. A3, A4, A8, đinh đương, đồng nhiên rút ra trường kiếm. Đón lấy nhưng là rơi xuống ở trên mặt đất, Lâm Bán Yêu thân thể lúc này ngã trên mặt đất, hai tay vẫn như cũ còn ở nắm chặt chính mình pháp trượng. Loại kia hí lên nước phổi tiếng reo hò, vẫn như cũ chưa từng dừng lại, dù cho là cả người co giật, dù cho là nước mắt điên cuồng ướt nhẹp khuôn mặt của chính mình. A6, A. Hoàng hôn ánh mắt ngưng lại, khôi phục điểm khí lực bên dưới. Trong nháy mắt nhặt lên trên đất vũ khí, hướng về cái này co quắp ngã trên mặt đất kẻ địch, sắp muốn đâm ra đi chí mạng một chiêu kiếm. K. Thiết kiếm từ trên xuống dưới. Liên như vậy đâm vào quyết đấu đài sàn nhà bên trong. Dán vào Lâm Bán Yêu cái chán ra rẻ, đâm vào sàn nhà bên trong. Xưa nay, cũng không nhắc lên được kinh giết người loại này ra hỏa. Cuối cùng, hoàng hôn cũng ngã trên mặt đất, đang trầm mặc thế giới hiệu quả vẫn không có biến mất trước. Sức mạnh của hắn cũng đạt đến chân chính phần cuối. Dần dần bắt đầu biến đổi mơ hồ lên tầm mắt bên dưới, cái kia vẫn luôn ở quyết đấu đài ở ngoài người đứng xem người, lúc này chính chậm rãi đi tới. Cảm giác thân thể, tựa hồ bắt đầu di động. Vẫn như cũ vẫn là quyết đấu trên đài, tựa hồ quá khứ không ít thời gian. Tỉnh lại thời điểm, không lại cảm giác được loại kia bị cầm cố hết thể cảm giác vô lực giấc ngủ. Trang bị mang đến bổ trợ, ý chí ở tinh thần bên trong hoạt động, trừ một chút trên thân thể cảm giác mệt mỏi ở ngoài, đã hoàn toàn không có đại ở ngoài. Hoàng hôn chuyển nhúc nhích một chút tầm mắt, phát hiện Lâm Bán Yêu lúc này liền như vậy ngồi ở bên cạnh chính mình, nhìn chằm chằm lại đây, một mặt sợ hãi. Tựa hồ bởi vì chính mình nhìn chăm chú, lập tức liền biến đổi kinh hoàng lên. Trong nháy mắt liền làm ra về phía sau di chuyển mà đi cử động. Đồng bạn của ta lại là chết ở loại người như ngươi trên tay, đúng là trào phúng. Không mặn không nhạt nói một tiếng, hít sâu vào một hơi hoàng hôn một lần nữa đứng dậy. Hắn đem trên đất giải rác thiết kiếm thu thập xong, mới yên lặng mà dừng lại. Triệu Nam, ngay khi trước mắt của hắn. Sau đó còn dự định động thủ sao? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Hoàng hôn gật đầu một cái nói, hội người này mãi mãi cũng sẽ ở ta phải giết danh sách bên trong. Triệu Nam nhún nhún vai, cũng bao quát ta sao? Hoàng hôn trầm mặc chốc lát, mới nói, đúng, ta yêu thích chém giết mạnh mẽ ra hỏa. Càng cương đại liền càng khó lấy khống chế chính mình. Vì lẽ đó nếu như ngươi không muốn lấy sau đó phát sinh vài việc gì đó tỉnh, tốt nhất hiện tại liền không muốn lưu lại ta tới. Triệu Nam cười ha ha nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe ngươi nói nhiều như vậy, coi như ngươi sau đó muốn giết ta, cũng coi như là chỉ được. Muốn giết ta, liền không nên tùy tiện hủy bỏ trên người mình nghề nghiệp. Lại đổi một cái, chưa chắc có hiện tại loại độ cao này. Hoàng hôn lặng lẽ. Cái kia Lâm Bán Yêu lúc này sợ hãi vạn phần nhìn hai người kia đối thoại, cảm giác đại não hoàn toàn không đủ dùng. Xin hỏi. Bán Yêu. Triệu Nam trong nháy mắt trầm giọng. Ở. Sợ đến Lâm Bán Yêu nhất thời thân thể cứng ngắc lên. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi có biết hay không, cuối cùng nếu như ngươi không có ngừng tay, ta sẽ không lưu lại ngươi. Ta Lâm Bán Yêu cúi đầu. Ngươi nợ ta 49 điều tên. Lâm Bán Yêu ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên. Triệu Nam nói, ngươi giết ta chiếm đóng tổ 49 người, là thiếu nợ ta 49 cái mạng, tính cả chính ngươi tổng cộng là 50 cái tính mạng. Vì lẽ đó hiện tại liền để ngươi tử, là ở lợi cho ngươi quá rồi. Cái kia. Ngươi gia nhập vào hoàng hôn chiếm đóng tổ đi, ở ngươi thường còn rõ ràng này 50 cái tính mạng trước, ngươi cũng không muốn dự định có thể yên vui đi vào trong quan tài. Ngươi hẳn phải biết Lily có thể đùa bỡn linh hồn chứ. Chương 1216, cha vợ cùng con rể. Chương 1216, cha vợ cùng con rể. Triệu Nam chính đang khôi phục cái này bị phá hỏng đến có chút thảm đạm quyết đấu đài. Đương nhiên, này cũng không tính là có thể tiêu tốn thời gian rất dài. Ở trung điệp thần ý bên dưới. Đại khái chỉ cần mấy phút đồng hồ chi phối. Bên cạnh Lâm Bán Yêu cùng Hoàng Hôn hai người cách xa nhau đại khái 1 mét khoảng cách. Cái kia. Hoàng Hôn tiên sinh, ngươi thật sự vẫn là có ý định muốn giết chết ta sao? Có vấn đề gì? Không. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Lâm Bán Yêu ngượng ngùng nói, sau đó hít từng ngụm nước, cẩn thận nói, cái kia, ta đón lấy thật sự muốn đến ngươi bên kia hỗ trợ sao? Đại nhân đã nói một lần, ta cũng không tính nói lại lần nữa. À hà hà, cũng đúng đấy, dù sao đã nói tới như vậy rõ ràng, thật đúng thế. À ha, ha, ha Lâm Ban Yêu đã không biết mình còn có gì để nói. Đến cùng chuyện này là giải quyết, vẫn là nói không có giải quyết. Sau đó theo một cái nếu muốn giết đi người của mình làm việc, thật không có vấn đề sao. Cái kia. Hoàng hôn tiên sinh, chúng ta lúc nào lên đường đi tinh linh thông thiên chi lộ. Hoàng hôn nhìn Lâm Bán Yêu một chút, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, mà là trực tiếp đi ra. Triệu Nam đã đem quyết đấu đài chữa trị xong xuôi, đồng thời hướng về thành chủ bảo phương hướng bay đi, hắn nhất định phải đổi tới. Chờ đã, chờ ta A Lâm Bán Yêu ở phía sau vội vã hô hoán lên, đồng thời thở dài. Trong lòng chỉ có đối tương lai vô tận hoang mang, sau đó, đến cùng hội xảy ra chuyện gì a? Đã giải quyết sao? Một loại nào đó 10 điểm mềm mại cảm giác lúc này chính sơ chen chúc ở cánh tay của chính mình bên trên, nghe âm thanh đã biết là 10 điểm dính người Lily. Xem như là giải quyết. Hơn nữa cũng nhìn thấy một chút chuyện thú vị. Triệu Nam nhẹ giọng nói, không cũng chỉ có hắn cùng với Lily hai người, ngoài ra còn có Phỉ Ni Na các loại, trên căn bản người trọng yếu đều đến đông đủ. Bọn họ thân ở nơi này một trong những mục đích là tống biệt Cao Minh Dương đám người trở về tinh linh thông thiên chi lộ. Bán yêu tiên sinh thật giống. Có chút khổ cực đây. Phỉ Ni Na khiêu mục viễn vọng. Ở chúng nhân phất tay chia tay bên trong, Lâm Bán Yêu cũng ở tỏ rõ vẻ đáng thương vung lên cánh tay. Ta hội tưởng niệm mọi người. Nếu như có thể, hy vọng sang năm có thể có người nhớ tới cho ta thắp hương A. Phỉ Ni Na rất là sửng sốt một chút, dùng hơi thương hại thanh âm nói, để hắn theo hoàng hôn. Thật không có vấn đề sao? Tính cách của bọn họ trên căn bản là phương hướng ngược chứ. Bán yêu cần càng nhiều trưởng thành, lưu ở chỗ này của ta đối với hắn không tốt. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ngươi biết đến, tình huống cho phép bên dưới ta sẽ không để cho các ngươi bất luận cái nào đều đi mạo hiểm. Thế nhưng tình huống cho phép bên trong, bán yêu cũng lĩnh hội không được chân chính thời khắc sống còn. Ồ, nói như vậy chúng ta không cũng là lĩnh hội không được trải nghiệm như thế này sao? Diệp An Nhã rất có vi từ địa đạo. Triệu Nam hơi dùng sức mà vỗ vỗ Diệp An Nhã đầu nói, các ngươi đã không cần. Lại nói cho dù lĩnh hội không được cũng không có quan hệ, bắt đầu từ bây giờ, một quãng thời gian rất dài bên trong. Cũng không có quan hệ. Cái gì hướng cái gì nha? Diệp An Nhã bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng ca ca ngươi sẽ nói bắt đầu từ bây giờ sẽ không có người có thể thương tổn các ngươi liền an tâm ở tại bên cạnh ta đi những lời như vậy đây. Có cơ hội. Triệu Nam cười cười nói, ca. Ngươi khí lực có hay không hơi lớn điểm, nhân ra đau. Hơi lại dùng sức gõ gõ, Triệu Nam xoay người nhìn mọi người nói, như vậy, chúng ta cũng khởi hành đi. Chỗ cần đến là, thánh địa lối vào. Quản gia đại nhân, thành chủ đại nhân cùng phu nhân toàn bộ cũng đã rời đi. Xinh đẹp người hầu gái cung cung kính kính ở quản gia trước báo cáo. Lần này thành chủ ra ngoài, quản gia nhưng không có đưa tiễn, mà là ở lại trong thư phòng, như trước còn ở xử lý thông thường tạp vụ. Vị trí là... Thành chủ đại nhân ngồi xuống bàn học vị trí một cái khác đối diện khác một cái ghế bên trên. Biết rồi, ngươi cũng đi công tác đi. Quản gia khẽ mỉm cười, đứng lên nói, cẩn thận mà hưởng thụ mỗi một ngày thời gian. Cũng không có quá mức khắc sâu rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Người hầu gái chỉ là nghi hoặc mà nhìn quản gia đại nhân một chút, liền gật đầu. Bước ra một tia vi sáp nụ cười, nhẹ giọng nói, ta làm một chút tâm, có thể, lúc xế chiều có thể cho ngài đưa tới sao. Quản gia một mặt vui vẻ nói, cái kia thật đúng là một cái 10 điểm chuyện may mắn. Chỉ có điều tốt đáng tiếc, bắt đầu từ bây giờ biết hạ buổi trưa, ta đại khái đều phải xử lý chuyện khác. Cái kia. Vậy thì không quấy rầy nhận phong đại nhân ngài. Người hầu gái thất vọng mà túi thấp đầu nói. Buổi tối. Hẳn là có thể. Nếu như ngươi không mệt. Quản gia khẽ cười nói. Người hầu gái thất vọng trước quét đi sạch sành sanh, cao hứng vạn phần gật đầu, bước nhanh rời đi thậm chí 10 điểm săn sóc đóng kỹ cửa thư phòng. Này sau khi, quản gia mới khẽ mỉm cười, A loại này hòa bình tháng ngày nếu như có thể vẫn duy trì thật là tốt bao nhiêu. Hắn lắc lắc đầu, phía sau thuộc về thú nhân tộc trong đám hồ nhân bộ tộc tiêu chí đuôi tùy ý bài nhúc nhích một chút, sau đó hướng về thư phòng bình phong sau lưng đi đến. Nơi này kỳ thực hữu cơ quan. Đại thể thượng mỗi một cái thần tuyển chi thành chủ bảo đều có tương tự đồ vật, trong thư phòng đầu hội có càng bí ẩn mật thất. Chỉ có điều làm thành chủ Triệu Nam hầu như không thế nào sử dụng nơi như thế này. Dù cho trung mật thất nắm giữ cực cao ngăn cách tính, có thể ngăn cách trên căn bản hết thể nhóm nó. Thậm chí ngay cả ý chí tựa hồ cũng có thể trình độ nhất định chống đỡ hạ xuống cũng tốt. Nhận phong thuần thục mở ra tiến vào mật thất cơ quan, sau đó đi vào trong đó. Đường núi không dài, đi về lòng đất chiều sâu kỳ thực cũng chỉ là giống như vậy, bởi vậy đoạn đường này 10 điểm nhanh cũng đã đi xong. Bởi vì không thế nào sử dụng, để làm mật thất tới nói. Trên căn bản vẫn là vừa bắt đầu xuất hiện dáng dấp, không có bất kỳ trang sức, vẹn vẹn chỉ là một cái độc lập đóng kín nhà đá mà thôi. Vậy mà lúc này, ở cái này nhà đá bên trong, lúc này chính người bái phỏng 6 khối to lớn thủy tinh. Mỗi một viên thủy tinh bên trong, lúc này đều niêm phong một đạo bóng người. Nhìn những này thủy tinh, cùng với thủy tinh bên trong này 6 cái gia hỏa, quản gia đại nhân không khỏi nghĩ lên người thành chủ này bảo chủ nhân sau khi rời đi cho mình bàn giao hạ xuống nói chuyện. Ta thành chủ đại nhân A. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Quản gia đi tới trong đó một khối thủy tinh trước, chia tay đặt tại thủy tinh vẻ mặt, nhìn cái kia thủy tinh bên trong niêm phong, trên mặt hỗn hợp kính nể cùng với vui sướng tâm tình. Tư Ba Duy Kỳ, xem ra điện chủ lần này đúng là tìm tới một cái 10 điểm ghê gớm thí thần chi tử. Tương lai của chúng ta, đến cùng sẽ là như thế nào đây? Này đã không phải Triệu Nam lần thứ nhất đến. Thánh địa tồn tại, tựa hồ có chút xa lạ, cũng có chút quen thuộc. Bởi vì sốt ruột chạy đi nguyên nhân, dọc theo con đường này đều không có dừng lại. Bởi vậy đạt đến chỗ cần đến thời gian, chính tại mong muốn bên trong. Hoàng đế Lǔ Xǐ Phái Ní 14 đời cũng không có ở tương đồng đã đến giờ chàng, bất quá tựa hồ sắp rồi. Đây là Lý Lì cùng Hoàng đế bệ hạ làm hồn tộc trong lúc đó giao lưu. Chỉ có điều, thánh địa không hổ là thánh địa, coi như chỉ là loại này ngoài cửa vị trí, e sợ cũng là về thời gian hy hữu cảnh sắc. Một chút nhìn bầu trời, vô tận thụ hải, hồ nước gương sáng, mỗi một loại đều có thể xương tụng nhân gian tuyệt sắc. Nơi này khác nào thế ngoại đảo nguyên như thế? Ba ba. Ta có thể khi đến một bên hồ chơi một lúc sao? Tiểu Uni ở Triệu Nam bên Thai Bi Bo nói rằng. Để ta mang nàng đi chớ, ca. Diệp An Nhã lúc này kéo qua Tiểu Uni tay, thậm chí cũng không có được phê chuẩn, liền hướng về trước bay ra ngoài, quay đầu lại đến. Dạ Nguyệt, Lê Quỷ, các ngươi cũng đuổi tới đi. Tiếng cười đi xa. Ngươi quá sủng hai người này cô nàng, là muốn ta làm người xấu nhân vật sao? Phỉ Ni Na không khỏi thở dài nói. Đại khái đối với một cái mẫu thân cùng với chị dâu tới nói. Ở đối tượng trong lòng hội hình thành kính nể trong lòng, thực sự có chút khấu não. Kỳ thực, Uni so với chúng ta tưởng tượng bên trong đều còn muốn hiểu chuyện nhiều lắm, cho đi được rồi. Triệu Nam khẽ cười nói. Ánh mắt của hắn tiện đà nhìn chỗ xa hơn, tuy rằng cái kia đã tận lực thu lại lên, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát trọng điệp chi thần ý cảm ứng. A, phụ hoàng đến rồi. Đúng, hoàng đế bệ hạ đến. Cũng không có vượt quá ước định thời gian. Không lâu sau đó, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, một thân một mình. Lần này Lǔ Xǐ Phái Ní 14 đời sử dụng hình tượng là đã từng cùng Triệu Nam trải qua một lần oan uổng giá cái kia phó kỵ sĩ thân thể. Không có để cho mình bản thể tự mình đến, trái lại là thế thân à. Bất quá, hoàng đế bệ hạ thế thân kỳ thực so từ bản thân bản thể tới nói. Lực lượng muốn càng mạnh mẽ. Triệu Nam bén nhạy nhận ra được một ít chuyện, nhưng dù sao cũng là chính mình trên thực tế cha vợ. Cũng chỉ đành cung kính mà nói, bệ hạ, là chuyện gì xảy ra sao? Hoàng đế bệ hạ tựa hồ hết sức cao hứng Triệu Nam loại thái độ này, âm thanh có chút nhẹ nhàng nói, một mặt là vì chạy đi thời gian có thể rút ngắn, ở một phương diện khác, đại khái là vì phòng bị một ít khả năng xuất hiện nguy hiểm, còn có phiền phức. Phiền phức? Phiền phức à? Triệu Nam gật gật đầu, nếu như vậy, bệ hạ chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. Nội dung cụ thể, ngài cũng biết. Như vậy bệ hạ xuất hiện ở đây. Nghĩ đến là đồng ý đi. Lǔ Xǐ Phái Ní 14 đời chợt nói, đợi lát nữa, có một số việc, ta muốn đơn độc hỏi một câu ngươi. Phu hoàng. Lý Lì bỗng nhiên kêu một tiếng. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ uy nghiêm mặc dù là làm hắc công chúa cũng cần kính nể ba phần. Hoàng đế bệ hạ âm thanh hơi trầm, hai người các ngươi, tạm thời cho ta tránh một chút. Tuy rằng khẩu nói chính là hai cái, thế nhưng phiếm chỉ hầu như chính là chỗ này toàn viên. Hoàng đế bệ hạ tối hậu nói bổ sung, Long hoàng bệ hạ. Ổ chủ tù điện hạ, thất lễ. Mặc dù làm hồn tộc thủ lĩnh, đệ nhất đế quốc hoàng đế cùng với thần điện liên minh trí cao trưởng lão một thành viên cũng được, nhưng mà đối mặt hai vị này thời điểm, cũng cần duy trì trình độ nhất định tôn kính. Không chỉ là về mặt thực lực tán thành, cũng là vì không đáng long chi giới trở mặt. Thần điện liên minh bên trong, long thần điện làm sức chiến đấu cao nhất thần điện, có thể hoàn toàn là bởi vì long chi giới tồn tại. Đối với long chi giới bên trong 6 hệ thánh long sự tình, vị hoàng đế bệ hạ này ít nhiều gì cũng biết một ít. Thậm chí năm đó Long Chi giới tàn sát đấm máu sự kiện, cũng 10 điểm mịt mở biết một ít thật muốn. Cái kia một vị thiên không Long Hoàng, thật sự không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Liên quan với thiên không Long Hoàng sự tình, tự nhiên là từ hắc công chúa trong miệng biết được. Mọi người đã lảng tránh, còn lại hai người nhưng vẫn là hướng về cách đó không xa một ngọn núi cao bên trên chạy đi. Đỉnh cao bên trên, một vị là đại địa bên trên mạnh mẽ nhất đế vương, chúa tể vô số sinh linh sự sống còn, một cái khác nhưng là đã từng cũng chúa tể chúng thần sinh tử á vị thần linh tôn vương. Đây là danh xứng với thực song vương hội, đương nhiên, hoàng đế bệ hạ cũng không biết Triệu Nam càng nhiều chuyện hơn. Bây giờ xem ra, nhiều nhất là một cái không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra, nhưng có năng lực ở mưu sau thúc đẩy thế giới này biến hóa hát thủ, cùng với đem mình hai cái con gái đều bắt cóc tiểu tặc. Không phải nói nhanh nhất cũng là một tháng trước, mới sẽ nói rõ một ít chuyện sao. Bây giờ cách thời gian như vậy điểm, hẳn là còn có một chút thời gian thêm ra đến chứ. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên, trong nháy mắt liền vạch ra một vài vấn đề mẫn cảm điểm. Quả nhiên là không có dấu giếm được ngài, hồn tộc, đúng là không thể coi thường kỳ dị chi tộc. Triệu Nam thở một hơi nói. Hoàng đế bệ hạ không mặn không nhạt nói, trên thực tế, ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa quá khứ. Bất quá ta nghiên cứu qua Tây Môn Vũ người này, cái tên này nếu là không có để tức giận lại dám như vậy nói chuyện cùng ta, trừ phi là đầu góc hỏng rồi. Trên thực tế, người này đầu đúng là hỏng rồi. Không có xấu đi liền không thể dùng. Triệu Nam ba phải cái nào cũng được nói. 14 đời khẽ hừ một tiếng, trong lòng có chút bất mãn, chứng kiến hiện tại, hắn vẫn không có tìm hiểu được Tây Môn Vũ đến cùng là nằm ở một loại ra sao trạng thái. Khống chế người khác, đối với hồn tộc tới nói có thể nói là sở trường cho hay. Nhưng mà vấn đề là, nếu như ngay cả chính mình Diệp nhìn không thấu đến cùng là loại kia thủ đoạn, cái kia thì sẽ không thể không làm một chút kiêng kỵ. Triệu Nam nhìn hoàng đế bệ hạ một chút, ngược lại đưa ánh mắt tìm đến phía ngọn núi bên dưới, cái kia mơ hồ nhìn thấy hồ quang bên trên. Là một người đế hoàng tới nói, trong lòng đa nghi nhiều kỵ, cũng không có cái gì không tốt. Tại sao sớm? Trung quy hay là muốn trở lại vừa bắt đầu vấn đề, hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói. Kỳ thực quy định này thời gian, chỉ có điều là vì để cho thời gian càng rộng rãi một điểm mới quy định. Triệu Nam giải thích, đồng sự cũng là vì xử lý một ít chuyện. Trước đó ta cũng không biết cần phải hao phí nhiều ít thời gian. Nghe Lý Lý nói, Long Mẫu không đồng ý. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên hỏi. Triệu Nam nghiêm mặt nói, bệ hạ, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, ta nghĩ Lý Lý cũng sẽ không đối với ngươi ẩn giấu nhiều ít sự tình, không phải sao? Hoàng đế bệ hạ cười lạnh nói, lẽ nào cõi đời này còn có hài tử ẩn giấu phụ thân đạo lý sao? Triệu Nam chỉ có cười khổ nói, bệ hạ đơn độc tìm ta đi ra, đại khái không phải thật sự ở đây làm khó dễ ta chứ? Hoàng đế bệ hạ trầm mặc chỉ chốc lát sau, chuyện này, ngươi đến cùng có mấy thành nắm? Phải biết thành công còn nói được, nếu như thất bại lời của ngươi, thần điện liên minh những tên kia cũng sẽ không liền như vậy chắc chắn. Triệu Nam chợt xoay người lại. Trên tay của hắn, lóe qua một đạo bạch quang. Bạch quang qua đi, màu đen kịt trường cung tùy cơ xuất hiện ở trong tay của hắn. Dương cung, liên lụy lam kiếm lớn màu đen, hướng về cái kia bầu trời phương xa chỉ phía xa chỉ vào. Hoàng đế bệ hạ nhìn tình cảnh này, âm thanh rất thấp, ba phần kinh ngạc, ba phần thiết hỉ, ba phần thoải mái, cũng có một phần chính mình không thừa nhận sợ hãi. Quả nhiên, lần kia đại náo thánh địa người là ngươi. Ta sẽ để bọn họ đồng ý. Trả lời như vậy. Xạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1217, Phiêu Diêu Đế Quốc. Chương 1217, Phiêu Diêu Đế Quốc. Đối với Lǔ Xǐ Phái Nǐ 14 đời tới nói, dù cho là trở thành Dạ Chi Đế Quốc Hoàng đế, dù cho bây giờ Ảnh Chi Đế Quốc đã ở Dạ Chi Đế Quốc trong bóng tối điều khiển bên dưới, thậm chí tử đã để hồn tộc trùng trở về thần điện liên minh, liền ngay cả hắn bản thân mình cũng đã trở thành trí cao trưởng lão một thành viên trong số đó cũng được. Nào đó một số chuyện cũng không có đạt đến tốt nhất. Nói thí dụ như thứ 8 kỷ nguyên đã ngao không được thời gian bao lâu, tỉ như coi như nắm giữ ba bộ đã phong thần thể xác có thể thay đổi thế nhưng bản thân vẫn như cũ còn không là phong thần người, lại tỉ như con gái của chính mình môn cũng không tại người bờ. Lại tỉ như, dù cho là trở thành trí cao trưởng lão một thành viên, cũng không có nắm giữ thần điện liên minh bên trong tuyệt đối quyền phát ngôn. Cái gì? Muốn dùng thánh địa làm vật thí nghiệm? Cái này không thể nào. 14 đời. Ta không biết ngươi là từ nơi nào nghe tới loại này phương mậu đồ vật, dù cho ngươi là vì đế quốc cũng được, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi dùng thánh địa bí giới đến làm sàng làm bậy. Trước mắt là đều là trí cao trưởng lão một thành viên, một cái đã ở vị trí này bên trên muốn chết muốn sống lại không biết bao nhiêu năm ông già béo. Tuy nói là có chút lại hiểm nghi, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, ở vẫn còn tồn tại thần điện liên minh bên trong, vị này mập mạp ông lão xác thực nắm giữ 10 điểm không sai uy tín độ. Ít nhất sự phản đối của hắn liên đại biểu không ít người phản đối. Còn chưa tới cùng này quần trí cao trưởng lão triệt để xé rách thời điểm, hoàng đế bệ hạ lập tức lại tính tình nói, ba bã lòn trưởng lão là cảm thấy, coi như là kỷ nguyên hủy diệt, cũng là ôm một cái bây giờ đã đóng kín lên, không hề tác dụng thánh địa chết đi, nếu so với làm ra một lần sinh tồn tìm tòi trọng yếu hơn thật sao. Ba bã lòn trưởng lão nhíu mày, lời không thể đủ nói như vậy. Bí giới muốn nhiều ít đều có, tại sao nhất định cần vận dụng đến thánh địa? Mới 14 đời cũng đã nói tới rất rõ ràng, ba bạ lọn, là bởi vì chỉ có thánh địa cường độ mới có thể so được với long trí giới. Ba phỉ địch vị này xuất thân chiến thần điện, tiền nhậm trưởng lão, bây giờ lần thứ hai phục mặc cho. Đồng thời cũng là chống đỡ lũ sỉ phải nì 14 đời tiến vào trí cao trưởng lão lao nhân ra, lúc này có chút bất mãn nói, bất kể như thế nào, ta so ra tán thành 14 đời cách làm. Thần điện liên minh tồn tại, cũng không phải là bởi vì thánh địa, mà là bởi vì chúng ta những này mỗi cái thần điện người. Ngươi thần sớm liền đã biến mất rồi, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Eo không đau chứ? Ba bạ lòn nhất thời cười lạnh nói. Bị trao phúng ba phỉ địch không mặn không nhạt nói, chư vị thần, bây giờ khỏe không? Ba phỉ địch, ngươi là muốn bước lên thần chiến sao? Ba bạ lòn hai mắt nhất thời trừng lên, làm chí cao trưởng lao tới nói, mặc dù không phải từ trúc ngành chiến đấu thống, thế nhưng bản thân ý chí cũng khác nhau coi thường. Tiểu thế giới, hai tầng lĩnh vực phân cuối, bàng bạc cực kỳ. Chí ít ở cái này thương thảo cung điện bên trong, ông già béo đơn thuần ý chí uy năng cường độ bên trên. Liền có thể bài thượng ba người đứng đầu.